Luân hồi nhạc viên chương 3212 tới chương 3231. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại cửa chính của khu vui chơi, gã hề béo một tay vắt ra sau lưng, còn dao găm giấu kín không dám lộ ra. Hắn không đợi thời cơ tấn công lén mà sợ rằng, một khi con dao xuất hiện, ba tên hung thần đối diện sẽ vò hắn thành một cục, nhét vào hang chuột và đổ axit sulfuric vào. Con dao găm trong tay gã hề béo tên là chế dẻo. Gã hề béo từng dùng nó cắt cổ vô số người chơi, rồi cắm con dao trước mặt nạn nhân, tay nắm cán dao có khuôn mặt hề, như thể đang cười nhạo người sắp chết. Nói cho chúng ta biết, người biết mảnh tranh ở đâu không? Đừng căng thẳng, chúng ta đều không phải người xấu. Út bước lên, Tô Hiểu và Quy Ác cũng cùng tiến. Thấy vậy, tim gã hề béo đập thình thịch. Nếu là ngày thường, dù đối diện với cái chết, hắn cũng không sợ hãi đến thế. Nhưng lần này bị coi như tấm mộc, cứ thế chết ở đây, gã hề béo thật không cam tâm. Nỗi không cam tâm này dần chuyển thành nỗi sợ hãi cái chết. Không nói. Vậy tất cả ngươi vừa nói là đang đùa chúng ta sao? Hửm. Ánh mắt Quy Ác bắt đầu không thiện cảm. Làm. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ba mảnh tranh đó được cất giấu ở nơi rất đặc biệt. Gã hề béo nói chuyện liên tục khoát tay, động tác hơi khoa trương. Đây là thói quen từ trước đến nay của hắn, khoa trương, hoa mỹ, thích bôi nhọ bản thân để làm tê liệt người khác. Nhưng lần này, hắn đã mắc sai lầm lớn. Gã hề béo giật mình nhận ra tay phải mình còn cầm dao găm. Điều này khiến biểu cảm hắn cứng đờ, mồ hôi túa ra trên trán. Ồ, hóa ra trong tay ngươi còn cầm vũ khí. Đối diện với sự thân mật của chúng ta, ngươi lại giấu vũ khí sau lưng, thật đáng thất vọng. Khí tức của Út cũng lạnh xuống. Hắn sẽ không tùy tiện vào khu vui chơi nếu chưa hành hạ gã hề béo gần chết. Thật đáng sợ. Quy Ác, ngươi vừa còn sụ mặt, bắt đầu nói giọng kỳ quái. Tô Hiểu không nói gì, hắn đang phán đoán gã hề béo có nói dối không. Nếu đối phương không biết manh mối về mảnh tranh, lập tức tiêu diệt để lấy thế giới chi nguyên. May mắn còn có thể rơi ra rương bảo vật. Không. Không phải, đây là đạo cụ của khu vui chơi. Gã hề béo căng thẳng, mồ hôi đầy mặt. Hắn biết, ba gã trước mặt có thể dây trước còn cười tủm tỉm, dây sau đã làm thịt hắn ngay tại chỗ, giống như cắt cổ gà. Đạo cụ. À, ta biết rồi, ngươi là người gánh xiết thú. Lời nói của Út khiến gã hề béo hơi ngẩn ra, nhưng hắn lập tức ừ một tiếng. Ngươi nhất định muốn biểu diễn màn nuốt kiếm cho chúng ta xem. Thấy ngươi nhiệt tình, không cần khách sáo như vậy. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà, Út chuyển giọng, nói tiếp, đã là cách chào mừng của ngươi, chúng ta cũng không tiện từ chối. Đến đây đi, bắt đầu màn biểu diễn của ngươi. Út ra giấu tay mời. Gã hề béo, người đang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cứng lại tại chỗ. Hắn liếc nhìn con dao găm trong tay. Đây là vũ khí hắn dùng để giết người. Nếu nuốt vào, ít nhất cũng phải gần chết. Xem ra ngươi không muốn biểu diễn màn nuốt kiếm. Hay là, đây thật ra không phải đạo cụ như lời ngươi nói, mà là vũ khí thật. Vũ khí thể hiện sự địch ý có nghĩa ngươi sắp chết ngay lập tức. Đồng tử trong mắt Út ngưng tụ lại. Điều này khiến gã hề béo lùi lại một bước dài. Suy nghĩ bản năng là, gã trước mặt là ma quỷ sao? Thật đúng là vậy, Út đích thực là tộc ma quỷ. Gã hề béo, mồ hôi đầy mặt, một hồi xoắn xuýt. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, trừng mắt, vươn cổ, chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn nuốt kiếm. Gã hề béo ngẩng đầu, con dao găm dần được hắn nuốt vào miệng. Tên này thật thông minh, nuốt ngược con dao, cán dao hướng xuống dưới. Gã hề béo trợn trắng mắt, đau đến toàn thân run rẩy, mới nuốt xong con dao. Hắn thở dốc vài lần, làm con dao rơi vào dạ dày. Nuốt thứ này sẽ không chết, nhưng không thể vận động mạnh, chiến đấu thì chắc chắn chết. Út thật ra đã sớm nhận ra gã hề béo là tấm mộc. Tình huống hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Gã hề béo đúng là kẻ địch, nhưng có giá trị lợi dụng. Chỉ có một điều, phải hạn chế chiến lực của hắn. Út dùng phương thức rất khéo léo. Hắn không bắt gã hề béo ký khế ước hay đại loại thế, điều đó sẽ khiến gã hề béo tuyệt vọng, hoàn toàn ngược lại. Bắt đối phương nuốt dao găm, vừa có thể hạn chế hành động lực và sức chiến đấu của đối phương, lại không khiến đối phương nảy sinh tâm lý tuyệt vọng. Đừng quên, con dao găm đó là vũ khí của chính gã hề báo, là thứ hắn quen thuộc. Nuốt thứ này vào, khác hẳn về tâm lý với việc ký khế ước hay trúng kịch độc luyện kim. Vì mạng sống, gã hề béo sẽ càng thuận theo. Hắn hiện tại đang bị hạn chế, nhưng không ở trong tình cảnh tuyệt vọng. Út đóng vai mặt trắng, Tô Hiểu hiếm khi đóng vai mặt đỏ. Hắn từ không gian chứa đồ lấy ra một bình thuốc hoạt tính, đổ chút chất lỏng sền sệt vào bên trong, sau đó ném cho gã hề báo. Đối với Tô Hiểu, thứ này không quý giá, Gã hề béo nhận lấy, do dự vài giây, mới cắn răng uống vào. Vừa uống xong, hắn cảm thấy cảm giác đau nhức dữ dội trong lồng ngực nhanh chóng biến mất. Một loại chất lỏng sền sệt tràn ngập trong dạ dày hắn. Cảm nhận được điều đó, gã hề béo không nói nhiều, bắt đầu dẫn đường phía trước. Theo lời gã hề báo, hắn và ác mộng chi vương không có quan hệ mật thiết, hai bên giống như hợp tác. Toàn bộ thế giới ác mộng không lớn, khu vực tiến hành trò chơi có quảng trường tân sinh, sân tẩy sát và khu vui chơi. Ác mộng trấn ở giữa là lãnh địa không thể bước vào. Ác mộng chi vương và tay sai của nó chiếm cứ ở đó, hiện tại chắc chắn đã tụ tập lại một chỗ, chỉ chờ Tô Hiểu và đồng đội đến để hợp lực tấn công. Điều này cũng có nghĩa không cần phải vội vàng chạy tới ác mộng trấn trong thời gian ngắn. Trước đó, lấy được 3 mảnh mảnh tranh trong khu vui chơi mới là chuyện chính. Nắm giữ mảnh tranh nhiều nhất mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Bánh xe Ferris khổng lồ trong khu vui chơi chậm rãi quay, bên trên ngồi đầy người. Quần áo của những người này mới tinh, nhưng cơ thể đã biến thành hài cốt, nhìn qua vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Trên đu quay ngựa, thuyền hải tặc cũng là cảnh tượng tương tự. Đèn neon rực rỡ, trong khu vui chơi ngoài tiếng máy móc vận hành, một mảnh tịch mịch. Trên đường tiến lên, Tô Hiểu nhìn thấy bên phải bãi có một gian phòng đá lớn. Gian phòng đá này có mái lập hình chữ nhân, tường ngoài bằng đá có dấu vết hòa tan, trông rất giống cây nến cháy dở. Cảm giác đó giống như bị mặt trời thiêu chảy. Căn nhà đá này hơi kỳ lạ. Út chậm bước lại. Nghe nói thế, gã hề béo giải thích, đó là một tháng trước, nó đột nhiên xuất hiện ở đây, không có gì kỳ lạ cả. Loại kiến trúc đột nhiên xuất hiện như vậy, không đáng ngạc nhiên sao? Không đáng. Thế giới ác mộng chúng ta đang ở là thế giới trong tranh tồn tại dựa vào thế giới họa chính. Thế giới họa chính kia bộ dạng quỷ quái như vậy, trong thế giới ác mộng tồn tại dựa vào nó, đột nhiên xuất hiện chút gì, không có gì kỳ lạ cả. Không có loại xuyên qua này, chúng ta đi đâu tìm người chơi? Gã hề béo buông tay, biểu thị điều này rất bình thường. Út nhìn kỹ gian phòng đá một lát rồi không còn nghi ngờ. Tô Hiểu cũng không nhìn thêm gian phòng đá đó, tiếp tục tiến lên. Hắn trước đây đã nhìn thấy gian phòng đá đó không ít lần, thậm chí còn ở trong đó vài ngày. Tạm không để ý đến gian phòng đá, dưới sự dẫn đường của gã hề báo, Tô Hiểu bước vào một đám xương khô. Vừa vào cửa, âm thanh ồn ào truyền vào tai hắn. Đây là một sảnh game video rất lớn. Khách nhân, cần tiền xu không? Một người phụ nữ mặc đầy nụ cười giả tạo đứng sau quầy bar. Nghe lời nàng nói, gã hề béo sợ chết khiếp. Quy tắc trò chơi đúng là như vậy, nhưng ba người Tô Hiểu không phải người tham gia khu vui chơi. Gã hề béo trừng mắt nhìn người phụ nữ cười giả tạo, bước vào sâu bên trong sảnh game video. Tô Hiểu nhìn quanh, sảnh game video này có cảm giác thời đại rất kỳ lạ. Có đủ loại máy game video từ mọi thời đại. Nơi này còn có rất nhiều khách hàng, đều là linh thể trong suốt. Đối với những linh hồn này, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú. Điều này khiến hắn nhớ tới nữ quỷ ở Tiểu Hồng. Lúc trước Tiểu Hồng có chiến lực bát giai. Lúc Tô Hiểu chiến tử với Nguyệt Lan, hắn đã thả Tiểu Hồng suy yếu ra, tiêu diệt đối phương. Dựa vào đặc tính bị động của Thanh Ảnh Vương để khôi phục giá trị pháp lực, cuối cùng giành chiến thắng, cảm ơn Tiểu Hồng. Quan sát một hồi, Tô Hiểu phát hiện, những u linh trong sảnh game video này không có chút chiến lực nào. Quy tắc trò chơi ở đây, 89 phần 10 là người chơi dùng tuổi thọ đổi lấy tiền xu, dùng tiền tệ cược tiền tệ, sau khi thắng được bao nhiêu tiền xu, tức là thông qua cửa ải nhỏ này. Điều này không liên quan gì đến Tô Hiểu, hắn không đến để tham gia trò chơi. Sự tồn tại mạnh mẽ thực sự ở đây là toàn bộ khu vui chơi. Chưa đạt thành khế ước với trò chơi, hoặc kích hoạt điều kiện nào đó, khu vui chơi này sẽ không làm gì được Tô Hiểu. Gã hề béo đi vào căn phòng ở tầng sâu nhất của sảnh game video. Hắn đẩy cánh cửa gỗ nhỏ cũ kỹ ra, một căn phòng cấu thành từ hài cốt đập vào mắt. Căn phòng này có diện tích khoảng 50m², tường được xếp từ những khúc xương đùi, trần nhà dùng xương cẳng tay. Ngẩng đầu nhìn lên là những bàn tay xương khô dày đặc. Sàn nhà là những bộ xương sọ xếp chồng lên nhau một cách ngăn nắp, tất cả đều ngửa đỉnh đầu lên trên. Một bàn cược đặt ở trung tâm phòng, người chia bài phía sau bàn là một bộ xương khô. Dù nói vậy, nhưng những lá bài trong tay nó bay lượn, xào bài, xếp bài đều thành thạo vô cùng. Chính là nơi này. Gã hề béo không nói gì nhiều, ý là, trong tay bộ xương khô kia có 3 mảnh mảnh tranh. Út và Guiac đều không ra tay, hai người cảm thấy bộ xương khô đối diện rất khó đối phó. Ba vị, trận tranh giành bức tranh của các vị không liên quan gì đến ta. Tuy nhiên, nếu các vị hứng thú đánh cược vài ván nhỏ với ta, ta sẽ không từ chối. Bộ xương khô kéo một ngăn kéo nhỏ bên cạnh bàn cược, lấy ra 3 mảnh mảnh tranh rồi ném lên bàn cược. Không nghi ngờ gì nữa, bộ xương khô này là sự tồn tại không thể địch lại. Đối phương biết thế giới ác mộng đã được công chứng và nơi đây đang diễn ra trận tranh giành bức tranh. Nếu không hứng thú đổi chút ít, thì rời đi đi. Gần đây nơi này có tiểu gia hỏa đến, ta rất hứng thú với nó. Tiểu gia hỏa mà bộ xương khô nói tới, Tô Hiểu đại khái đoán được là gì, là vật nhỏ trong gian phòng đá lớn. Hai người các ngươi, thái độ gì? Út ngồi xuống trước bàn cược. Là tộc ma quỷ, chuyện thú vị như vậy hắn sẽ không bỏ qua. Chơi vài ván đi. Quy Ác cũng ngồi xuống. Hắn sống ở Vẫn Diệt Tinh, hang ổ cổ thần, sớm đã quen giao lưu với rất nhiều sự tồn tại không thể đối kháng, nên đối mặt với tình huống hiện tại rất thoải mái. Không hứng thú. Tô Hiểu tỏ rõ thái độ. Hắn cảm nhận thực lực của bộ xương khô, kết luận lần này không thể lén lút ra tay, quyết đoán không tham gia. Đáng tiếc, lại bị Diệt Pháp Giả từ chối. Diệt Pháp Giả lần trước từ chối đánh cược chút ít với ta là Grim Azilian, đúng, chính là nữ cường đạo đó, cướp mất tiền cược của ta, bị ta đuổi đi nữ cường đạo. Bộ xương khô dường như đang cười. Sự tồn tại cỡ này có bản chất khác biệt với ác mộng chi vương, thực lực hai bên không cùng một thứ nguyên. Tôi cược là lấy mệnh đổi mệnh. Mọi người đều không quý trọng thời gian của mình, lãng phí sinh mạng của mình. Hai vị, chúng ta lấy mỗi năm là một thẻ cược để cược thế nào? Xin yên tâm, mệnh hồn của tôi có rất nhiều. Một lá bài giấy xoay tròn bay lên. Mặt sau lá bài này là một bộ xương khô, mặt trước trống không. Khi lá bài đứng yên giữa không trung, mặt trước hiện ra con số. Con số này đại diện cho số mệnh hồn mà bộ xương khô có. Những mệnh hồn này đều là nó thắng được. Số lượng mệnh hồn của nó là 169523345. Lấy mệnh đổi mệnh. Thật đáng sợ. Ta cược nó. Út đặt cái chung vượt sâu lên bàn cược. Giọng nói ít nhiều có ý vị trêu chọc. Lấy mệnh đổi mệnh. Hắn không tham gia. Thao tác này của Út có thể nói là cực kỳ khéo léo. Lai lịch bộ xương khô không nhỏ. Nếu Út có thể mượn cơ hội đánh cược này thoát khỏi cái chung vượt sâu, vậy hắn là công thần của toàn bộ tộc ma quỷ. Tộc ma quỷ bị cái chung vượt sâu hành hạ thảm rồi. Nói đến buồn cười, Diệt Pháp Giả và Thi Pháp Giả đều mở ra kênh vượt sâu, thu được hạt giống hắc phong thụ trước khi kênh vượt sâu sụp đổ. Tộc ma quỷ sau khi mở ra kênh vượt sâu, lại mời về một người cha. Đáng buồn hơn là, đây mẹ nó còn là bố dượng, không có việc gì là lại đánh bọn họ. Nhìn thấy Út lấy ra cái chung vượt sâu, thân thể bộ xương khô sau bàn cực cứng lại. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Út, bộ xương khô từ trong ngăn kéo bàn cược lấy ra một cái nắp màu đen hình bán nguyệt. Bất kể là màu sắc, hoa văn, cảm giác, cái nắp này đều hoàn toàn giống với cái chung vượt sâu. Tay bộ xương khô run rẩy, đây là run rẩy vì kích động. Cho dù là sự tồn tại cỡ nó, cũng bị cái nắp này hành hạ không nhẹ. Hôm nay, cơ hội thoát khỏi thứ này đã đến. Cho dù Út có lão luyện đến đâu, hiện tại cũng ngẩn ra, đầu ong ong. Khoảnh khắc này hắn biết, tộc ma quỷ bọn họ mấy trăm năm trước mời về người cha, không hoàn chỉnh, chỉ là nửa người cha mà thôi. Hiện tại người cha này có cơ hội ghép lại hoàn chỉnh, có kinh ngạc không? Có bất ngờ không? Có vui không? Nếu để cái chung vượt sâu trở nên hoàn chỉnh, vậy chẳng phải sẽ bị nó hành hạ đến mức nghi ngờ nhân sinh sao? Út chắc chắn, thứ này sau khi hoàn chỉnh, không những không trở nên tốt hơn, ngược lại sẽ càng tệ hại hơn. Bộ xương khô đối diện ngồi xuống, đối mặt với Út. Bầu không khí gần như ngưng kết. Quy Ác lúc này đứng dậy, lùi sang một bên. Nó không muốn dính dáng chút nào đến cái chung vượt sâu. Út lấy ra một viên ảo ảnh mắt máy móc hơi mờ. Cùng với sự xuất hiện của thứ này, động sát nhãn bị Út cưỡng ép triệu hồi. Cùng là tộc hư không, bên áo thuật vĩnh hằng tinh tuy có quyền sử dụng động sát nhãn, nhưng đây là vật phẩm thuộc cây hư không, Út có cách cưỡng ép gọi nó đến nửa giờ. Theo động sát nhãn được kích hoạt, cảnh tượng trong phòng xương truyền tải đến màn hình lớn trên đấu trường. Trên khán đài hình tròn của đấu trường, vì hình ảnh thay đổi, khán giả đang cười ha hả đều cảm thấy hơi mất hứng. Bọn họ đang thưởng thức trận chiến mèo chó, sau đó trọng tài Mori bị Benny ôm mặt cắn tóc. Dựa vào, sao lại đổi chỗ rồi? Là Quyết, Wood, Bequea. Bọn họ quả nhiên vẫn còn trong thế giới ác mộng. Còn có bộ xương khô kia, thứ đó. Rất khó đối phó. Đây là một trận đánh cược, thẻ cược là một cái bình gốm đen, còn có cái nắp. Không nhìn ra cái gì đặc biệt. Không đúng. Đây giống như cái chung vượt sâu của tộc ma quỷ. Khán giả nghị luận ầm ĩ, chỗ ngồi của tộc ma quỷ, nhìn thấy Út lên sân khấu, nơi này các ma quỷ nhộn nhịp hơn một chút, nhưng rất nhanh, khu vực này trở nên im lặng như tờ. Rào rào. Khán giả tộc ma quỷ nhao nhao đứng dậy trên bàn tiệc. Ánh mắt bọn họ, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn phía trên sân khấu trung tâm. Bọn họ đều nhìn thấy cái nắp gốm đen hình bán nguyệt trên bàn cược. Thế giới ác mộng, trong phòng xương. Út chăm chú nhìn bộ xương khô đối diện. Hắn biết, cơ hội thoát khỏi cái chung vực sâu đã đến. Theo quy tắc của trận đánh cược này, người thắng lấy đi tất cả. Nói cách khác, lần này hắn nhất định phải thua. Chỉ có thua, mới có thể thoát khỏi thứ hành hạ tộc ma quỷ hắn mấy trăm năm này. Đã bao lâu rồi, ta không trải nghiệm cảm giác căng thẳng là gì? Ta thậm chí cảm nhận được một chút hưng phấn và nhảy nhót. Bộ xương khô đặt chồng lá bài trong tay lên bàn cược, bàn tay xương khác đẩy cái nắp gốm đen ra phía trước. Thấy vậy, Út cũng đẩy cái chung vực sâu ra phía trước. Hắn cẩn thận cảm nhận bản thân, không xuất hiện cảm giác nhiễu loạn. Điều này chứng tỏ, cái chung vực sâu không từ chối trận đánh cược này. Quy tắc trận này vô cùng đơn giản. Út và bộ xương khô mỗi người rút một lá bài có mặt bài lớn hơn sẽ thắng. Út và bộ xương khô đồng thời rút bài, dùng ngón tay đặt lá bài lên bàn cược, đồng thời lật bài. Không chút dây dưa dài dòng, ngắn ngủi, kích thích, và cả trí mạng. Hai lá bài, bộ xương khô là 9 kim cương, Út là 5 cơ. Bộ xương khô thắng. Cạch một tiếng, cái nắp của cái chung vực sâu tự động đậy lại. Cái chung vực sâu hoàn chỉnh tự động trượt về phía bộ xương khô. Ta, thua, nhưng cũng thắng. Út cười, cười xuất phát từ nội tâm, cười sảng khoái đến cực điểm. Thật sao, người thắng sao? Ai quy định, lá bài chỉ có một mặt bài. Bộ xương khô dùng ngón tay chống vào lá 9 kim cương trên bàn cược, lật nó lại. Đây thình lình cũng là lá 4 chuông. Đây là lá bài hai mặt, một mặt là mặt bài bình thường, mặt khác là mặt bài ẩn. Loại bài này mỗi lần có vài lá, bộ xương khô cũng không rõ. Nó rất mạnh mẽ không sai, nhưng nó là một con bạc, cho nên nó mới lâm vào kết cục như thế. Là một con bạc thuần túy, nó chủ trì trận đánh cược thực sự công bằng, chỉ là một phần quy tắc hơi đặc biệt, điều này là để tăng cảm giác căng thẳng cho trận cược. Thấy vậy, Út mặt đầy kinh ngạc. Có thể vài giây sau, đồng tử trong mắt hắn ngưng tụ lại, nói, ngươi rất mạnh mẽ, cũng rất cổ xưa. Tuy nhiên, sử dụng trí tuệ hiện có của mình, là mọi thứ đến cực hạn, đây là chuẩn tắc của tộc ma quỷ ta. Sự tồn tại cổ xưa, ta vẫn là câu nói vừa rồi, ngươi thắng, nhưng, ngươi cũng thua. Út cũng lật lá bài trên bàn cược phía trước về. Lá năm cơ của hắn biến thành ba khối lập phương, đây là mặt bài nhỏ nhất. Vị tồn tại mạnh mẽ này, lễ vật của tộc ma quỷ ta. Cái chung vực sâu, mời nhận lấy. Đồng tử trong mắt Út hóa thành màu lục u ám, hắn đang cười. Hư không, trong đấu trường mu. Út thua, cái chung vực sâu đổi chủ. Những ma quỷ đang nhìn chằm chằm màn hình lớn, có chút co quắp ngồi tại chỗ, có chút cười phá lên, có chút thì một tay che mặt, vai run rẩy không ngừng. Cái chung vực sâu, cuối cùng cũng đưa ra ngoài rồi. Trong phòng xương, Tô Hiểu toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát trận cược. Tham gia trận cược này đích xác có xác suất thu hoạch được ba mảnh mảnh tranh, nhưng hắn không biết trận cược này có thể gian lận không. Với mức độ nghiêm túc của bộ xương khô kia khi đánh cược, trận cược này 89 phần 10 là dựa vào vận may. Theo Tô Hiểu, dựa vào vận may không đáng tin cậy, vận thế bản thân kém không may chắc chắn thua không tham gia cược thắng. Cho nên nói, không tham gia là thắng, sao phải bất chấp nguy hiểm. Thua cược, Tô Hiểu đương nhiên không tham gia. Chiếc vải vượt sâu, hắn càng không muốn đụng vào, không muốn dính dáng dù chỉ nửa phần nhân quả. Từ biểu hiện của Út, chiếc vải này là một cái hố lớn, là lợi nhuận ma quỷ tộc dùng để mở thông đạo vượt sâu. Nếu là bảo vật, ma quỷ tộc sao lại để Út mang theo bên mình? Tuyệt đối không thể. Chiếc vải này, 89 phần 10 là tai họa cho ma quỷ tộc rất lâu rồi. Út lần này mang theo nó, chính là muốn thử xem có cơ hội tặng đi hoặc vứt bỏ không. Trước mắt hắn đã thành công. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu càng tránh xa chiếc vải vượt sâu. Ma quỷ tộc bị tai họa mấy trăm năm còn bó tay, đến lượt hắn thì có biện pháp gì? Hóa nguy thành cơ. Chắc là chưa tỉnh ngủ. Theo Tô Hiểu, nếu hắn nhận chiếc vải vượt sâu, dù không chết ngay, cũng chẳng tốt đẹp gì. Cuộc cá cược tiếp tục. Mặc dù bộ xương khô thắng được chiếc vải vượt sâu, nhưng nó bình tĩnh thu hồi, dễ dàng chấp nhận sự thật này. Nó là một con bạc thuần túy, vì thế đã mất đi quá nhiều, chí thân, đồng tộc cùng chung hoạn nạn, thân thể, 2/3 linh hồn. Vì vậy, bộ xương khô đã chết lặng với việc thua cuộc. Vòng cá cược thứ hai bắt đầu. Vòng này có 3 tấm bức tranh tàn phiến. Không chỉ Út, Quy Ác cũng tham gia. Tô Hiểu quay người đi về phía ngoài phòng xương. Hắn chuẩn bị đi bên kia, xem thử tên nhóc nào đó. Vừa ra khỏi phòng xương, Tô Hiểu bước vào khu trò chơi điện tử, liền thấy gã hề béo đang nói gì đó với một lão già, đối phương liên tục gật đầu. Xác. Xác là tên gã hề béo. Nghe Tô Hiểu gọi, gã hề béo vội vàng chạy tới. hắn thực ra đã sớm muốn bỏ trốn, nhưng việc bỏ trốn cần thời gian chuẩn bị. Chuyện gì? Thái độ gã hề béo không hề khúng núng. Ta muốn cây gậy gỗ của học giả. Cái gì? Gã hề béo đầy vẻ khó hiểu. Không phải ngươi nhặt được sao, vậy quên đi. Tô Hiểu không dùng biện pháp thương lượng vật lý, nguyên nhân là hắn đã hát mặt đỏ trước đó, gã hề béo ít nhiều sẽ có chút cảm kích. Chắc sẽ có đi, Tô Hiểu không chắc chắn, nên hắn chuẩn bị thử xem. Bước ra một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, Tô Hiểu dừng lại. Gã hề béo không gọi hắn lại, cũng không nói cho hắn biết gậy gỗ của học giả ở đâu. Tô Hiểu chắc chắn gậy gỗ của học giả đang ở trong sân chơi. Trước đó, khi nhìn thấy căn phòng đá lớn kia, hắn đã xác định điều này. Xác, ngươi vừa rồi nên nói, kỳ thật ta biết gậy gỗ của học giả ở đâu. Bây giờ cứ thế nói cho ta nghe đi, nói, ngươi biết gậy gỗ của học giả ở đâu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn gã hề báo. Hắn không tin mình không thể đánh thức lòng có ơn tất báo của gã hề báo. Hôm nay dù có chặt đối phương thành khúc, Tô Hiểu cũng phải làm được chuyện này. Ai? Gã hề béo càng nghi hoặc hơn. Tô Hiểu nheo mắt, trên mặt nở nụ cười, hắn chuẩn bị bắt đầu thương lượng vật lý. A nha! Ta nhớ ra rồi, đúng vậy, một tháng trước, sau khi căn phòng đá lớn kia rơi xuống, ta đích xác tìm được cây côn gỗ trong hốc tường sau căn nhà đá. Hóa ra ngươi nói là cái này à, ha ha ha ha, đi lấy đây, đi lấy đây. Gã hề béo chạy nhanh đến phòng chứa đồ, nguyên nhân là trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm thấy một luồng khí tức khiến hắn dựng hết cả lông tóc. Luồng huyết khí đó là phải chém giết bao nhiêu vạn vạn người mới có thể có. Không lâu sau, gã hề béo mang cây côn gỗ đến. Cây gậy này dài khoảng một mét khối, trên to dưới nhỏ, phía trên có vân gỗ hình xoắn ốc. Cầm lấy gậy gỗ của học giả, Tô Hiểu đi ra ngoài, đi bộ mười mấy phút dọc theo con đường nhỏ giữa bãi cỏ. Trong màn đêm, hắn nhìn thấy căn phòng đá lớn trước đó, mái nhà hình chữ nhân, từ ngoài bằng nham thạch có dấu vết tan chảy, trông giống như một cây nến bị chảy một nửa. Tô Hiểu đã đi qua rất nhiều thế giới, thấy rất nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. Trừ khi có ý nghĩa đặc biệt, còn không dù kiến trúc có hùng vĩ hay xa hoa đến đâu, hắn cũng không để tâm ghi nhớ. Căn phòng đá lớn trông có vẻ bình thường phía trước, lại khiến Tô Hiểu ấn tượng sâu sắc, bởi vì căn phòng đá lớn đó đã che chở cho hắn, giúp hắn tránh khỏi ánh nắng thiêu đốt. Nghe qua thì không có gì, nhưng nếu là tránh khỏi ánh nắng thiêu đốt của thánh địa ở Chi Liết thì sao? Ánh sáng mặt trời ở đó có thể làm tan chảy con người thành một đống vật chất giống như nến. Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính căn phòng đá lớn, đưa tay đặt lên bức tường bên cạnh. Dù nơi này không phải thánh địa ở Chi Liết, hắn vẫn cảm nhận được cái nóng rực từ bức tường. Tô Hiểu bước vào bên trong căn phòng đá lớn. Đồ đạc bên trong đều đã mục nát, hóa thành đống tro chất đống ở góc tường, chỉ có một chiếc bàn kim loại dựa tường vẫn còn nguyên vẹn. Tô Hiểu đã điều chế thuốc thái dương trên chiếc bàn kim loại này. Hắn đi đến bức tường ở giữa, phía trước là một mảng đen kịt, một chiếc bàn đá màu đen được gắn vào tường ở độ cao khoảng 1m2 so với mặt đất, bên trong không có gì. Tô Hiểu đặt tay lên chiếc bàn đá này. Túc túc, ụt ụt. Âm thanh trong suốt truyền ra từ bên trong bức tường sau chiếc bàn đá. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu dùng cây gậy gỗ của học giả trong tay gõ xuống bàn đá. Đợt. Một làn sóng rung động mang theo ánh sáng trắng khuếch tán. Nhắc nhở, người đã đánh thức Dodo Coco, người có thể giao dịch thân mật với Dodo Coco, Dodo Coco là đơn vị thân mật của thế giới họa. Nhắc nhở, bởi vì thuộc tính mị lực của liệp sát giả quá thấp, là 9 điểm. Dodo Coco từ chối giao dịch với ngươi. Nhắc nhở, bởi vì thuộc tính mị lực của liệp sát giả là 9 điểm, Dodo Coco cảm thấy ngươi vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy những lời nhắc nhở này, thần sắc Tô Hiểu không thay đổi gì. Hắn trước đó đã nghi ngờ Dodo Coco chỉ ký gửi tại thánh địa ở Chi Liết. Hiện tại xem ra đúng là vậy. Dodo Coco thậm chí có thể ký khế ước với cây hư không, là tồn tại giống như bà lão bán nước, lão mù mắt, nấm hiền giả. Tô Hiểu đã giao dịch với Dodo Coco một lần. Giao dịch với Dodo Coco rất thú vị, nó cần đủ thứ, sau đó sẽ tặng lại tinh thể linh hồn hoặc những vật phẩm hiếm có khác. Lần trước Tô Hiểu giao dịch với Dodo Coco kiếm được một món hời. Quan trọng hơn là Dodo Coco có thể cung cấp hiệu ứng tăng thêm trạng thái. Theo lý thuyết, Tô Hiểu đã giao dịch với Dodo Coco một lần, nó sẽ không từ chối giao dịch lần thứ hai, nhưng đây là trong trường hợp thuộc tính mị lực của Tô Hiểu không giảm sút. Lần trước giao dịch với Dodo Coco, thuộc tính mị lực của Tô Hiểu là một điểm, điều đó đã khiến Dodo Coco rất sợ hãi. Đó là một tên nhóc nhát gan. Hiện tại thuộc tính mị lực của Tô Hiểu là 9 điểm, cộng thêm huyết khí vừa được tăng cường gần đây, hắn bây giờ đứng ở đó, những ác linh bình thường đi ngang qua hắn đều run rẩy. Chú ý, không phải u linh, mà là ác linh lý trí hỗn loạn. Tô Hiểu lấy ra thiêu đốt chi tâm, đạo cụ sử thi cấp, đặt nó vào chiếc bàn đá cố định trên tường, lại dùng cây gậy gỗ của học giả trong tay gõ xuống bàn đá. Ngươi hư, làm xấu hư. Âm thanh trong suốt truyền ra từ bên trong bức tường, sau đó mấy cái xương tay nhỏ màu huỳnh bạch thò ra từ trong tường. Những xương tay này rất nhỏ, gần bằng bàn tay trẻ sơ sinh. Đô đô cô cô mấy cái xương tay nhỏ nâng thiêu đốt chi tâm, đạo cụ sử thi cấp, muốn ném đi, nhưng lại không dám, chỉ đặt nó ở rì bàn đá, ý tứ rất rõ ràng, không giao dịch với Tô Hiểu. Thấy thế, Tô Hiểu nheo mắt. Đô đô cô cô mấy cái xương tay nhỏ về một cái rụt trở về, cực kỳ sợ hãi. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, làm động tác rút đao. Thân thân thân, thân thân thân. Âm thanh trong suốt lại truyền ra từ bên trong bức tường. Nhắc nhở, bởi vì nguyên nhân bất khả kháng, Đô Đô Cô Cô đã đồng ý giao dịch với ngươi. Chỉ có thể nói, đây đúng là Đô Đô Cô Cô, nói sợ là sợ ngay. Đèn nhánh đen, đèn tối ám, y. Đây là Đô Đô Cô Cô đang nhắc nhở nó muốn cái gì? Trông như muốn đồ màu đen, kỳ thực là muốn vật phẩm thuộc tính ám. Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ hắc ám vật chất, đặt nó lên bàn đá. Mấy cái xương tay nhỏ lập tức thò ra, nắm lấy bình nhỏ chứa hắc ám vật chất, sau đó ném nó ở góc tường. Một đầu xương tay nhỏ lẫn không đến rì bàn đá, thò ra nhẹ nhàng nắm lấy quần áo Tô Hiểu. Làm xấu hư, không động vào bính, y. Đô đô cô cô ý là, nó cho rằng hắc ám vật chất là đồ xấu, nó không chỉ bản thân không muốn, còn bảo Tô Hiểu không được đụng. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, từ không gian chứa đồ lấy ra thể rắn năng lượng vượt sâu biến đổi ở tàn phiến, đặt nó lên bàn đá. Đây là thứ hắn đoạt được sau khi xử lý vật phẩm nguy hiểm ở S-173, lục địa tai ách, ở thế giới trước. Vèo một cái, Đô Đô Cô Cô mấy cái xương tay nhỏ trắng muốt bắt lấy thể rắn năng lượng vượt sâu biến đổi ở tàn phiến, dường như sợ chậm một chút Tô Hiểu sẽ không cho nó thứ này. Thân thân thân, thân thân thân. Trong tường lại truyền ra âm thanh trong suốt của Đô Đô Cô Cô. Nó dường như rất thích vật phẩm vừa nhận được. Ngay lập tức, quà tặng của Đô Đô Cô Cô đã đến. Đinh, đinh, đinh. Toàn bộ 5 viên tinh hạch linh hồn rơi vào bàn đá. Qua 2 giây, Đô Đô Cô Cô dường như cảm thấy chưa đủ. Lại một viên tinh hạch linh hồn từ trong tường xuất hiện, rơi vào bàn đá, tổng cộng 6 viên tinh hạch linh hồn. Lần này kiếm lớn rồi. Theo kinh nghiệm lần trước, Đô Đô Cô Cô sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu, cho đến khi đạt đến một ngưỡng nào đó. Giao dịch với Đô Đô Cô Cô có một ngưỡng nhất định. Khi gần đạt đến ngưỡng đó, Đô Đô Cô Cô tên nhóc tốt bụng này sẽ luôn dùng cử chỉ đặc biệt để nhắc nhở. Nếu cố gắng yêu cầu nó tiếp tục giao dịch, Đô Đô Cô Cô sẽ rất buồn. Buộc phải giao dịch một khi đã bắt đầu, nó không thể đơn phương kết thúc, chỉ có thể bị ép tiếp tục. Giao dịch với Đô Đô, cô vượt qua một ngưỡng nào đó sẽ mang lại vận rủi, thuộc tính may mắn vĩnh viễn giảm xuống. Lần này Tô Hiểu giao dịch với Đô Đô cô cô, khoảng cách đạt đến ngưỡng vẫn còn xa. Tô Hiểu phát hiện, ngưỡng này dường như cứ sau một khoảng thời gian lại được làm mới, hoặc là ở các thế giới khác nhau, ngưỡng giao dịch sẽ được làm mới. Nếu không thì lần trước hắn đã giao dịch với Đô Đô cô cô đến ngưỡng, lần này hẳn là không thể giao dịch mới đúng. Hiện tại chưa đạt đến ngưỡng giao dịch, nhưng trước khi tiếp tục giao dịch, Tô Hiểu muốn xác định xem Đô Đô Cô Cô còn năng lực nào khác không. Hắn dùng cây gậy gỗ của học giả trong tay gõ bàn đá 2 lần. Tay tay tay, bắt tay tay. Đô Đô Cô Cô xương tay nhỏ chỉ vào tay Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt tay lên bàn đá, Đô Đô Cô Cô mấy cái xương tay nhỏ bắt lấy tay hắn, xương tay nhỏ hơi lạnh. Nhắc nhở, ngươi nhận được chúc phúc tăng thêm của Đô Đô Cô Cô, thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời tăng lên 6 điểm, kéo dài 12 giờ. Ngươi nhận được chúc phúc tăng thêm 2 lần của Đô Đô Cô Cô, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thực của ngươi tạm thời tăng lên 5 điểm, giá trị sinh mệnh tối đa 15%, hiệu quả kéo dài 12 giờ. Bởi vì ngươi đã đạt thành giao dịch với Đô Đô Cô Cô, vật phẩm ngươi đưa ra khiến Đô Đô Cô Cô cảm nhận được sự hào phóng của ngươi. Khi hai loại chúc phúc tăng thêm kết thúc, ngươi có thể quay lại nơi đây, hoặc ngẫu nhiên gặp được Đô Đô Cô Cô ở khu vực khác, có thể nhận lại chúc phúc tăng thêm của Đô Đô Cô Cô. PS, hôm nay 2 chương, một chương 5.000 chữ. Một chương 3.000 chữ, không phân biệt, nếu phân ra, cảm giác sẽ không liền mạch, cho nên gộp làm 2 chương. Trong căn phòng đá lớn, Tô Hiểu cảm nhận được trạng thái gia trì mà Đô Đô Cô Cô ban cho. Cảm giác này khác biệt với trạng thái tăng cường của hệ trị liệu. Các kỹ năng tăng cường của hệ trị liệu phần lớn mang khuynh hướng thánh thuộc tính và sinh mệnh thuộc tính. Đô Đô Cô Cô thì nghiêng thuộc tính, nên hiệu quả gia trì cơ bản không có tính bài trừ. Đúng vậy, trạng thái tăng cường cũng có tính bài trừ. Ví dụ, một cường giả mang đặc tính ám khi nhận trạng thái tăng cường thuộc tính quang, không chỉ không tăng thêm, ngược lại còn mang đến hiệu ứng giảm ít. Túc túc, ụt ụt. Tiểu xương tay của Đô Đô Cô Cô điểm vào bàn đá, ý nói nó không có yêu cầu gì. Trong tình huống này, có thể tiếp tục giao dịch với Đô Đô Cô Cô. có kiếm được lời hay không lại là một vấn đề. Nếu là vật phẩm Dodo Coco yêu cầu, nó sẽ đưa ra quà đáp lễ rất cao. Nếu là giao dịch bình thường, quà đáp lễ của Dodo Coco thì khó xác định, đôi khi có thể đổi lỗ. Nếu không lỗ quá nhiều, Tô Hiểu sẽ coi như không có chuyện gì. Nếu lỗ đặc biệt nhiều, thì có thể đổi lại. Ví dụ, Tô Hiểu lấy ra vật phẩm A, đổi lấy vật phẩm C, dẫn đến thiếu máu. Hắn có thể dùng vật phẩm C, đổi lại vật phẩm A. Tuy nhiên, sau đó cần ném cho Dodo Coco một khối tinh thể linh hồn, nhỏ, nếu không nó sẽ trốn đi tự bế. Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa đồ, bắt đầu tìm kiếm những vật phẩm sắp bị đào thải. Đặt những vật phẩm này lên bàn đá, điều này khiến hắn cảm thấy Dodo Coco giống như một kẻ nhặt rác nhỏ. Tô Hiểu tổng cộng lấy ra, trái tim cháy bỏng, dầu gội đầu ít 2 chai, thoi vận mệnh vàng, nước hoa ít 1 chai, trang sức thủy tinh, vật thể rắn năng lượng thần linh, đồng hồ nổi tiếng ít 5 chiếc, có logo của một đoàn mạo hiểm nào đó, kết tinh linh hồn ấm áp, một điêu bố bố uông, một điêu A Mổ, một điêu Ba Ha, một điêu Benny. Trong số các vật phẩm này, vật thể rắn năng lượng thần linh là Tô Hiểu thu hoạch được tại Nguyên Thần Hương. Số lượng thu hoạch không ít, nhưng trước đó đều dùng để tăng trưởng giá trị của thần tài giới. Hiện tại chỉ còn một khối. Về phần thần tài giới, trang bị này hiện tại không thiếu năng lượng bản nguyên lưu lại sau khi ác thần chết, mà là thứ khác. Đưa một đống vật phẩm lên, Dodo Coco trước hết lấy đi thoi vận mệnh vàng. Thứ này là Tô Hiểu đoạt được khi đánh chết thế giới chi tử trong thế giới diễn sinh. Một thời gian dài, hắn đều cho rằng đây là đồ tốt, mới không đổi nó thành một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Hiện tại xem ra, còn không bằng lúc trước đổi. Soạt một tiếng, một đống lớn tiền linh hồn rơi vào khay. Nhìn thấy số tiền linh hồn này, Tô Hiểu xác định một điều, Dodo Coco quả thực đã gia hạn khế ước với cây hư không, và đó là chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Tô Hiểu sở dĩ xác định như vậy là vì lần giao dịch trước với Dodo Coco, đối phương còn dùng vật kết tinh linh hồn thô làm tiền tệ. Thứ này có thể đổi thành tiền linh hồn trong lạc viên luân hồi. Còn lần này, Dodo Coco trực tiếp lấy ra tiền linh hồn. Bạn nhận được 853 tiền linh hồn. Nhìn thấy số lượng tiền linh hồn, Tô Hiểu cảm thấy lần này đổi không tính là lời. Ngay lúc này, hai tiểu xương tay của Dodo Coco từ trong vách tường thò ra. Một tay nắm hai khối mảnh tranh vỡ, tay kia nắm một viên tinh phách bá chủ. Túc thục. Dodo Coco giơ tiểu xương tay bên trái lên, trong tay là mảnh tranh vỡ. Ục ục. Dodo Coco lại giơ tiểu xương tay bên phải lên, nâng viên tinh phách bá chủ cao hơn một chút. Đó là một lựa chọn hai khối mảnh tranh vỡ hay là tinh phách bá chủ. Dodo Coco khá tùy hứng. Nó đương nhiên hiểu được cân nhắc giá trị vật phẩm, nhưng nếu gặp được thứ nó yêu thích, cơ chế cân nhắc này sẽ nghiêng về hướng đó. Dodo Coco cụ thể thích gì, Tô Hiểu không rõ ràng. Hắn vừa rồi lấy ra một đống vật phẩm, giấy vệ sinh cũng đặt lên một túi. Nếu cây xa gặp Dodo Coco, gã đó khi giao dịch, có lẽ sẽ cởi hết quần áo, bỏ vào bàn đá. Đến lúc đó, Dodo Coco, tốt. Đổi lại lúc trước, Tô Hiểu đương nhiên chọn lấy tất cả. Cân nhắc sau này có lẽ sẽ còn gặp Dodo Coco, loại giao dịch cái gì cũng nhận này, hắn chỉ gặp ở Dodo Coco. Mảnh tranh vỡ có lợi nhất cho hiện tại, nhưng tinh phách bá chủ mà Dodo Coco lấy ra quá lớn. Tinh phách bá chủ không có phân cấp, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có phân loại tốt xấu. Ba viên tinh phách bá chủ có thể đổi lấy ngẫu nhiên một trang bị cấp bá chủ trong lạc viên luân hồi. Trang bị cấp bá chủ nhận được có điểm rất cao, điều này được xác định dựa trên tổng kích thước của ba viên tinh phách bá chủ. Đánh chết sinh vật bá chủ bậc 1 và đánh chết sinh vật bá chủ bậc 8, tinh phách bá chủ nhận được đương nhiên khác biệt, chênh lệch rất nhiều. Tinh phách bá chủ cấp thấp chỉ nhỏ bằng hạt đậu tương. Tô Hiểu trước đó đánh chết đơn vị bá chủ bậc 7, nhận được tinh phách bá chủ cũng chỉ lớn bằng quả trứng gà. Viên tinh phách bá chủ mà Dodo Coco lấy ra lần này to bằng nắm tay. Hoàn thành vòng giao dịch này sẽ đạt đến giới hạn giao dịch tối đa. Tô Hiểu không nhìn viên tinh phách bá chủ to bằng nắm tay nữa, tránh nhìn nhiều lại bực bội. Hắn cầm lấy hai khối mảnh tranh vỡ có chất liệu gần giống vải mềm, sau đó giấu cây gậy gỗ học giả vào hốc tối trong vách tường phòng đá lớn, quay người đi ra ngoài phòng đá lớn. Cây gậy gỗ học giả không thể rời xa phòng đá lớn quá xa. Cư dân của thánh địa Chi Liết. Thôn hoang vắng đã xác định điểm này với cái giá bi thảm. Chỉ có thể nói, gã hề béo là may mắn, không mang cây gậy gỗ học giả đi quá xa, nếu không kết cục của hắn sẽ rất thảm, còn thảm hơn cái chết. Dodo Coco không đáng sợ, cũng không có sức chiến đấu. Căn phòng đá lớn này là một thứ rất đáng sợ, một vật khủng bố và kinh hãi theo bản năng. Đương nhiên, không chọc giận nó thì sẽ không có chuyện gì. Nhận thấy Tô Hiểu muốn rời đi, Dodo Coco trong tường phát ra âm thanh, túc túc, ục ục. Tô Hiểu tiến lên một bước, quay lưng về phía Đô Đô Cô Cô cúi đầu chào, rồi ra khỏi phòng đá lớn. Túc túc, ụt ụt. Âm thanh của Đô Đô Cô Cô có chút thất vọng, các tiểu xương tay đều rũ xuống. Một lát sau, mấy tiểu xương tay của nó rút vào trong vách tường, những hạt ánh sáng trắng muốt bay lượn trong phòng đá lớn biến mất. Ra khỏi phòng đá lớn, Tô Hiểu đi về hướng khu trò chơi điện tử. Cảm giác thời đại của thế giới ác mộng rất kỳ quái. Sân sát còn đỡ, đến khu trò chơi thì cách bày biện ở đây là sự kết hợp của nhiều thời đại. Nói là kết hợp thì hơi không chính xác, điều này giống như khâu vá hơn. Không chỉ khu trò chơi, toàn bộ thế giới ác mộng đều mang lại cảm giác khâu vá. Khi Tô Hiểu bước vào phòng xương, hắn bất ngờ nhìn thấy Quy Ác chỉ mặc chiếc quần lót bốn góc. Không cần hỏi cũng biết, thua rất thảm. Trận cá cược vừa kết thúc, người chơi Khô Lâu đặt một khối mảnh tranh vỡ, trong tay lên chiếu bạc. Trước mắt Tô Hiểu mờ đi một lúc, khi ánh mắt hắn phục hồi, đã đứng trên một bãi cỏ, phía trước là cửa sau đã mở của khu trò chơi. Vài phút sau, Úc và Quy Ác từ phía sau đi tới. Quy Ác đã mặc lại chiếc áo choàng của người chức nghiệp nguyên bản. Hắn vừa rồi thua thảm như vậy, rất có thể là hợp tác với Úc, cố ý làm vậy. Quy Ác có thu hoạch gì, Tô Hiểu không rõ ràng. Úc rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Đột nhiên mất đi cái vải vực sâu, vẫn còn hơi chưa quen. Úc nói vậy, nhưng ngữ khí mang theo ý cười, là người bình thường đều có thể nghe ra. Sau khu trò chơi là trấn ác mộng. Chúng ta nhất định phải giết chết vua ác mộng. Thế giới này dường như bị phong bế, không diệt trừ vua ác mộng, chúng ta không có cách nào rời đi. Quy Ác đi phía trước nhất. Trong đội ba người, năng lực sinh tồn của Quy Ác xứng đáng là số một, dù sao cũng là năng lực hệ cổ thần. Ra khỏi cửa sau khu trò chơi, tiếng quạ kêu truyền đến từ trên không. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một con quạ đen hai mắt đỏ rực. Sương mù dày đặc bao phủ xung quanh. Tô Hiểu đi theo một con đường lát đá vụn tiến lên vài trăm mét. Cong, cong, cong. Tiếng chuông tháp truyền đến từ phía trước. Sương mù dày đặc phía trước dần tan, khu kiến trúc cao vút xuất hiện trước mắt. Những kiến trúc này đều theo phong cách Gothic, tháp nhọn cao vút, cửa vòng nhọn, cửa sổ lớn, cửa sổ kính hoa, tường chống bay, cùng với các cột trụ thon dài. Đây chính là trấn ác mộng. Một vầng trăng xanh treo lơ lửng trên bầu trời. Những kiến trúc san sát phía dưới bị phủ lên một màu đen cổ kính. Nhìn từ xa, u ám, áp lực, nặng nề, không khác chút nào so với cảnh tượng nhìn thấy trong tranh ác mộng trước đó. Nhắc nhở, bạn đã đến trấn ác mộng. Sau khi đánh chết hoặc đánh bại vua ác mộng và cướp đoạt mảnh tranh vỡ, phần lớn khu vực của thế giới ác mộng sắp sụp đổ. Bạn sẽ thoát ly thế giới ác mộng, trở về thế giới họa chính. Nhắc nhở, đại kỵ sĩ đến từ cổ thành đang ở trong trấn ác mộng. Bạn có thể thử liên thủ với đại kỵ sĩ, cùng nhau nghênh chiến vua ác mộng. Nhắc nhở, đại kỵ sĩ đến từ thế giới trong bức họa của họ. Đại kỵ sĩ là đơn vị chiến lực cao trong thế giới bức tranh. Nhắc nhở, độ khó liên thủ với đại kỵ sĩ tương đối cao. Nhưng nếu liên thủ thành công, đại kỵ sĩ sẽ ôm lấy sự tin tưởng đối với bạn, cùng bạn đối phó vua ác mộng. Sau khi chiến thắng, bạn cần chia cho đại kỵ sĩ 1/3 chiến lợi phẩm, giới hạn mảnh tranh vỡ. Nếu đối mặt với thất bại, đại kỵ sĩ sẽ xả thân yểm hộ bạn rút lui. Bạn mở ra cửa họa. Cửa này có xác suất lớn thông hướng thế giới trong họa. Cổ thành, xác suất nhỏ thông hướng thế giới họa chính. Mọi người đang chờ đợi kỵ sĩ, nhưng kỵ sĩ không thể tay không mà về, hoặc hy sinh, hoặc mang về hy vọng. Tô Hiểu đóng nhắc nhở lại, có liên hợp đại kỵ sĩ hay không còn tùy thuộc vào tình hình bên trong trấn ác mộng, huống hồ có gặp được hay không vẫn chưa chắc. Nếu ác mộng chi vương mạnh đến mức phi lý, liên hợp đại kỵ sĩ là một lựa chọn không tồi. Chiến lợi phẩm 1/3 mảnh tranh nghe có vẻ không ít, nhưng Tô Hiểu chưa từng quên, hai người đang hợp tác với hắn là Úc và Quy Ác. Sau khi chiến thắng ác mộng chi vương, hai người này sẽ trở thành kẻ địch và cùng hắn tranh đoạt mảnh tranh. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên từ trước đến nay luôn chuẩn xác, vì vậy phẩm cách của đại kỵ sĩ là không thể nghi ngờ. Từ nhắc nhở vừa rồi, có thể đoán ra đại kỵ sĩ là người như thế nào. Đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng ai, nhưng một khi liên thủ, sẽ không bao giờ nghi kỵ hay đâm sau lưng. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liếc mắt nhìn Úc và Quy Ác. Hai người đồng đội tốt này đều là cao thủ đâm sau lưng, bình thường rất đáng tin cậy. Nhưng đến khi chia chác lợi lộc, sự đáng tin cậy thường ngày lại trở nên nguy hiểm. Bi Que à, sao ta cảm giác như ngươi đang nghĩ cách đâm sau lưng ta vậy? Ta cảm thấy sai à, Quy Ác đột nhiên cười nói. Chỉ có thể nói, tên khốn kiếp này có khả năng dự cảm mạnh như súc vật. Sao có thể chứ? Chúng ta còn chưa đối phó ác mộng chi vương mà. Lời nói của Tô Hiểu khiến Quy Ác gật đầu. Hắn nói, đúng là như vậy. Quy Ác, ngươi đang phá hoại sự đoàn kết của tiểu đội đấy. Út nói chuyện trong khi nhìn quanh. Lúc này họ đã đi trên đường phố trấn ác mộng. Những tòa kiến trúc cao ngất hai bên dưới màn đêm hiện lên màu đen. Trên bầu trời là vầng trăng tròn màu tím yêu dị. Bên trong trấn ác mộng quá đổi yên tĩnh. Là ta nói sai. Quyết nén xuống sự nghi ngờ trong lòng. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể sắp bị một lưỡi dao đâm xuyên qua. Hiện tại ba chúng ta cần đoàn kết. Người. Trong ba chúng ta, hình như chỉ có Bi-Quay-A là nhân tộc. Ta là ma quỷ tộc không sai, chẳng lẽ ngươi không phải nhân tộc sao, Quyết? Đương nhiên không phải. Ngươi đã gặp nhân tộc nào bỗng nhiên mọc xúc tu trên mặt chưa? Nói cũng đúng. Tuy nhiên, vợ ngươi sẽ không bận tâm việc ngươi bỗng nhiên mọc xúc tu trên người đâu. Đương nhiên không rồi, nàng rất vui là đằng khác. À. Út kéo dài giọng, vẻ mặt đầy hiểu biết. Thấy vậy, Quyết cười mắng nhỏ một tiếng. Cho nên chúng ta cần đoàn kết. Nhưng mà... Cái kia là thứ gì? Chó Aguiac đang đi trước bỗng dừng lại. Trong bóng tối phía trước, một con chó gầy như que củi bước ra. Toàn thân nó lông tóc trụi hết, lộ ra lớp da khô quắc thô ráp. Trên thân thể đen gầy trơ xương của nó, cắm đầy những mũi tên mâu hỗn loạn, mỗi mũi tên mâu đều to bằng quả trứng gà, mặt ngoài trải rộng những gai ngược tàn nhẫn. Đôi mắt đen của con chó phát ra ánh sáng tự sắc. Vì môi đã hoàn toàn hư thối, răng và lợi của nó đều lộ ra ngoài, trông đặc biệt sắc nhọn và hung tàn. Đây chính là lực lượng tập kết của ác mộng chi vương sao? Hình như. Lời của Quyết còn chưa dứt, con chó đen phía trước đã đạp mạnh xuống đất, lấy tốc độ nhanh đến kinh người lao thẳng về phía Quyết. Quyết đưa cánh tay phải ra trước, từng sợi xúc tu đen theo ống tay áo hắn bắn ra. Chúng kết lại dày gần nửa mét rồi lao thẳng về phía con chó đen. Gào. Con chó đen ngang nhiên nhào tới. Trong tiếng xúc tu phun trào ẩm ướt, nó bị xúc tu đen bao phủ, cuốn chặt, bao bọc. Quyết phun trào ra một bàn tay khổng lồ cấu thành từ xúc tu đen. Bàn tay khổng lồ dày nửa mét, dài mười mấy mét xoắn vặn bao bọc con chó đen bên trong. Sau những tiếng gặm cắn và phân giải sợi tóc gáy, con chó đen ngay cả cặn cũng không còn. Phốc phốc. Quyết dùng tay chặt đứt xúc tu khổng lồ nối với cánh tay phải mình. Hắn nhảy vọt về phía sau, lơ lửng giữa không trung. Một tia quang hạt tự sắc vẩy xuống từ cánh tay phải hắn. Đừng chạm vào con chó đen đó, sẽ bị ăn mòn. Bị nó cắn một cái sẽ rất tệ. Ở bên ngoài không có vấn đề gì, nhưng đây là thế giới ác mộng, tin tưởng ta, ở nơi này, tuyệt đối đừng để bị loại chó đen này cắn trúng. Bọn chúng không hoàn toàn coi là sinh linh, càng giống như một phần của nỗi kinh hoàng trong ác mộng, đúng vậy, chính là cảm giác này. Kinh nghiệm chiến đấu của Quyết rất phong phú. Tuy trong hắn giải quyết con chó đen trong nháy mắt, nhưng hắn không hề xem thường nó. Khi dùng xúc tu nghiền nát và phân giải con chó đen, hắn cảm nhận được sự đe dọa của thứ này. Tôi hiểu hiểu ý Quyết. Nếu đối phương có ký hiệu, một câu là có thể giải thích rõ tình huống vừa rồi. Bị con chó đen này chạm vào sẽ khiến giá trị lý trí giảm nhẹ, bị cắn một cái thì giá trị lý trí sẽ sụt giảm nhanh chóng. Bản thân con chó đen không mạnh đến mức này, nhưng đây là thế giới ác mộng, là sân nhà của ác mộng chi vương, cũng là sân nhà của những con chó đen này. Ở đây, chúng tương đương với phần kinh hoàng trong ác mộng. Tôi hiểu nhìn lướt qua thông tin của mình. Giá trị lý trí mới xuất hiện dưới giá trị pháp lực là 295-330 điểm. Thân ở thế giới trong tranh, mối đe dọa lớn nhất là giá trị lý trí trượt xuống. Tốc độ của con chó đen vừa rồi, Tô Hiểu đã thấy rõ. Nếu số lượng vật này đủ nhiều, sự đe dọa sẽ trở nên rất lớn. Lạch cạch, lạch cạch. Từng con chó đen từ cuối con đường phía trước bước ra, ước tính cẩn thận có hàng ngàn con. Để ta xử lý. Quyết đặt một tay lên mặt đất. Không thấy hắn có động tác gì, phía trước liền có từng sợi xúc tu đen từ mặt đất thò ra. Những sợi xúc tu đen này như mũi nhọn, xuyên qua bụng dưới và đầu của từng con chó đen. Tất cả những con chó đen bị công kích trúng mệnh này đều bắt đầu mọc ra xúc tu đen trên người, cuối cùng bạo thể mà chết. Lô chó đen này vừa chết, liền có càng nhiều chó đen từ phía sau chạy tới, tất cả đều cắm đầy tên mâu trên người. Thấy vậy, Quyết giơ tay lên, một con mắt xuất hiện trên mu bàn tay trái hắn. Hắn giật đứt ngón trỏ và ngón áp út tay trái mình. Ném chúng sang một bên. Sau khi rơi xuống, phần huyết nhục bị đứt của hai ngón tay này mọc tốt, cuối cùng hóa thành một đống huyết nhục. Phốc phốc, phốc phốc. Hai cánh tay, một thô một mảnh, từ trong đống thịt nhão thò ra. Sau đó, thiếu niên Aguiac và thanh niên Aguiac đều từ trong đống thịt nhão chui ra. Đây không đơn giản chỉ là phân thân. Con mắt xuất hiện trên mu bàn tay Aguiac vừa rồi tên là thời gian nhãn. Từ đó suy đoán, ngón trỏ, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái của Guiac đều đại diện cho một giai đoạn tuổi của hắn. Ngón trỏ là thiếu niên Guiac, theo cách sắp xếp này, đến ngón cái là lão niên Guiac. Những người như Guiac, càng già càng mạnh, càng già càng khó đối phó. Guiac sẽ không dễ dàng triệu hoán bản thân ở tuổi già. Giá quá lớn. Tế thể càng vượt qua tuổi hiện tại của hắn, khi dùng thời gian nhãn triệu hoán ra, hắn càng phải chịu gánh nặng lớn hơn. Thật sự triệu hoán ra lão niên Guiac, bản thân Guiac không chết cũng lột da. Đi dọn dẹp chó đen. Bản thể Guiac hạ lệnh. Tế thể thanh niên gật đầu tỏ ý hiểu rõ, còn tế thể thiếu niên thì hừ khẽ một tiếng, còn liếc mắt nhìn bản thể Guiac một cái, lộ ra vẻ khinh thường, nhổ ra một bãi đờm. Điều này khiến Guiac hơi đau răng. Hắn nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của bản thân thời thiếu niên, chỉ muốn tiến lên tát cho mấy cái. Mẹ nó, chắc chắn trước kia hắn bị người đuổi giết, bị người đánh chết cũng không ngoan. Nghĩ đến những điều này, Guiac trong lòng khó chịu một hồi. Tế thể thiếu niên thật ra chính là hắn trước kia, giống nhau như đúc, ngay cả động tác nhổ đầm cũng đồng bộ 100%. Trước kia ta thật là một tên ngốc. Guiac lầm bầm, ánh mắt bất thiện nhìn tế thể thiếu niên. Tế thể thiếu niên cười lạnh một tiếng, hai tay ôm vai, đi về phía trước theo con đường. Bước chân kia phách lối đến mức, Guiac chỉ muốn đạp hắn một cái. Nhìn thấy tế thể thiếu niên đi xa, Út ở bên cạnh cảm khái nói, Guiac, ngươi thời niên thiếu chảnh như vậy, làm sao sống đến bây giờ? Ngươi không bị đánh chết, quả là kỳ tích. Nghe lời này, Guiac cười. Hắn nói, quá trình thật gian khổ, nếu không ngươi nghĩ tại sao bây giờ ta lại kháng đòn đến vậy? Guiac thiếu niên tế thể cùng thanh niên tế thể đi dọn dẹp chó đen không lâu sau, Guiac bản nhân biến sắc. Ba ba ba. Ba tiếng giòn vang theo tay trái của Guiac truyền đến, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái của hắn đều nổ tung. Thời gian nhãn trên mu bàn tay hắn trợn tròn, trong mắt hình khuyên dần dần giảm đi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Guiac âm trầm. Hắn biết, có thể trong vài giây, vài phút, hoặc mười mấy phút nữa, hắn sẽ chết. Do đó, đại diện cho hiện tại, ngón giữa, trung niên kỳ, ngón trỏ, lão niên kỳ, ngón cái, ba ngón tay mới nổ tung. Điều này cho thấy hắn sẽ không có hiện tại và tương lai, chỉ có người chết mới như vậy. Đồng tử của thời gian nhãn khuếch tán càng chứng minh điểm này. Ta sẽ chết trong vài giây hoặc mười mấy phút nữa, cho lời khuyên đi. Guiac rất bình tĩnh, mặc dù đã có dự định, nhưng hắn cũng muốn tham khảo ý kiến của hai lão âm hiểm khác. Về phần giải thích chi tiết tại sao hắn sẽ chết, hoàn toàn không cần, một câu là đủ rồi. Guiac tin rằng Tô Hiểu và Út đều có thể phản ứng nhanh nhất, hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tuyệt đối sẽ không trong lúc nguy cấp này hỏi ra những lời ngốc nghếch như ngươi vì sao sẽ chết. Ngươi sẽ không chết. Nhanh tay lên. Cái thứ này rất đắt. Út lấy ra một sợi dây truyền hình chữ thập kim loại xoắn ốc. Thấy vậy, Tô Hiểu thu hồi hải quán ở vô tận đại quân, đạo cụ cấp bất hủ, trong tay. Đúng lúc này, vô số chó đen từ bốn phương tám hướng xông tới. Trên đường phố, trên kiến trúc đều có chó đen, như thủy triều màu đen từ xung quanh tràn đến. Số lượng chó đen có mười mấy vạn. Mấy chục vạn. Có thể còn nhiều hơn. Gầm. Một số chó đen từ xung quanh xông tới hòa vào nhau, hóa thành hai con chó gầm thét. Nhìn thấy cảnh này, Guiac cau mày. Chó đen đúng là phiền phức, nhưng nguy hiểm ở mức độ này không đủ để hắn bỏ mạng nơi đây. Nhưng nếu là vậy, biến đổi ở tay trái lại nên giải thích thế nào? Kèm theo mùi tanh hôi chua nồng, cùng với sự bao vây của đám chó đen xung quanh, Tô Hiểu, Út, Guiac tạo thành hình tam giác, lưng tựa lưng. Trong đó, Út buông sợi dây chuyền chữ thập xoắn ốc trong tay ra. Đinh. Đầu nhọn của chữ thập xoắn ốc chạm đất, một trận đồ xuất hiện dưới chân Tô Hiểu, Út, Guiac. Ba người lập tức biến mất tại chỗ. Không gian dao động lui đi, ánh sáng trắng trước mắt Tô Hiểu cũng biến mất. Hắn đã đến cửa sau sân chơi. Hắn nhìn thấy, trên khung cửa sắt, một dấu khắc chữ thập đang tỏa ra ánh sáng trắng. Rõ ràng, Út đã chuẩn bị sẵn lộ tuyến rút lui. Xem ra đây là ác chủ bài của vua ác mộng. Guiac, ngươi vừa nói mình sẽ chết. Đồng tử trong mắt Út ngưng tụ lại. Hắn dùng bàn tay khô héo đầy hạt đá quý đen nhỏ dưới xương hàm sờ vào chính mình. Đúng vậy. Vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra. Đối mặt với cục diện này, ta ít nhất có trên 7% xác suất sẽ chết. Guiac giơ tay trái lên, ngón tay trái hắn tái sinh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thời gian nhãn trên mu bàn tay hắn tróc ra, điều này khiến lòng hắn đau xót. Về nhà lại phải bị mẹ vợ mắng. Với đánh giá của ta về ngươi, trong cục diện này, xác suất ngươi chết rất thấp. Vậy hẳn là vấn đề của chó đen. Chúng sẽ mạnh lên. Hay là có kẻ địch cường đại khác? Út nhất thời nghĩ không ra đáp án. Chó đen là vô hạn. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, điều này khiến Út hơi nghi hoặc. Nói thế nào? Đây là thế giới ác mộng, là ác mộng. Chó đen là khủng bố trong ác mộng, không phải sinh vật thể hoặc thi thể theo nghĩa chân chính. Chúng giống như khái niệm được ảo hóa thành cá thể, cho nên chúng ở thị trấn ác mộng vô cùng vô tận, giống như sự sợ hãi, không có giới hạn. Nghe Tô Hiểu nói, Út giật mình, suy nghĩ cũng linh hoạt hơn. Thì ra là thế. Vì chó đen là vô hạn, cho nên quy ác mới có thể bị vây chết ở đó. Nếu chúng ta vừa rồi đi chậm một chút, nơi đó rất có thể sẽ bị phong tỏa, trở thành nơi khủng bố. Nơi khủng bố? Ta biết rồi. Vừa rồi đó là lĩnh vực, một loại năng lực lĩnh vực đại diện cho khủng bố. Lĩnh vực? Phạm vi quá lớn đi. Quy ác không đồng ý lắm với quan điểm này. Đây là thế giới ác mộng, đừng quên lời nhắc nhở của hư không chi thụ lúc trò chơi bắt đầu. Vua ác mộng là chúa tể của thế giới ác mộng, lĩnh vực của hắn đương nhiên có thể. Không thể nào. Quy ác cắt lời Út. Hắn nói, trừ thiên tuyển chi tử ra, cho dù hút thế giới cạn kiệt, cũng không thể mượn nhờ thế giới khuếch đại năng lực. Ta cá là năng lực của vua ác mộng kiểu này, vấn đề không xuất hiện ở thế giới ác mộng. Thế giới này xuất hiện là do vua ác mộng dùng mảnh tranh khâu lại ra thế giới này. Hắn không phải người sáng lập thế giới này, cùng lắm chỉ là một thợ may. Người nói đúng. Về mặt hãm hại thế giới, vẫn diệt tinh quả thực chuyên nghiệp. Khi Út nói lời này, hắn liếc nhìn Tô Hiểu. Thấy vậy, quy ác vội ho một tiếng. Diệt pháp giả, tức là nguyên tố người thủ vệ, vẫn còn ở đây. Đừng nói những chủ đề đáng xấu hổ như vậy. Cho nên ta kết luận, lĩnh vực của vua ác mộng sở dĩ lại khoa trương như vậy là vì hắn mượn nhờ thị trấn ác mộng. Cũng vì điểm này, nó mới không rời khỏi thị trấn ác mộng. Nó không phải không muốn, là không dám. Trừ chúng ta ra, nhất định còn có người khác nhìn chằm chằm mảnh tranh trong tay vua ác mộng. Còn nữa, ta nghĩ không ra. Quy ác nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ra hiệu Tô Hiểu cũng cùng phân tích. Có thể nói, suy đoán của Út và Quy ác có trên 95% là chính xác. Hai gã này, trong tình huống không có gợi ý, dựa vào hành vi của vua ác mộng, đã suy đoán ra sự tồn tại của đại kỵ sĩ. Đại kỵ sĩ đến từ thế giới trong bức tranh của bọn họ. Từ sự hợp tác của hắn, chiến lợi phẩm cần trả cho hắn có thể thấy hắn chính là người vua ác mộng kiên kỵ, cũng là người muốn đoạt mảnh tranh. Tình báo trước mắt đã rất rõ ràng. Chưa gặp vua ác mộng, năng lực mạnh nhất của nó đã được phân tích ra. Beware. Đến lúc này rồi, ngươi đừng im lặng nữa. Thị trấn ác mộng nhất định rất khó phá hủy, nhưng chúng ta nhất định phải loại bỏ liên hệ giữa vua ác mộng và thị trấn ác mộng, nếu không lĩnh vực của nó là khó giải. Tô Hiểu nói chuyện, lấy liệt dương chi nộ ở Apollo ở từ không gian chứa đồ ra. Đây là... Cái thứ gì? Guiac và Út đều lộ ra vẻ cảnh giác. Đây là đối sách. Tô Hiểu giới thiệu giả danh của liệt dương chi nộ ở Apollo L cho Út và Guiac, đối sách. Khoan đã, vừa rồi ta và Út phân tích ra những thứ đó, người cũng nghĩ đến rồi đúng không? Đúng. Vậy, sao ngươi không sớm lấy thứ này ra? Cứ xem chúng ta phân tích. Bởi vì các ngươi phân tích rất thú vị. Không để ý đến Guiac và Út đang sắp dùng ánh mắt giết người, Tô Hiểu kích hoạt Apollo, làm ra tư thế ném. Bán kính nổ tung của liệt dương chi nộ ở Apollo L là 3.000 mét. Nếu ném Apollo đến trung tâm thị trấn ác mộng, xung kích lúc nổ tung, cùng với sự thiêu đốt tiếp theo, thị trấn nhỏ này cơ bản sẽ không còn gì. Tô Hiểu lặng lẽ tính toán. Khi Apollo còn lại 3 giây nữa sẽ nổ tung, hắn ném Apollo ra ngoài. Apollo xông phá một luồng khí lãng, để lại một đường vòng cung kim hồng sắc, rồi rơi xuống một quảng trường nhỏ hình tròn ở khu vực trung tâm thị trấn ác mộng. Trong quảng trường nhỏ, Apollo vừa chạm đất, một thân ảnh mặc giáp bao toàn thân, sau lưng khoác áo choàng đỏ, cao chưa đến 3 mét, lập tức từ bậc thang đứng dậy. Hắn vừa rồi đang nghỉ ngơi. Đông. Thân ảnh mặc giáp bao toàn thân nghe một tiếng động trầm, sau đó hắn bay lên, bị sóng xung kích đánh vào tường. Thái dương diễm lướt qua, áo giáp trên người hắn khoảnh khắc trở nên đỏ rực. Hắn mấy ngày không nghỉ ngơi, mới ngủ 5 phút đã bị nổ, thật oan. Đông. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sóng xung kích khổng lồ khuếch tán ra. Sau đó, một quả cầu lửa màu vàng xuất hiện trong thị trấn ác mộng. Theo quả cầu lửa màu vàng này lan tràn, các kiến trúc liên lụy từng khúc nổ tung, cuối cùng bị thiêu đốt thành tro bụi. Đây chính là sự khủng khiếp của sát thương chân thực hơn vạn điểm. Hơn vạn sát thương chân thực trong nháy mắt, và vạn điểm sát thương chân thực tích lũy lâu dài, về sức phá hoại và lực xung kích trong nháy mắt, không cùng một đẳng cấp. Cũng chính vì vậy, Tô Hiểu mới không dám cận thân bạo liệt dương chi nộ ở Apollo. thị trấn Ách Mộng vẫn luôn kéo dài đêm đen, bị chiếu sáng như mặt trời đã rơi xuống. Khi thế lửa của Thái Dương Diễm hạ nhiệt, thị trấn Ách Mộng cơ bản biến mất, chỉ còn lại một số kiến trúc tàn tạ ở khu vực biên giới. A, một tiếng gầm giận dữ từ trong thị trấn Ách Mộng truyền ra. Âm thanh này phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí bắt đầu tức giận đến mức nổ phổi. Ngược lại, năng lượng màu tím đen tuôn trào như thiên nữ tán hoa. Nghe tiếng gầm giận dữ này, Tô Hiểu phỏng đoán, đây chính là vua ác mộng. Từ giọng nói của đối phương, tâm trạng của hắn không tốt lắm. Trên phế tích trấn Ách Mộng, từng đợt sóng nhiệt bốc lên sau đám cháy, mang theo tàn lửa trôi dạt lên không. Theo tiếng gầm giận dữ từ phế tích, năng lượng màu tím đen như hoa trời rơi xuống, kèm theo tiếng rít chói tai. Một thanh kiếm kỵ sĩ khổng lồ được cấu thành từ năng lượng giáng xuống từ trời. Trên chuôi kiếm này, có thể thấy một ấn ký hình tam giác. Thanh cự kiếm đen nhánh thẳng tắp đâm xuống. Ánh sáng tím dâng trào từ phế tích, cùng với tiếng oanh minh, cự kiếm của kỵ sĩ vỡ vụn. Ở rìa phế tích, Tô Hiểu chứng kiến cảnh này. Rõ ràng là có người đang giao chiến bên trong phế tích trấn Ách Mộng. Nếu không đoán sai, hai bên giao chiến là Ác Mộng Chi Vương và Đại Kỵ Sĩ. Một cơ hội tốt như vậy, Tô Hiểu sẽ không bỏ lỡ. Tinh thể bao phủ đôi chân và bắp chân hắn, nhảy vào phế tích đầy tàn lửa. Vừa chạm đất, dưới chân đã phát ra tiếng kêu tê tê. Hắn không hành động cùng Út và Quy Ác. Sau khi ném quả Apollo vừa rồi, tình hình đã có chút thay đổi. Tô Hiểu sải bước đi nhanh trong phế tích ngập nhiệt độ cao. Không lâu sau, hắn đã đến gần địa điểm chiến đấu. Oanh! Một luồng khí lãng thổi tới, hất tung mặt đất cháy đen. Tô Hiểu ẩn mình sau một cục kim loại bị nung chảy một nửa. Thứ này có đặc tính bất phàm, hẳn là ác chủ bài Ác Mộng Chi Vương bố trí ở đây, hiện tại đã mất đi tác dụng. Tô Hiểu nhìn về phía địa điểm chiến đấu, đó là một mảnh đất khô cằn nứt nẻ. Hai thân ảnh đang giao chiến, là Ác Mộng Chi Vương và Đại Kỵ Sĩ. Ác Mộng Chi Vương cao hơn 4 mét, tay cầm một cây búa đinh cán dài. Thân hình nó được bọc kín trong bộ giáp nặng nề. Có thể thấy, cả cây búa đinh cán dài trong tay nó lẫn bộ giáp nặng nề trên người đều đã tồn tại từ thời đại xa xưa. Mặc dù thời gian đã lâu, nhưng bộ giá. Khí này tuyệt đối có lai lịch không nhỏ, đặc biệt là thanh búa đinh cán dài kia. Tô Hiểu cảm nhận được uy hiếp rất mạnh từ nó. Giao chiến với Ác Mộng Chi Vương là một kỵ sĩ cao lớn mặc bộ giáp rách rưới. Mặc dù thấp hơn Ác Mộng Chi Vương, nhưng hắn cũng cao khoảng 3 mét. Do chịu đựng vụ nổ Apollo vừa rồi, chiếc áo choàng đỏ sau lưng hắn chỉ còn lại một đoạn rất ngắn. Sau khi đại kỵ sĩ chịu cứng vụ nổ Apollo, bộ giáp, mũ trụ, áo choàng đều rách rưới. Duy chỉ có thanh đại kiếm trong tay hắn vẫn sáng như tuyết. Đại kỵ sĩ chém xuống một kiếm, một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, bùn đất bay tứ tung. Kiếm thế của hắn cương mãnh, lão luyện, nhanh chóng đồng thời cũng không mất đi vẻ trầm ổn. Kiếm thuật tông sư không sai, cơ bản đạt cảnh giới cấp 60. Ha! Đại kỵ sĩ quát to một tiếng. Nghe giọng, tuổi hắn chí ít đã hơn 50. Đương! Đương! Đương! Đại kỵ sĩ chém liên tiếp mấy kiếm, tàn lửa bay tứ tung. Nhưng Ác Mộng Chi Vương cũng không phải quả hồng mềm. Cây búa đinh cán dài hơn 3 mét trong tay nó vung mạnh. Sau hàng loạt va chạm kim loại, cuối cùng dính liền vào một cái chụp phía trước búa đinh. Đông! Đại địa rung chuyển, bùn đất như thủy triều dâng trào. Ánh sáng u ám đen xen lẫn lục lộ ra từ vết nứt mặt đất. Cú đánh này mạnh mẽ đến vậy, không phải do Ác Mộng Chi Vương tự thân, mà là do cây búa đinh cán dài trong tay nó. Sau khi quan chiến đến đây, Tô Hiểu liền rút lui về phía rìa phế tích trấn Ách Mộng. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, rút lui hoặc tham chiến. Muốn đứng ngoài quan sát toàn bộ trận chiến, sau đó ngồi không hưởng lợi, điều đó không thể xảy ra. Chỉ ít đối với Tô Hiểu mà nói là không thể. Đến giai đoạn trung. Cao cấp, sau khi cảm giác lực dần mở rộng, bất kể là chiến đấu ở thế giới nào, đều có một sự ăn ý dù hai người giao chiến là kẻ thù truyền kiếp, một khi phát hiện có kẻ thứ ba đứng xem trốn trong bóng tối, mà vẫn luôn lảng tránh không tham chiến, thì hai người giao chiến sẽ tạm thời ngừng chiến, trước tiên xử lý kẻ muốn kiếm lợi, sau đó mới phân cao thấp sinh tử. Không ai muốn tính mạng của mình, sau một trận huyết chiến, lại bị một kẻ xem náo nhiệt cướp đi. Chết như vậy quá oan uổng. Sau khi xác định hai người giao chiến là ai, Tô Hiểu quả nhiên rút lui. Hắn đã nghĩ đến lý do Ác Mộng Chi Vương và Đại Kỵ Sĩ giao chiến. Hai bên là vì tranh đoạt mảnh tranh. Tô Hiểu muốn tham gia trận chiến này bằng một phương thức khác. Tình hình trên chiến trường quá hỗn loạn. Tham gia vào chiến đoàn với thân phận cận chiến, biến cố quá nhiều. Cho nên Tô Hiểu chuẩn bị hóa thân thành hệ viễn trình. Tô Hiểu gần đây mới đầu tư một lượng lớn tài nguyên để phát triển súng ống tông sư, đã đạt cấp 34. cộng thêm việc mua một khẩu pháo bắn tỉa hạng nặng bất hủ cấp O11. Loại ưu thế này sao có thể không phát huy ra? Đằng sau còn có thế giới trong tranh của bọn họ. Tô Hiểu không có 10 phần tự tin, có thể giữ Út và Quyết lại đây mãi mãi. Trong tình huống này, cố gắng ít bộc lộ ác chủ bài cận chiến của bản thân là lựa chọn ổn thỏa nhất. Tiếng gió rít bên tai, bước chân Tô Hiểu mạnh mẽ nhảy vọt trong phế tích. Mục tiêu của hắn là những kiến trúc còn sót lại ở rìa trấn Vận Rủi. Lấy nơi đó làm điểm cao, tấn công tầm xa vào Ác Mộng Chi Vương. Hắn muốn kiểm tra xem, với cấp độ năng lực súng ống hiện tại của hắn, kết hợp với pháo bắn tỉa bất hủ cấp U11, có thể phát huy ra lực phá hoại như thế nào. Một vài tòa nhà cao tầng xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Trong đó có hai tòa đã nghiêng. Hắn chọn tòa nhà chưa nghiêng và bức tường chưa nứt để đi vào bên trong. Theo cầu thang lên tầng cao nhất. Cảnh tượng bên trong kiến trúc khiến Tô Hiểu phát hiện, nơi này từng có người ở lại. Bất quá đây là chuyện rất lâu về trước, chỉ ít vài trăm năm trước, thậm chí lâu hơn. Trấn Ách Mộng là địa bàn của Ác Mộng Chi Vương, rõ ràng sẽ không cho phép người khác tiến vào. Như vậy suy nghĩ, chứng tỏ Ác Mộng Chi Vương là kẻ cướp tổ chim khách. Tạm không cân nhắc những điều này, Tô Hiểu đi đến trước một bức tường, làm ra tư thế rút đao. Công. Tô Hiểu chém ra một đao, luồng kiếm khí đột nhiên chia thành hình ô lưới. Bức tường phía trước không có gì biến hóa. Phóng trục thoát ly ống tay áo Tô Hiểu, cấu thành hình cái búa, đánh vào mặt tường phía trước. Sau một tiếng vang trầm, bức tường này vỡ vụn thành vô số khối đá lập phương lớn nhỏ như nhau, rơi ra ngoài. Đây là chiêu thức mới được Tô Hiểu mở rộng. Xét về giá trị thực chiến, chiêu này phạm vi gần, uy lực thấp, động tác ra chiêu rõ ràng. Trong tình huống bình thường, muốn trúng địch nhân rất khó, trừ khi địch nhân bị khống chế. Nhưng có một điểm, chiêu thức này chưa được đặt tên, lúc rút đao có thể tiến hành tích lực từ 0.5 đến 5 giây. Trong lúc tích lực sẽ liên tục tiêu hao thanh cương ảnh năng lượng, thể lực, huyết khí của Tô Hiểu. Tích lực 0.5 giây, uy lực không đáng nói. Nhưng nếu Tô Hiểu có thể tích lực 5 giây, thì uy lực của chiêu này còn mạnh hơn một đoạn so với nhận đạo đao lưu. Mặc dù trong chiến đấu, 99% tình huống đều không dùng đến, nhưng chiêu này trong một số tình huống lại rất thực dụng, ví dụ như cưỡng ép mở cửa, bức tường của tàn bảo khố. Bức tường phía trước vỡ vụn. Trong đêm tối, Tô Hiểu mơ hồ có thể nhìn thấy vài người đang giao chiến ở đằng xa. Đó là Út, Quy Ác, Đại Kỵ Sĩ, cùng với Ác Mộng Chi Vương. Tình hình lúc này là 3-1, Út ôi Quy Ác, Đại Kỵ Sĩ, vây công Ác Mộng Chi Vương. Nơi này là sân nhà của Ác Mộng Chi Vương, thực lực của nó rất mạnh. Nhưng điều này cũng có giới hạn. Nó đối đầu với Đại Kỵ Sĩ vốn đã khó giải quyết, lúc này lại thêm Út và Quy Ác. Tình hình có thể tưởng tượng được. Quan sát chiến cuộc từ xa, Tô Hiểu phát hiện, năng lực khác của Ác Mộng Chi Vương không tính là nổi bật. Không biết là do hoàn cảnh gia trì, hay là như thế nào, Ác Mộng Chi Vương kháng đánh một cách khó hiểu. Quan sát chỉ chốc lát, Tô Hiểu quyết định ra tay. Ác Mộng Chi Vương dù kháng đánh, nhưng sớm muộn cũng chịu không nổi. Đối phương rất có thể đang dựa vào đặc tính của Ác Mộng Thế Giới để gượng chống. Ban đầu, Ác Mộng Chi Vương có thể một chọi bốn, tức là đồng thời đối chiến Tô Hiểu và Út Ôi Quy Ác Đại Kỵ Sĩ, nhưng đó là khi Ác Mộng Trấn chưa bị phá hủy. Nếu như vậy, Ác Mộng Chi Vương chính là siêu cấp đại bốt. Mất đi sự chống đỡ của Ác Mộng Trấn, Ác Mộng Chi Vương thiếu rất nhiều thủ đoạn công kích, năng lực lĩnh vực cũng tạm thời không thể sử dụng. Lúc này, nó có thể đồng thời đối mặt sự vây công của Quy Ác Ủa Gút Đại Kỵ Sĩ đã là do thực lực bản thân không tầm thường và cũng bởi vì bộ áo giáp cùng vũ khí trên người nó. Tô Hiểu theo không gian chứa đồ lấy ra một khẩu súng trường bắn tỉa dài hơn 3 mét, đây chính là giao ti ở Ác Ma 11 yếu, gọi tắt là Di ở Ác Ma. Di ở Ác Ma có màu đen sắc trầm hậu, xúc cảm cũng như vậy, nặng nề, ổn định. Khi vũ khí này mạnh mẽ, do chất liệu kim loại đặc biệt, bề mặt thân súng sẽ hiện ra những đường vân nhiệt độ cao cực giống nham thạch nóng chảy, nên nó mới được mệnh danh là Di ở Ác Ma. Tô Hiểu ban đầu không thể sử dụng khẩu súng này. Yêu cầu sử dụng súng là súng ống tông sư LV-30, chân thực lực lượng 225 điểm, chân thực thể lực 225 điểm, chân thực trí lực 210 điểm, năng lượng cơ thể 29.000 điểm trở lên, thuộc tính mị lực 5 điểm. Năm loại điều kiện đầu tiên Tô Hiểu đều không có vấn đề gì, còn điều kiện cuối cùng thì đã được giải quyết. Hiệu quả trang bị 1, ác hồn trong súng, bị động bên trong vũ khí này ẩn giấu một linh hồn đầy ác ý. Chỉ cần liên tục cung cấp kết tinh linh hồn, trung, nó có thể giúp ngươi khóa chặt mục tiêu. Chính là thứ này đã tạo ra yêu cầu về thuộc tính mị lực. Tô Hiểu đã nhờ cơ giới mũi giết chết ác hồn bên trong Di ở Ác Ma. Khẩu súng trường bắn tỉa này chỉ có ngắm cơ khí cũng là do hiệu quả trang bị một tồn tại. Đặc điểm lớn nhất của vũ khí này là người sử dụng cùng ác hồn bên trong đạt thành đồng bộ, sau đó khóa chặt mục tiêu ở cự ly siêu xa. Tô Hiểu không cần năng lực này. Về mặt ngắm bắn, cơ giới muội đã lắp thêm ống ngắm tự điều chỉnh 8-65 lần cho khẩu súng này. Ngắm cơ quá khó, vẫn nên thành thật dùng ống ngắm hỗ trợ. Đặt giá súng phụ trợ xuống đất, Tô Hiểu cố định di ở ác ma lên giá súng, sau đó nửa ngồi trên mặt đất, tạo tư thế ngắm bắn. Cục cục cục. Ống ngắm tự điều chỉnh bắt đầu điều chỉnh. Rất nhanh, Tô Hiểu nhìn thấy ác mộng chi vương qua ống ngắm. Ống ngắm này không có thập tự ngắm, là một vòng tròn màu đỏ nhạt. Vòng tròn này sẽ phóng to hoặc thu nhỏ tùy theo độ ổn định của súng. Khi súng hoàn toàn ổn định, vòng tròn màu đỏ sẽ co lại thành một chấm nhỏ. Tô Hiểu lấy ra 8 viên đạn từ không gian chứa đồ, đặt 4 viên bên cạnh mình trên giá đỡ. Đạn 14-77mm viêm Urani của Di ở Ác Ma, mỗi viên trị giá 203 đồng linh hồn. Tô Hiểu tổng cộng mua 10 viên. Xin chú ý, đây không phải giá đổi trong luân hồi lạc viên. Ở đó, đạn 14-77mm viêm Urani có giá 372 đồng linh hồn một viên. Đây là Tô Hiểu mua từ chỗ cơ giới muội. Lúc đó, cơ giới muội cười rất vui vẻ, đó là ánh mắt nhìn khách hàng lâu dài. Trong giới thiệu của cơ giới muội, đạn 14-77mm viêm Urani là loại đạn dược thực dụng nhất, nhưng không phải mạnh nhất. Chỗ nàng còn có loại đạn một phát hơn 1.000 đồng linh hồn. Nếu cần, nhớ nói trước với nàng, thứ đó cần đặt làm theo yêu cầu. Tô Hiểu hoàn toàn không hứng thú với loại đạn hạt nhân đó. Mua 10 viên đạn 14-77mm viêm Urani cũng chỉ vì đây là loại đạn rẻ nhất mà Di ở Ác Ma có thể sử dụng. Trước đó, Tô Hiểu còn thắc mắc tại sao vũ khí cấp bất hủ O11 cộng thêm 3 viên bảo thạch cấp bất hủ khảm nạm giá chỉ có 14.500 đồng linh hồn. Hóa ra là nhặt được món hời lớn. Hiện tại xem ra, không phải chuyện đó. Vũ khí này bán rẻ không chỉ vì yêu cầu sử dụng cao, mà còn vì đạn dược quá đắt. Tô Hiểu liếc nhìn 4 viên đạn trong tay. Dung lượng tối đa của ổ đạn Di ở Ác Ma là 4 viên. Dù đạn đắt, ổ đạn cũng phải nạp đầy. Năng lượng thanh cương ảnh trên tay Tô Hiểu lóe lên. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu bằng năng lực của súng ống tông sư để phụ năng cho đạn. Rất nhanh, bề mặt 4 viên đạn trong tay hắn phủ đầy những đường vân màu lam nhỏ. Phụ năng hoàn thành. Sau khi hoàn thành phụ năng, đạn 14-77mm viêm Urani có thể gây thêm 1.278 điểm chân thực tổn thương, đồng thời bổ sung hiệu quả tốc độ nhanh, xuyên thấu cao, xác suất tê liệt. Nạp 4 viên đạn vào ổ đạn, Tô Hiểu kích hoạt thiết bị làm lạnh chất lỏng. Xác định tham số trong ống ngắm, sau đó kéo thoi súng nạp đạn. Sử dụng Di ở Ác Ma xạ kích rất thú vị. Khẩu súng này có một loại năng lực là hiệu quả trang bị 4, tụ tập quá tải, chủ động mở ra năng lực này sau một phát bắn, lực công kích của đạn tăng lên 20%. Sau khi hoàn thành lần xạ kích này, nòng súng sẽ mạnh mẽ trong 5 phút. Nếu cưỡng ép xạ kích trong lúc nòng súng mạnh mẽ, độ bền của súng ống tiêu hao tăng lên 12 lần. Nhìn như là sau một phát bắn phải chờ nòng súng nguội, thực tế không phải vậy. Khẩu súng này cần luôn ở nhiệt độ quá tải. Cho dù là đặc tính siêu phàm của súng ống, hay vật liệu siêu phàm dùng để chế tạo đạn, tất cả đều có đặc tính nham thạch nóng chảy, ngọn lửa, luyện ngục, nóng bức. Điều này dẫn đến, khẩu súng này có một đặc điểm ẩn, nhiệt độ càng cao, lực công kích càng khủng khiếp. Tụ tập quá tải, chủ động, tăng lực công kích của đạn, dựa vào chính là nhiệt độ. Đương nhiên, nếu kiểm soát nhiệt độ không tốt, khẩu súng này không chỉ đơn giản là nổ nòng, mà là nổ tung toàn bộ. Nhiệt độ quá tải tăng lực công kích của súng ống đã được cơ giới muội giúp Tô Hiểu thống kê xong. Nhiệt độ quá tải 30%, tổng thể lực sát thương tăng lên 5%. Nhiệt độ quá tải 50%, tổng thể lực sát thương tăng lên 19,7%. Nhiệt độ quá tải 80%, tổng thể lực sát thương tăng lên 62,39%. Nhiệt độ quá tải 100%, lập tức nổ tung. Phát bắn thứ tư của Tô Hiểu, uy lực công kích sẽ đạt đến mức thực sự đáng sợ. Hắn nín thở ngưng thần, tiến vào trạng thái bắn tỉa tầm xa. Trong mắt, vòng tròn đỏ ban đầu phóng đại và thu nhỏ theo hơi thở, ngưng tụ thành một thập tự nhỏ hơi mờ, vừa vặn nhắm vào đầu ác mộng chi vương. Trên thân súng Di ở ác ma hiện ra vân nham thạch nóng chảy. Năng lực tụ tập quá tải, chủ động, được kích hoạt. Ngoài 2 cây số, ác mộng chi vương đang dùng chiếc búa đinh cán dài đập những xúc tu đen đang lao tới. Công kích của hắn vừa nhanh vừa mạnh, nhưng đánh 3 người khiến hắn bắt đầu chịu không nổi. Bang bong bong một tiếng, một thanh đại kiếm kỵ sĩ chém vào lưng ác mộng chi vương. Mặt đất dưới chân nó nổ tung, xung kích tứ tán xung quanh. Tiếng chém này làm màng nhĩ người ta vang ong ong, nhưng lại không thể xuyên thủng phòng ngự của ác mộng chi vương. Bộ áo giáp nặng nề, trên người nó có lực phòng ngự quá mạnh. Nếu không phải thế, nó đã bị đè xuống đất mà đập. răng rắc, những chiếc răng cưa nhỏ trên xúc tu cưa vào áo giáp trên người ác mộng chi vương. Áo giáp không hề hấn gì, ngược lại, rất nhiều răng cưa trên xúc tu đã gãy. Nhìn thấy cảnh này, mắt Quy Ác sáng lên. Bộ áo giáp này là đồ tốt, bên trong ẩn chứa năng lượng nào đó, khiến hắn thực sự khao khát. So với đại kỵ sĩ và Quy Ác, ác mộng chi vương ghét Út hơn. Út từ đầu đến cuối đứng cách xa mấy chục mét, một luồng khói đen lượn lờ trên người hắn. Luồng khói đen này lan tràn ra mấy chục mét, thẩm thấu vào các khe hở áo giáp của ác mộng chi vương, mỗi khoảnh khắc đều gây tổn thương cho nó. Ác mộng chi vương không biết luồng khói đen này là thứ gì. Thứ này có thể bỏ qua đặc tính phòng ngự năng lượng của Minh Khải, trực tiếp làm bị thương nó. Ta và đại kỵ sĩ quyết đấu, hai người các ngươi thế mà đánh lén, hèn hạ. Đại kỵ sĩ, ngươi cho phép sao? Ác mộng chi vương mở miệng. Nó nghĩ bằng lời nói này, có thể khiến đại kỵ sĩ do dự. Dù sao đối với kỵ sĩ mà nói, quyết đấu thực sự thần thánh. Ken. Đại kỵ sĩ một kiếm chém vào cổ ác mộng chi vương. Từ khi hắn bắt đầu đoạt tàn phiến bức tranh, hắn đã mất đi vinh quang của một kỵ sĩ. Người dân quê hương hắn đang chờ hắn trở về, mang theo tàn phiến bức tranh trở về. Các ngươi này đó, người hèn hạ. Ác mộng chi vương gầm lên giận dữ. Nó hai tay nắm chặt chiếc búa chiến cán dài, làm bộ dùng toàn lực đập xuống. Nhìn như muốn giết địch, kỳ thực là mở đầu cho việc chuẩn bị chạy trốn. Không phải ác mộng chi vương nó sợ, là thực sự đánh không lại. Tất cả đều. Chết. Ác mộng chi vương một búa đinh đập xuống. Nó đã tính toán kỹ, chỉ cần thoát khỏi sự vây công hiện tại, nó sẽ ẩn nấp khắp nơi trong thế giới ác mộng. Uy nghiêm của ác mộng chi vương. Thứ đó căn bản chưa từng có, mạng sống quan trọng hơn. Chiếc búa đinh đập xuống, ngay khi sắp chạm vào mặt đất, một đạo tiếng xé gió đánh tới. Ầm. Ác mộng chi vương cảm thấy có vật gì đó đánh trúng bên đầu mình. Đầu nó ù đi một tiếng, cơ thể bắt đầu xoay tròn. Đạn 14-77mm viêm Urani bắn trúng mũ giáp kim loại của ác mộng chi vương. Sau khi bắn trúng chiếc mũ giáp cứng rắn này, thế xoay tròn của đạn viêm Urani không giảm mà còn tăng lên. Đạn viêm Urani nhanh chóng biến dạng, bị nén lại, bên trong tuôn ra chất lỏng lửa. Chất lỏng lửa này theo các khe hở trên mũ giáp, cứng rắn chen vào bên trong mũ an toàn. Chất lỏng lửa đỏ sẫm vừa tiếp xúc với không khí, liền bốc cháy dữ dội. Đầu ác mộng chi vương bên trong mũ an toàn bị ngọn lửa bao trùm. Tất cả những điều này nhìn như dài dòng, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt. Ác mộng chi vương trúng đạn, sau đó xoay tròn 360 độ bay ra ngoài, sau đó mũ an toàn bên trong đột nhiên nổ tung, bốc cháy dữ dội. Chịu phát bắn này, ác mộng chi vương xoay vài vòng, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, dường như cũng có chút ngây người. Vừa rồi ác mộng chi vương cảm thấy có người ở đằng xa khóa chặt nó, nhưng nó không để ý, nhưng bây giờ nó phát hiện, người ở đằng xa khóa chặt nó kia, không hề yếu hơn ba người đang vây công nó lúc này. Xác định điểm này, ác mộng chi vương tung ra đòn sát thủ cuối cùng của hắn, cũng chính là đánh tan từng người. Ác mộng chi vương đột nhiên nổi lơ lửng từ dưới đất, năng lượng màu tím dâng trào xung quanh, ngăn cản Quy Ác và đại kỵ sĩ trong nháy mắt. Lợi dụng cơ hội này, ác mộng chi vương thay đổi ánh mắt, đôi mắt màu tím đen kia nhìn về phía Út, trong mắt tràn đầy sát ý. Ác mộng chi vương lập tức giơ chiếc búa đinh cán dài trong tay lên, dùng nó chỉ thẳng vào Út ở đằng xa. Một luồng sáng xanh thẫm u dâng lên trên chiếc búa đinh cán dài, bay thẳng vào lồng ngực Út. Tốc độ quá nhanh, Út không kịp né tránh. Khoảnh khắc sau, công kích của Quy Ác và đại kỵ sĩ đều thất bại. Hai người phát hiện, ác mộng chi vương và Út đều biến mất. Quy Ác rất nhanh đoán được đặc tính của loại năng lực này. Út hẳn đã bị ác mộng chi vương kéo đến một không gian bị phong bế, đi đó tiến hành một VSC1. Dựa vào cảm giác vừa rồi của Quy Ác, ác mộng chi vương đã gần như đến giới hạn, cách việc tiêu diệt ác mộng chi vương chỉ còn là vấn đề thời gian. Huống hồ, ban đầu đội ngũ ba người bọn họ đã có thể đối phó ác mộng chi vương, đại kỵ sĩ là biến số ngoài dự kiến. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Quy Ác chuyển hướng về đại kỵ sĩ, mỉm cười hỏi, vị bằng hữu này xưng hô thế nào? Ác mộng chi vương cướp đi thân nhân của ngươi sao? Nếu là, vậy ngươi cũng là một thành viên trong chúng ta. Quy Ác lộ ra vẻ mặt đau buồn. Nghe hắn nói, đại kỵ sĩ lắc đầu, không nói gì. Hắn biết mình và đối phương khác biệt. Hành vi của mình có thể bị xếp vào hàng ngũ hèn hạ. Còn đối phương là đến để báo thù cho thân nhân. Mọi người sống sót trong thế giới tranh đấu vốn đã không dễ, cần gì phải dùng cách giết hại người khác, mang lại cho mình niềm vui ngắn ngủi. Giọng nói của đại kỵ sĩ đã hơi có vẻ già nua. Hắn biết, mình không thể bảo vệ cổ thành được quá lâu nữa. Lão kỵ sĩ, người nói đúng. Bất quá, người đến đây là vì cái gì? Đến tranh. Đến đoạt tàn phiến bức tranh. Đoạt thứ đó làm gì? Vì mạnh hơn. đại kỵ sĩ không nói thật. Hắn không muốn để những người khác biết sự tồn tại của cổ thành. So với những cường giả này, cư dân trong cổ thành quá yếu đuối. Cẩn thận! Quy Ác hô lớn một tiếng, chỉ về phía sau lưng lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ lúc này tăng cường cảm giác phía sau, cũng chuẩn bị đưa đại kiếm kỵ sĩ ra sau lưng để chặn. Kỵ sĩ miệng đầy nói dối. Bất quá! Ta cũng là đồ hư hỏng. Một chiếc xúc tu trên mu bàn tay Quy Ác tách ra. Cây xúc tu to bằng quả trứng gà này sớm đã chui xuống lòng đất, thò ra từ bên chân đại kỵ sĩ, đâm vào vết nứt trên giáp chân đối phương. Đại kỵ sĩ qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Máu tươi bên trong đầy những xúc tu nhỏ vặn vẹo. Không chỉ thế, bên trong các khe hở áo giáp trên người hắn cũng bắt đầu sinh ra xúc tu. Là ta, chủ quan rồi. Đại kỵ sĩ nhìn chằm chằm Quy Ác, trong mắt không có tức giận hay oán độc, chỉ có tiếc nuối. Cơ hội tốt như vậy, hắn không thể đoạt được tàn phiến bức tranh. Cảm nhận sự đau đớn khắp cơ thể, có một khoảnh khắc, đại kỵ sĩ thậm chí có ý định, thà chết ở đây đi. Chết ở đây không cần tiếp tục bôn ba, liền có thể giải thoát, liền có thể nghỉ ngơi. Đã. 268 năm rồi, là nên nghỉ ngơi một chút. Đại kỵ sĩ dần dần cúi đầu xuống, hai mắt nhắm lại. Nhưng đột nhiên, từng khuôn mặt ngây thơ chất phát, ngây thơ, tuyệt vọng, hoặc chờ mong liên tục lóe lên trong đầu hắn. Ha! Đại kỵ sĩ quát lớn một tiếng, đại kiếm trong tay cắm xuống đất. Những mảnh xúc tu đen bắn tung tóe ra từ các khe hở áo giáp của hắn. Hắn xoay người lùi lại, bình thường giao chiến, hắn có 4-6% xác suất giết chết người đàn ông xúc tu này. Nhưng trước đó bị đánh bại, cộng thêm lúc này bị tập kích bất ngờ, đã khiến hắn không còn sức tái chiến. Hô một tiếng, đại kỵ sĩ xông phá một đạo tàn ảnh rồi biến mất. Lạch cạch. Cánh tay trái của Quy Ác rơi xuống đất. Chỗ cục tay nhẵn nhụi như gương, nhưng ngay lập tức, xúc tu hiện ra trong huyết nhục ở cánh tay cục của hắn, kéo cánh tay cục trở lại, vết thương liền lành lại. Đuổi đi một con sói, còn lại hai con. Giải quyết ác mộng chi vương xong rồi tiếp tục đi. Quy Ác đảo mắt xung quanh. Ác mộng chi vương có trứng xúc tu của hắn ký sinh trên người. Hắn xác định đối phương đang ở trong khu vực phụ cận này, nếu không hắn sẽ không ra tay với đại kỵ sĩ. Bịch một tiếng, giống như có thứ gì đó nổ tung, ác mộng chi vương và Út đồng thời xuất hiện. Bộ âu phục của Út có chút rách rưới, ác mộng chi vương toàn thân khói đen, cơ thể bị bóng tối ăn mòn đến rùng mình. Ầm. Lại một viên đạn bắn vào đầu ác mộng chi vương. Tiếng khí bạo nổ tung, khi cơ thể ác mộng chi vương dừng lại xoay tròn, hắn ngã nhào xuống đất theo cách ngã lộn nhào. Ác mộng chi vương nổi giận. Một kẻ siêu phàm năng lực tầm xa, từ đầu đã luôn quấy rối hắn. Gần đây ba người. À không, hai người này, hắn thực sự không có cách, đồng thời có xác suất rất cao bị hai người này đánh bại. Nhưng đối với kẻ hệ tầm xa hèn hạ ở đằng xa kia, ác mộng chi vương không phục. Ác mộng chi vương nhanh chân lao về phía vị trí của Tô Hiểu. Động tác của Quy Ác đang định ngăn cản chậm lại một chút, biểu cảm có một khoảnh khắc ngây người. Hắn phát hiện, ác mộng chi vương dường như muốn xông tới cận chiến đơn đấu với Biquea. Quy Ác lập tức nghĩ tới, ác mộng chi vương đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu lao đi cận chiến đơn đấu với Biquea, đây chẳng phải là dân đầu người sao? Đồng thời, ác mộng chi vương rất có thể mang theo tàn phiến bức tranh trên người. Đến lúc đó những tàn phiến bức tranh đó sẽ bị Biquea cướp đi. Nghĩ đến những điều này, Quy Ác cảm thấy không ổn. Hắn hô lớn, ác mộng chi vương, ngươi bình tĩnh, người kia ngươi đánh không lại. Đánh rắm. Ác mộng chi vương giận mắng một tiếng. Nó phát hiện mình đã tìm được điểm đột phá của trận chiến này, điều này khiến tâm trạng nó rất tốt. Tốc độ tấn công Tô Hiểu nhanh hơn. Bởi vì Tô Hiểu vẫn luôn ngắm bắn từ xa, điều này khiến ác mộng chi vương ngộ nhận rằng hắn chỉ là một kẻ hèn hạ, chỉ dám nấp ở nơi xa và là đột phá khẩu của trận chiến. Chỉ cần giải quyết Tô Hiểu, cộng thêm đại kỵ sĩ đã lui đi, ác mộng chi vương đánh giá, chắc chắn mình có thể thoát thân. Nghĩ tới những điều này, ác mộng chi vương nheo đôi mắt màu tím đen lại. Chỉ cần có thể thoát thân, đến lúc đó nó sẽ vứt bỏ ác mộng thế giới, mang theo tất cả mảnh tranh của mình, sang thế giới tranh bên cạnh đầu nhập vào Liệt Dương quân chủ. Mặc dù đối phương có vẻ coi thường nó, hơn nữa còn mạnh hơn nó, nhưng hai bên là láng giềng nhiều năm. Một màn kịch tính xuất hiện, ác mộng chi vương ở phía trước điên cuồng chạy với tốc độ cao nhất, thẳng đến Tô Hiểu. Phía sau là Quy Ác và Út truy đuổi. Kỳ thật Út có cách ngăn cản ác mộng chi vương lao tới Tô Hiểu, sở dĩ hắn không làm vậy là vì hắn cảm nhận được có vật gì đó nhắm thẳng vào ấn đường của mình. Nếu hắn ngăn cản ác mộng chi vương, mi tâm của hắn rất có thể sẽ trúng một phát đạn. Út, người đang suy nghĩ cái gì, nhanh. Quy Ác nói đến một nửa thì dừng lại, cảm giác nguy hiểm bị nhắm vào mi tâm xuất hiện. Cảm giác này khiến mắt trên cánh tay phải của hắn bắt đầu sao động. Hắn biết Út đang suy nghĩ gì, Út không muốn trúng đạn. Ác mộng chi vương nhảy vọt lên, khoảng cách giữa nó và Tô Hiểu chỉ còn mấy chục mét. Vọt lên không trung, trong mắt ác mộng chi vương hiện lên vẻ thoải mái và hung tàn. Hôm nay, nó muốn cho gã siêu phàm giả tầm xa hèn hạ này biết mùi vị của cây búa đinh trong tay nó. Cảm nhận. Đau khổ đi. Ác mộng chi vương nhắm thẳng cây búa đinh cán dài trong tay vào Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu thu hồi di ở ác ma. Một luồng chấn động khuếch tán, Tô Hiểu và ác mộng chi vương đều biến mất. Mắt Tô Hiểu mơ hồ trong chớp mắt, sau đó hắn phát hiện, mình đang ở trong một không gian hình trụ tròn. Vì hắn vừa rồi ở tầng cao nhất của tòa kiến trúc, lúc này đang rơi xuống. Sau khi đặt chân xuống đất, Tô Hiểu nhìn quanh. Nơi đây đường kính khoảng 20 mét, giống như đang ở trong một cái thùng nước úp ngược. Xung quanh vách tường được tạo thành từ những mảnh kim loại. Những mảnh kim loại này giống như vòi rồng, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, chạm vào một chút cũng sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng. Năng lực này không phải là bản năng của ác mộng chi vương, mà là được thêm vào cây chiến chù y cán dài trong tay đối phương. Đối với Tô Hiểu, đây quả là một kỹ năng thần thánh. Nếu có thể nhốt một số hệ tầm xa linh hoạt vào đây, đó sẽ là cục diện tất thắng. Hệ tầm xa bị giam vào sẽ rất tuyệt vọng. Phanh. Cây búa đinh cán dài trong tay ác mộng chi vương đập xuống mặt đất bên cạnh. Nó nhìn thấy thanh bội đao bên hông Tô Hiểu. Đến nước này, dù kẻ địch có năng lực cận chiến, ác mộng chi vương cũng chỉ có thể liều mạng. Hơn nữa, vũ khí trong tay nó là vật còn sót lại của một tồn tại cường đại nào đó. Ác mộng chi vương cũng không rõ đó là tồn tại cường đại nào. Không cần phô trương thanh thế, hôm nay, chính là ngươi. Sau 3 phút. Ác mộng chi vương giống như quả trọng pháo bay ra, bị Tô Hiểu một cước đạp thẳng, đạp va vào vách tường kim loại. Sau đó, tiếng cắt kim loại chói tai xuất hiện. Tranh tranh tranh. Tranh tranh tranh. Tô Hiểu chém ra 3 đao liên tiếp sau đó dừng lại, nghiêng người tránh né trọng chù y của ác mộng chi vương. Sau đó dẫm lên cán búa đinh, nhắm thẳng vào cổ ác mộng chi vương lại là 3 đao. Xuất đao phiêu dật, lực chém mạnh mẽ. Tô Hiểu không rõ giáp nặng nề của ác mộng chi vương là do bản thân cường đại, hay là nhận được sự gia trì của ác mộng thế giới, khả năng phòng ngự cao đến mức vô lý. Hắn đã chém nhanh mấy chục đao, cộng thêm sự phá hoại của đại kỵ sĩ, Út, Quy Ác trước đó, khả năng phòng ngự của giáp này vẫn kiên cố. Nhận đạo đao lư. Phong ngân phiêu giật chém qua, trong tia lửa bắn tung tóe, trên khải giáp lưu lại một vết chém. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu phát hiện, lực phá hoại của hắn đối với giáp này đã tăng cường. Cây búa đinh cán dài trong tay ác mộng chi vương xoay chuyển. Chỉ thấy nó nghiêng người về phía trước, trên cán búa đinh lập tức bao phủ năng lượng màu tím, mang theo tiếng gió rít nghẹn ngào, hướng Tô Hiểu đánh tới. Đông. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra. Hắn đương nhiên có thể đối phó ác mộng chi vương. Đối phương đã chịu một viên Apollo, lại mạnh mẽ chống đỡ chiêu cuối cùng của đại kỵ sĩ, sau đó còn đơn đấu với Út một hồi. Không chỉ có thế, công kích của Guiac đã gây ra hiệu quả tổn thương lớn liên tục đối với ác mộng chi vương. Ngay cả đến bây giờ, ác mộng chi vương vẫn không ngừng tăng thêm thương thế bên trong cơ thể do năng lực của Guiac. Ác mộng chi vương lùi lại một bước dài, hơi thở hỗn hển. Hắn vạn vạn không ngờ, kẻ địch mà mình vây khốn lại có năng lực cận chiến mạnh hơn mình một chút. Hành vi vừa rồi của hắn gần như chẳng khác nào tự nhốt mình lại để bị đánh. Chờ, từ từ, là các ngươi thắng, người thắng nên nhận được tất cả, mảnh tranh của ta đều thuộc về ngươi. Ác mộng chi vương trong tay xuất hiện một tấm vải vẽ. Tấm vải vẽ này được vá lại bởi từng mảnh tàn phiến lớn bằng bàn tay. Ước chừng sơ bộ, đó đại khái có 20-25 khối mảnh tranh. Ác mộng chi vương muốn đầu hàng. Không phải vậy, hắn đã nhìn ra, Tô Hiểu mấy người đến tìm nó là để đoạt mảnh tranh. Cho nên hắn chuẩn bị dùng một chiêu mưu kế, làm cho 3 người Tô Hiểu nội bộ bất hòa. Hiện tại nó chỉ cần kéo dài thời gian, chờ năng lực vũ khí của mình bị hủy bỏ. Năng lực này cái nào cũng tốt, chỉ là không thể chủ động hủy bỏ. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tô Hiểu căn bản không nghe ác mộng chi vương nói gì, chém ra một đao đồng thời, một cây huyết khí trường thương trong tay hắn hội tụ. Hắn làm ra tư thế ném lao, dốc toàn lực ném cây huyết khí trường thương trong tay về phía ác mộng chi vương. Tiếng nổ do huyết khí trường thương đâm ra dẫn bạo, sau khi phá vỡ từng lớp khí lãng, trực tiếp trúng ngực ác mộng chi vương, huyết khí nổ tung. Trong huyết khí, ác mộng chi vương quỳ nửa gối xuống đất, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ dựa vào giáp trên người chống đỡ, nhưng mọi thứ đều có giới hạn, giáp này cũng vậy. Một tiếng két sụp đổ, trên khải giáp hiện ra vết nứt. Sau khi chịu sự đánh đập liên tục của đại kỵ sĩ, Quy Ác, Tô Hiểu đám người, giáp này cuối cùng cũng không chống nổi. Ngươi cũng muốn, cùng ta. Cùng nhau đi xuống. Ác mộng chi vương mắt lộ ra hung quang, nó buông cây chiến chù y cán dài trong tay ra, một tay chụp vào Tô Hiểu. Tay phải của nó và giáp tay hóa thành màu tím, thâm thúy, điềm xấu. Ác mộng chi vương tay bắt lấy mặt Tô Hiểu, điều này khiến trong lòng nó đã thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù chắc chắn chết ở đây, nhưng cũng kéo theo được một kẻ đệm lưng. Có thể vào giây phút tiếp theo, trong tay ác mộng chi vương trống rỗng, tay phải lại xuyên qua đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian. Nơi đây bản thân chính là dị không gian, chẳng khác nào biến tướng tăng lên mức độ ẩn nấp của Long Ảnh Thiểm. Mọi thứ xung quanh đột nhiên khôi phục, Tô Hiểu và ác mộng chi vương thoát ly khỏi dị không gian. Khí tức của Úc và Quy Ác xuất hiện ở gần đó. Nhận đạo đao ở cực. Phốc phốc. Trường đao chém ngang cổ ác mộng chi vương, cắt qua giáp, huyết nhục, xương cốt, chặt đứt toàn bộ đầu của ác mộng chi vương. Trường đao kéo theo một vệt máu, giống như bút lông đang vẽ tranh, vẽ ra một bức họa phong cách hắc ám, máu đỏ, mặt trăng tím, sắc đen. Đầu của ác mộng chi vương trợn tròn mắt, nhưng cho đến bây giờ, nó vẫn không thể chấp nhận rằng mình lại chết trong ác mộng thế giới. Ở thế giới này, nó gần như vô địch cùng giai. Trấn ác mộng có thể phóng đại lĩnh vực của nó, dưới sự vây quanh của chó đen, không có kẻ địch nào không bị giết. Giáp của nó mang lại cho nó sức phòng ngự cường hoành. Cả hai kết hợp, cho dù là liệt dương quân chủ, nó cũng có thể cùng đối phương phân cao thấp trong ác mộng thế giới. Tấm vải vẽ trong tay ác mộng chi vương bay lên, Tô Hiểu lóe mình, một tay chụp vào tấm vải vẽ. Không gian ba đồng xuất hiện ở đối diện, Út xuất hiện ở phía trước, cũng bắt lấy tấm vải vẽ, nhưng vị trí bắt nhỏ hơn Tô Hiểu một chút. Mấy cây xúc tu cũng đánh tới, cũng cấu thành một cái tay, cùng Tô Hiểu, Út không phân biệt trước sau bắt lấy tấm vải vẽ. Xoẹt. Tấm vải vẽ bị kéo thành ba mảnh, Tô Hiểu lập tức thu hồi một mảnh trong tay mình. Nhắc nhở, người thu hoạch được mảnh tranh chính. Người đã đánh chết ác mộng chi vương. Người thu hoạch được 10-19% thế giới chi nguyên, đây là thế giới chi nguyên của thế giới họa chính, bởi vì ma quỷ tộc Ewok vẫn diệt tinh Ewok, tham gia lần này đánh chết, phần thưởng này đã bị cắt giảm. Người thu hoạch được hộp báu ác mộng, vật phẩm loại hộp báu, lợi nhuận này chưa bị cắt giảm. Có được 9 khối mảnh tranh, Tô Hiểu sẽ không bỏ cuộc, đối mặt với hai người đồng đội tốt này, đương nhiên là muốn tất cả. Xem các ngươi kích động kìa, chiến lợi phẩm chia đều, không cần tranh đoạt. Quy Ác mở miệng, hắn đoạt được mảnh tranh ít nhất. Ừm, ta đồng ý, Út cũng bày tỏ thái độ. Có thể. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, ba người giằng co gần 2 phút, không có ai lấy mảnh tranh ra. Bi Quay à, 5 khối mảnh tranh, cùng ta cùng nhau diệt Quy Ác. Út mở miệng. Nghe lời này, Quy Ác bên cạnh cười nói, Bi Quay à, ta ra 7 khối. Chúng ta cùng nhau chơi chết bút. Tên đó có loại ác chủ bài, rất nguy hiểm. Tô Hiểu nheo lại con ngươi, điều này khiến khí tức của Út ngưng lại. Nếu thay đổi là hắn, nhất định sẽ đồng ý thông cáo, hư không chi thụ ngươi sắp thoát ly ác mộng thế giới. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu mấy bước vọt tới bên cạnh thi thể ác mộng chi vương, nhặt hộp báu. Thấy Tô Hiểu hành động, Út và Quy Ác cũng xông lên phía trước. Nhận đạo đao gư thời. Đông. Xung kích khuếch tán. Tốc độ của Út và Quy Ác đều chậm lại. Quy Ác một tay chụp vào mặt Út, một đao của Tô Hiểu thì đâm về phía cổ Quy Ác. Giây phút sau, Tô Hiểu, Út, Quy Ác xuất hiện trong phòng tiếp khách ở tầng 1 của lâu đài cổ ở thế giới họa chính. Tay của Quy Ác dừng lại, mũi đao của Tô Hiểu cũng không tiến thêm nữa. A nha! Tình huống gì vậy? Mori ngồi trên ghế ở cách đó không xa đầy nghi hoặc. Kịch bản này cũng quá phức tạp, cộng thêm không có phụ đề, nàng hoàn toàn không hiểu. Ngẫu nhiên tỉ thí một chút, cũng rất không tệ. Quy Ác tay vỗ vai Út, thần sắc Út tự nhiên ngồi xuống. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào vỏ, phản phất như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng tiếp khách, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Viêm Khải ở Sewer, nữ thi pháp giả ở Rốt, Li Lim, Thiên Vũ và những người khác đều có mặt. Sau khi ba người Tô Hiểu trở về, những người này đều nhìn về phía họ. Ánh mắt của Rốt mang theo một chút tức giận, không phải vì thua, mà là vì lúc trước được sắp xếp quá rõ ràng. Nhắc nhở, thế giới họa đầu tiên đã hoàn thành thăm dò, hạn chế tầng 2 của lâu đài cổ thế giới họa chính đã được hủy bỏ. Tất cả người tham chiến có thể nghỉ ngơi 12 giờ trong thế giới họa chính. Sau 12 giờ, tất cả người tham chiến sẽ tiến vào sa chi họa. Nhắc nhở, sau khi tiến vào thế giới họa tiếp theo, tất cả người tham chiến sẽ được chia thành 3 phe cánh, phe thiện, phe trung lập, phe ác. Các phe phái khác nhau sẽ nhận được thân phận ban đầu khác nhau, là mối quan hệ đối kháng hoặc đối địch với nhau, phe trung lập thì tương đối đặc thù. Nhắc nhở, các ngươi đã trải qua thế giới họa đầu tiên, muốn hoàn thành lượt tranh đoạt tranh này, các ngươi không chỉ cần tranh đoạt, khi cần thiết, cũng phải hợp tác với nhau. Tình huống hợp tác trong ác mộng thế giới sẽ quyết định lần phân phối ba trận doanh này. Nhân viên phe thiện, Sewer, Rogue, Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp, Ly Lim, Ma Tộc, Mori, Người Sứ Đồ, Thiên Khải Nhạc Viên. Nhân viên phe trung lập, Thiên Vũ, Vũ Tộc. Phe ác, Quy Ác, Vẫn Diệt Tinh, Út, Ma Quỷ Tộc, Bi Quaya, Luân Hồi Nhạc Viên. Nhìn thấy phương thức phân phối trận doanh này, Mori và Người Sứ Đồ lập tức hóa đá. Nhìn như năm đánh ba, trên thực tế căn bản không phải như vậy. Này còn đánh cái quần què. Miệng nhỏ của Người Sứ Đồ như được lau mật, không nhịn được nói tục. Nàng đã nứt rồi. Hư không chi thụ thông cáo xuất hiện, thần sắc mọi người khác nhau. Tô Hiểu không bận tâm thông cáo này. Hắn từng vào nhiều thế giới, chưa từng nhập phe thiện lương, thủ tự. Nhập phe thiện lương bị nhiều ràng buộc, hơn nữa, phe này chẳng muốn Tô Hiểu. Không, không chỉ là không muốn đơn giản vậy, thường thì, phe này coi hắn như tử địch. Còn hai đồng đội tốt, việc họ cùng phe là bình thường. Thông cáo hư không chi thụ cho thấy, lần này phân phối dựa vào sự hợp tác ở thế giới ác mộng. Mori, Rogue. Từng hợp tác, nên được xếp chung. Thiên Vũ thì hơi khó xử. Mori, Ly Lim. Nhất trí thái độ với Thiên Vũ, gã đàn ông tệ bạc này có thể cũng là lão giang, tránh xa đi. Thiên Vũ vừa buồn vừa câm nín. Bị Mori ghét bỏ xong, hắn định nhập phe Tô Hiểu, Út, Quy Ác. Thiên Vũ làm thật. Không lâu sau, hắn bị treo ngược, một mắt bị ăn. Nhớ lại lúc đó, Thiên Vũ còn tim đập nhanh. May mà chỉ là mắt của thân thể ác mộng bị ăn. Ta lại bị xếp vào phe ác, chắc chắn là do hai ngươi kéo chân sau. Ma quỷ tộc của ta luôn trung lập. Út nhìn Thiên Vũ, ý ngạc nhiên rõ ràng. Em trai, hai chúng ta đổi phe à? Thiên Vũ quay mắt đi, làm bộ không có gì. Ngươi nói xấu. Dù sao ta cũng là nhân viên thần chức. Quy Ác, mặc trường bào nhân viên thần chức trắng, cười hiền hòa. Khi không muốn giết người, hắn trông như nhân viên thần chức thật. Phân nhóm có vấn đề à? Họ tận 5 người, không công bằng. Bà Hà lên tiếng. Là nhân viên ngoại giao của đội Tô Hiểu, giờ hắn phải đứng ra. Nghe bà Hà nói, Mori không đáp lời, không muốn nói. Trong lòng khổ, Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía đại tiểu thư ở góc phòng khách. Từ khi vào thế giới chính họa, đại tiểu thư vẫn ngồi trên ghế cao, vẽ trên bàn vẽ. Vả mực rất quý, độc nhất vô nhị. Ta chắc chắn vẽ được bức tranh lý tưởng. Đó sẽ là thế giới lạnh lẽo, bình yên, khiến lòng người ấm áp. Giọng đại tiểu thư lạnh nhạt, ẩn chứa sự dịu dàng lạ thường. Có khi, nàng im lặng nhìn ngươi, yếu đuối hơn người thường, nhưng lại khiến lòng người sợ hãi. Bàn vẽ của đại tiểu thư rộng 2 mét vuông, mặt vải vẽ màu ảm đạm, lờ mờ vết đỏ. Tô Hiểu lấy 4 khối bức tranh tàn phiến từ phòng chuyên dụng. Vừa lấy ra, Mori tiến lên mấy bước, cúi đầu nhìn bức tranh tàn phiến trong tay Tô Hiểu. Không có gì khác, chủ yếu là chưa thấy đồ này, muốn xem tình hình thế nào. Mori cười tùy tiện, ngoài mặt vậy, thật ra nàng quan sát sự khác biệt giữa các khối bức tranh tàn phiến. Đừng nhìn, ta cũng sẽ có nhanh thôi, nhìn sẽ ngán. Người sứ đồ kéo Mori sang một bên. Không lâu sau, hai người tụ lại, thì thầm gì đó, thỉnh thoảng bật cười lớn. Không để ý hai người kia, Tô Hiểu đưa 4 khối bức tranh tàn phiến cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư bút vẽ, hai tay cung kính nhận lấy, sợ bức tranh tàn phiến bị tổn hại. Nàng hỏi, người có khác không? Đại tiểu thư đối mặt Tô Hiểu. Mái tóc trắng rủ xuống, khiến khuôn mặt nàng trắng bệch lạ thường. Đôi mắt đỏ sẫm như màu thuốc vẽ tươi nhất. Nhắc nhở, độ thân mật của đại tiểu thư 20 điểm. Ngươi nhận được người bảo vệ của họa sĩ, kéo dài đến khi rời khỏi thế giới này. Ngươi có thể vào tầng 2 của cổ bảo. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu không thử giao tiếp với đại tiểu thư. Hắn đoán, độ thân mật với đại tiểu thư đạt 80 điểm trở lên mới có khả năng thương lượng. Mỗi khi đưa một khối bức tranh tàn phiến cho đại tiểu thư, độ thân mật tăng 5 điểm. Không biết khi đạt 100 điểm sẽ xảy ra gì. Thái độ của đại tiểu thư khó lòng thay đổi, có thể là tặng gì đó, hoặc cung cấp thông tin mấu chốt. Cung cấp thông tin mấu chốt thì tốt. Nếu là tặng đồ, cần chiếm tiên cơ, chậm là không có gì. Tô Hiểu và đại tiểu thư đối mặt một lúc, cơ bản xác định thương lượng vật lý không có tác dụng. Tô Hiểu đi về phía hành lang phía sau phòng khách. Lão đại, vừa rồi đại tiểu thư nói gì? Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Ba Ha. Nghĩ lại, câu người có khác không của đại tiểu thư chỉ mình hắn nghe thấy, Ba Ha và bố Uông đều không nghe thấy, càng không nói người khác. Thông tin này rất có giá trị. Tô Hiểu đánh giá, khả năng cao liên quan đến thế giới trong tranh tiếp theo. thế giới trong tranh tiếp theo là sa chi họa, sa mạc, mặt trời, nóng bức, khát khô. Một loạt từ khóa xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Hắn biết, đây là lợi thế do đưa ra bốn khối bức tranh tàn phiến mang lại. Tô Hiểu tất nhiên không chỉ có bốn khối bức tranh tàn phiến. Lúc rời thế giới ác mộng, hắn tổng cộng có 13 khối bức tranh tàn phiến. Trừ bốn khối đã đưa, giờ hắn còn 9 khối bức tranh tàn phiến. 9 khối này cần giữ lại trước. Đừng quên, hiện còn hai đồng đội tốt. Để hai đồng đội tốt kia dò xét nội tình là tình huống rất tệ. Tô Hiểu đánh giá, Út có 8-10 khối bức tranh tàn phiến, Quy Ác có 7-9 khối bức tranh tàn phiến. Cách thắng cuộc chiến này rất đơn giản, cuối cùng, ai đưa nhiều bức tranh tàn phiến nhất cho đại tiểu thư thì người đó thắng. Tất cả bức tranh tàn phiến người khác có đều thuộc về người đó. Cuối cùng, đại tiểu thư sẽ ghép các bức tranh tàn phiến thành một tấm vải vẽ. Tấm vải này là hạt nhân của thế giới trong tranh, tương đương với thế giới chi hạch. Để trở thành người thắng cuối cùng, tìm được càng nhiều bức tranh tàn phiến là mấu chốt. Còn một điểm nữa là phải đề phòng những người tham chiến khác ở giai đoạn sau. Quy tắc tranh đoạt chiến lần này là, giết người kế thừa thì người chết mất hết bức tranh tàn phiến đã đưa. Có quy tắc này, nghĩa là không đến cuối cùng, ai cũng có thể trở thành người thắng. Có thể tưởng tượng, đến cuối cùng, chắc chắn là liên thủ giết chết người có nhiều bức tranh tàn phiến nhất. Do đó, Tô Hiểu không vội đưa quá nhiều bức tranh tàn phiến. Đưa 4 khối để vào tầng 2 cổ bảo là được, không thể để Út và Quy Ác dò xét nội tình. Đi trong hành lang hơi lờ mờ, hai bên tường treo nhiều bức họa. Đó đều là khuôn mặt xa lạ. Đi tiếp, một bức họa lọt vào mắt Tô Hiểu, bức họa vua ác mộng. Trong bức họa này, vua ác mộng không đầu quỳ dưới đất. Đối diện nó là một vùng huyết khí nồng đậm. Trong huyết khí dường như có một con thú máu nhe răng cười, lộ đầy răng nanh. Tô Hiểu thử dùng tay chạm vào màu vẽ trên tranh. Màu vẽ vẫn chưa khô. Đây là bức họa của đại tiểu thư. Hay bức họa do hành lang này tự tạo ra. Nhìn mấy tấm ảnh lồng kính không khung trên tường, Tô Hiểu càng thiên về cái sau. Tô Hiểu tiếp tục đi theo hành lang. Đi vài chục mét, phía trước là mười mấy bậc thang đi lên. Cuối bậc thang có một cánh cửa gỗ mở ngược chiều. Nửa trên cánh cửa là cửa sổ kính. Cửa sổ kính đầy ô vuông gỗ, kẹp giấy vàng. Không nhìn rõ tình hình bên trong. Tô Hiểu thử đẩy cửa. Ké két. Tiếng bản lề ma sát không trơn tru vang lên, sương lạnh tuôn ra từ khe cửa dần đẩy rộng. Ban đầu, Tô Hiểu không để ý sương lạnh xông tới. Nhưng hai giây sau, hắn cảm thấy hơi lạnh. Ba giây sau, lạnh thấu xương tủy. Năm giây sau, hắn lấy áo chống rét mặc vào, thấy chẳng có tác dụng. Vì Tô Hiểu đẩy cửa tầng hai cổ bảo, sương lạnh lan xuống theo bậc thang. Không lâu sau đã đến hành lang. Xem tình thế, nhiều nhất một hai phút sẽ sát mặt đất tràn vào phòng khách. Sương lạnh này lạnh thật kỳ lạ. Nó không phải loại lạnh chết người, mà là khiến cơ thể dần dần lạnh cống. A hắt xì. A mổ lạnh hắt hơi một cái. Nước mũi kéo theo đường cong tuyệt đẹp, dính vào cằm nó. A mổ hệ băng, bị đông cứng bắt đầu run rẩy. Đột đột đột thình thịch. Chân sau phải của bố bố ung run rẩy như motor điện nhỏ. Nó cũng rất lạnh. Điều này khiến nó cảm thấy kỳ lạ. Đời chó. Đây là lần thứ hai nó cảm thấy lạnh. Lần trước là ở băng nguyên thế giới phù thủy. Tô Hiểu phát hiện đặc tính thứ hai của sương lạnh, đây là lạnh nhắm vào linh hồn. Nếu không, kháng lạnh của hắn không thể cao hơn bố bố Uông và A Mổ. Cùng lúc đó, trong phòng khách tầng 1, sương lạnh bay tới. Người bị ảnh hưởng đầu tiên là đại tiểu thư đang vẽ ở góc tường. Đại tiểu thư thần sắc bình thường, thậm chí còn cởi chiếc áo khoác lỏng lẻo. Sao hơi lạnh nhỉ? Mori siết chặt cổ áo, thở ra hơi trắng. Đúng là hơi lạnh. Lilim lấy ra một viên tim như rót nham thạch nóng chảy, đại diện cho nham thạch. Ác ma chi lực đặc tính nóng chảy tuôn ra, nhưng Lilim nhanh chóng phát hiện, thủ đoạn chống lạnh này chẳng có tác dụng gì. Càng lúc càng lạnh. Cổ bảo này có máy lạnh siêu phàm loại gì, ai chỉnh máy lạnh xuống nhiệt độ thấp nhất, thất đức thật. Mori, ngươi não động lớn thật. Đây không phải trọng điểm được không? Càng lúc càng lạnh à, ngươi xem, ta đều chảy nước mũi trong suốt, hút lưu. Không chỉ Mori. Cảm thấy lạnh, Quy Ác và Út cũng lạnh toàn thân. Hai người nhanh chóng đi về phía hành lang. Vừa rồi họ cũng mỗi người đưa bốn khối bức tranh tàn phiến cho đại tiểu thư. Vài phút sau, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Lilim, rồi bốn người ôm nhau thành một đoàn, mặt nhỏ đông trắng bệch. Thật sự quá lạnh, tư duy cũng bắt đầu trì trệ. Nguyệt Sứ Đồ vốn không thông minh lắm. Còn có vẻ muốn A3, A3. Đại tiểu thư, có người giở trò xấu. Ngươi không quản sao? Nhất định có cách nào chứ? Nghe Mori nói, đại tiểu thư dường như hơi không đành lòng. Bản chất, đại tiểu thư thuộc phe trung lập, thiện lương, chỉ là nàng đã gặp quá nhiều, đối với sinh tử đã lạnh nhạt, bất kể người khác chết hay chính nàng chết. Nhìn thấy thần sắc của đại tiểu thư, Mori, Nguyệt sứ đồ phấn chấn trong lòng. Hai phân khắc sau, hồn xương tan họp. Không cần sợ. Thương tổn do giải xương hồn mang lại, thời gian có thể bình phục. Đại tiểu thư nói những lời phấn chấn lòng người. Mori thì thầm đoán, xương lạnh sẽ tan sau 2 phút, hơn nữa xương lạnh này sẽ không gây tổn thương vĩnh cửu, có thể phục hồi theo thời gian. Thật ra, đại tiểu thư nói 2 phân khắc không có nghĩa là 2 phút, mà tương đương với 5 giờ 47 phút. Không ổn, Nguyệt sứ đồ bắt đầu gặm móng tay. Ngươi tỉnh lại đi, Nguyệt sứ đồ. Mori nắm vai Nguyệt sứ đồ lắc. Trong đôi mắt ngây thơ của Nguyệt sứ đồ, tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Tầng hai cổ bảo ánh sáng rất tối, hàng vụ tràn ngập khắp nơi. So với địa hình rắc rối phức tạp ở tầng 1, cách cục tầng 2 đơn giản hơn nhiều. Hai bên là vách tường và cửa phòng, ở giữa là không gian rộng chưa đến 10 mét, dựng thẳng mấy cây cột vuông. Qua quan sát sơ bộ, Tô Hiểu phát hiện tầng 2 tổng cộng có 15 cánh cửa, trong đó 14 cánh nằm ở hai bên vách tường, đều là cửa gỗ. Ở phía đối diện, cách vài chục mét, có một cánh cửa kim loại màu xám bạc đóng chặt. Tô Hiểu cất bước tiến lên, đến trước cánh cửa kim loại màu xám bạc. Đặt tay lên cảm ứng, sơ bộ đánh giá, bất chấp hậu quả, nếu dùng bạo lực phá hủy, cánh cửa này có 20% xác suất có thể mở ra, nhưng sẽ dẫn phát hậu quả gì thì không thể biết trước. Cánh cửa kim loại màu xám bạc này cao khoảng 2,5 mét, trông nặng nề, kiên cố, bề mặt phủ đầy hoa văn dày đặc. Nhìn kỹ, sẽ thấy hoa văn trên cánh cửa màu xám bạc như những ký tự vặn vẹo, nhưng chỉ lát sau, lại cảm thấy chúng giống một loài sinh vật biển, một đám tụ tập lại dưới biển sâu cùng nhau triều bái, màng da trắng nhợt, tự như loài người thoái hóa mà thành sinh vật biển. Chúng trơn ướt, lạnh lẽo, quái đản. Cảm giác khó chịu ập tới, Tô Hiểu nhấc tay khỏi cánh cửa kim loại màu xám bạc. Khi chạm vào thứ này, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên bề mặt, sẽ mang đến cảm giác tinh thần và linh hồn bị xé rách, như thể có rất nhiều bàn tay đang giữ lấy linh hồn hắn, kéo về các hướng khác nhau, cảm nhận rất tệ. Tô Hiểu liếc nhìn lỗ khóa trên cửa. Trước khi tìm thấy chìa khóa, hắn sẽ không dùng biện pháp bạo lực phá hủy nó, cánh cửa màu xám bạc này thực sự tà môn. Tôn chỉ của Tô Hiểu là, chỉ cần có thể trinh sát được vốn liếng, hay còn gọi là lượng máu của kẻ địch, hắn cũng dám lao vào chém giết. Còn loại cửa màu xám bạc vừa tà môn lại vừa không biết như thế này, dù Tô Hiểu là diệt pháp giả của thợ săn bát giai đao thuật tông sư luyện kim sư, hắn cũng sẽ đối với loại tồn tại này giữ lấy lòng kính sợ. Có thể thăm dò, nhưng không thể mất đi cẩn thận. Trong lạc viên, khi một người trở nên kiêu ngạo, cái chết sẽ không còn xa. Nằm cạnh cánh cửa màu xám bạc, trên vách tường có thang dây kim loại được khảm vào tường. Tô Hiểu theo thang dây đi lên, nửa thân trên thò vào chỗ lõm trên trần nhà. Hắn gõ gõ lớp phong đóng kim loại trên đỉnh đầu, nó cùng loại chất liệu với cánh cửa màu xám bạc phía dưới. Thông qua nơi này, có thể lên đến nóc cổ bảo. Nếu nóc nhà không bị bao phủ bởi loại thể bán lưu màu tím đen kia, có lẽ có thể tìm thấy chút gì đó. Cửa màu xám bạc và lớp phong đóng trên trần nhà đều cần chìa khóa mới mở được. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ, liệu khi độ thân mật với đại tiểu thư đạt đến 100 điểm, có thể nhận được một trong hai chìa khóa này, hay cả hai? Tô Hiểu dùng hai tay nắm lấy hai bên thang dây kim loại trượt xuống. Sau khi chân chạm đất, hắn phát hiện Quyết và Út cũng đã lên tầng 2. Tô Hiểu liếc nhìn thông báo vừa rồi của Luân Hồi, biết nơi này tên là sảnh che chở. Trong sảnh che chở, ngoài cửa màu xám bạc và lớp phong đóng trên trần nhà, hai bên vách tường còn có 7 cánh cửa gỗ. Trên 7 cánh cửa gỗ bên tay trái, mỗi cánh đều có một ấn ký. Trong đó có một ấn ký là, còn một ấn ký khác là. Ấn ký phía trước đại diện cho Luân Hồi, phía sau đại diện cho Thiên Khải. Tô Hiểu đi về phía cánh cửa phòng có ấn ký, tay vừa đẩy lên cửa, thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, lạc ấn cộng minh bên trong. Tần suất ba động chính xác, quy mi cộng minh đồng bộ, khóa thời không tự ăn khớp. Người đã kích hoạt gian phòng, 3, gian phòng, 3, là khu vực an toàn tuyệt đối song trọng công chứng của Luân Hồi và hư không chi thụ. Đẩy cửa bước vào, ánh đèn chân không chiếu sáng gian phòng. Gian phòng này rộng khoảng hơn 100 mét vuông, đồ đạc cũ kỹ, chỉ có một chiếc giường. Thảm màu đỏ sẫm sạch sẽ gọn gàng, trên giá sách bày biện rất nhiều sách có cảm giác lịch sử. Đồng hồ quả lắc vì không lên dây cóc đã ngừng. Nơi này tuy có chút cũ kỹ, nhưng thường xuyên có người quét dọn, nói chung, điểm an toàn này mang đến cảm giác không tồi. Benny nhảy lên giường, bố bố Uông thì quen thăm dò gầm giường có gì. Nó vừa chui vào gầm giường. Ô ngao gâu. Bố bố Uông suýt chút nữa lao ngược ra khỏi gầm giường. Đầu chó bịt một tiếng đụng vào gầm giường, nó lộn nhào ra ngoài, chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, nhanh chóng ôm lấy chân Tô Hiểu. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, bố bố Uông đang run rẩy. Bố bố, ngươi đây là gặp quỷ sao, ta cam, thật đúng là. Ba Ha giang hai cánh, móng ưng lóe lên hàn quang. Một đạo u hồn mặc váy dài màu đỏ hoa lệ từ gầm giường bay ra. Nhìn thấy u hồn này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến tiểu hồng số 2. Khách nhân tôn kính, ta là tôi tớ của ngài, Frederica Ewili Atavi ở Anak. U linh váy đỏ khẽ khom người thi lễ. Hiển nhiên, đây là hầu gái đi kèm trong gian phòng cổ bảo. Nghe xong tên nàng, bà Hà nói, tiểu hồng ngươi tốt. Vị khách nhân này, tiểu hồng là ai? U hồn váy đỏ lơ lửng giữa không trung rất nghi hoặc. Chính là ngươi. Ta là Frederica. Vẫn cứ gọi ngươi Anak đi. Vâng, khách nhân. Anak nho nhã lễ độ, mặc dù không phải mỹ nhân, lại có khí chất ôn nhu đặc biệt. Nếu nàng còn sống, khí chất ôn nhu này, cùng với dáng người đầy đặn, tuyệt đối có thể thu hút lượng lớn người theo đuổi. Anak, ngươi là tôi tớ, chẳng lẽ lại phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta? Khi Ba Ha hỏi câu này, nhìn kỹ sự thay đổi thần sắc của Anak. Đúng vậy, chúng tôi sẽ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của các vị khách nhân, trấn an giả thú trong lòng các ngài. Trấn an giả thú trong lòng. Ngươi là u hồn mờ ảo, ngươi tìm đến lão đại của ta, tình cảm này, sinh tử chi giao a, Ba Ha liên tục lắc đầu. Bố bố Uông đang ôm chân Tô Hiểu bỗng nhiên cảm thấy, phản phản như có thứ gì đó đè lên mặt nó, chỉ để lại vết lốp xe. Anak khẽ quay đầu, một bộ dạng như nàng không hiểu. Khách nhân, khi lý trí của ngài thiếu hụt, ý thức của ngài sẽ hóa thú. Dù hình dạng của ngài không thay đổi, nhưng nội tâm của ngài đã biến thành giả thú. Giả thú sẽ bị tiêu trừ. Bệnh trong thế giới tranh, mắc một loại bệnh tên là cuồng thú, cuồng loạn giả thú. Nói đến đây, Anak thần sắc buồn rầu. Nếu thế giới tranh chỉ có chứng cuồng thú, sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ngoài chứng cuồng thú, nơi đây liệt dương, đáy nước đều xảy ra vấn đề, mới dẫn đến thế giới tranh chỉ còn lại một tòa cổ bảo. Những người ban đầu sinh sống ở đây đều trốn vào thế giới bên trong tranh. Ngươi nói chuyện như vậy, thực sự rất nguy hiểm. Nếu ý thức hóa thú, vậy chẳng phải dê rê sao, tiểu hồng. Khụ, Anak, làm thế nào phòng ngừa chứng cuồng thú? Ba Ha thật lo lắng. Trước đó nó còn băn khoăn, vì sao khi tiến vào thế giới bức tranh, số liệu lạc ấn lại xuất hiện giá trị lý trí. Trước khi vương triều của chúng tôi tiêu vong, hồn hầu gái xuất hiện vì các chiến sĩ. Khi các ngài yên giấc, ta sẽ dùng khúc yên giấc xua tan sự xâm nhập của giả thú. Khúc yên giấc. Khi chúng ta ngủ, người ca hát. Nghe lời Ba Ha nói, Anak dịu dàng cười cười, kiên nhẫn giải thích, không phải khách nhân, khúc yên giấc không phải tiếng ca, mà là một loại năng lực trấn an tâm linh và linh hồn. Tôi hiểu hiểu ý của Anak. Giá trị lớn nhất của nàng là gia tốc khôi phục giá trị lý trí. Trước đó giá trị lý trí của Tô Hiểu là 295, 330 điểm. Sau khi giao chiến với ác mộng Chi Vương, giá trị lý trí của hắn đã tụt xuống 283 điểm. Cần biết rằng, công kích của ác mộng Chi Vương chưa từng trúng đích hắn, hắn phần lớn là bị ảnh hưởng bởi khí tức của đối phương. Dù vậy, giá trị lý trí vẫn tụt dốc. Điều này đại biểu, bị một số kẻ địch trong thế giới tranh công kích, giá trị lý trí sẽ giảm mạnh. Giống như giới thiệu tóm tắt thế giới đã nói, sự điên cuồng lan tràn khắp mọi nơi trong thế giới tranh. Anak còn nhắc đến khái niệm ý thức hóa thú. Điều này cũng có thể hiểu là, có một số ít cường giả, rõ ràng giá trị lý trí đã tụt xuống rất thấp, lại kháng cự lại sự hóa thú của tâm linh, đang trong quá trình bản thân đối kháng. Khi chiến đấu với những cường giả này, vì tâm linh của họ đã bắt đầu hóa thú, khi họ công kích, sẽ truyền hóa thú thông qua năng lượng cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến tâm linh của người bị công kích. Đây cũng chính là nguyên nhân hóa thú được gọi là chứng cuồng thú. Loại tâm linh hóa thú này có thể lan tràn thông qua chiến đấu. Người tâm linh hóa thú càng nghiêm trọng, càng hiếu chiến, khát máu, cường đại. Đến đỉnh phong của tâm linh hóa thú, họ thậm chí sẽ xuất hiện sự hóa thú trên cơ thể. Đây là tình huống rất khủng bố, đại biểu sức mạnh tâm linh ảnh hưởng đến cơ thể. Một khi loại tình huống đó xuất hiện, chỉ cần trong lòng đủ khát vọng cường đại, cơ thể cũng sẽ có sự thay đổi tương ứng. Tâm linh hóa thú truyền tải thông qua năng lượng cơ thể. Khi công kích, tác động đến lý trí của người bị công kích. Đây chính là nguyên nhân khi chịu công kích của một số kẻ địch, giá trị lý trí tụt dốc. Khi giá trị lý trí tụt xuống đến 50 điểm, đã bắt đầu dần dần tâm linh hóa thú. Khi giá trị lý trí tụt xuống đến 0 điểm, chính là không thể ức chế sự kéo dài liên tục của tâm linh hóa thú ở cơ thể hóa thú, ý thức bị giả thú sinh sôi trong lòng nuốt chửng hết. Điều này còn đáng sợ hơn cái chết. Khách nhân, coi như là lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của tôi, ngài có thể rời đi sao, ngài có thế giới của chính ngài. Hoặc là, xin ngài tâm linh vĩnh viễn đừng hóa thú. Tôi có thể cảm nhận được, sau khi ngài hóa thú, sẽ thực sự đáng sợ. Anak cúi đầu đứng ở góc tường. Tôi hiểu không hứng thú với việc sau khi tâm linh của mình hóa thú sẽ mạnh cỡ nào. Hắn tự mình đi ra khỏi gian phòng. Ra ngoài cửa, hắn nhìn thấy Quốc đang đứng trước cánh cửa đối diện phòng mình. Bên phải vách tường trong sảnh che chở còn có 7 cánh cửa, mỗi cánh đều khóa trái, bên trong mỗi cánh đều có một vị khách trọ. Tô Hiểu đi đến trước cánh cửa số 1, gõ cửa. Khách trọ số 1 là nữ giới, đang phát ra tiếng cười lẳng lơ bên trong. Nghe giọng, khách trọ số 1 tuổi tác khoảng 40-50 tuổi. Đi ra. Thái độ của khách trọ số 1 không tốt, tiếng la không nhiều sự phẫn nộ, càng nhiều là sợ hãi. Có thể tưởng tượng, một người phụ nữ trung niên tóc tai bù xù, đang cầm một con dao nhọn, vẻ mặt nhăn nhó đứng sau cánh cửa. Tô Hiểu đi đến trước cánh cửa số 2, gõ cửa. Ta không có gì có thể cho ngươi, đừng đến phiền ta. Đó là một giọng nói hoạt bát, lại mang theo chút xảo trá của một người đàn ông. Tô Hiểu dịch bước đến trước cánh cửa số 3, gõ cửa. Đại ca ca, ta đã. Không còn gì nữa, cầu. Cầu ngươi thả qua ta được không, ô. Tiếng khóc truyền ra từ bên trong. Tô Hiểu đi đến trước cánh cửa số 4, gõ cửa. Cúc mở. Ngươi dám đi vào, ta liền liều mạng với ngươi. Giọng nam sắc nhọn trong phòng, thể hiện sự ngoài mạnh trong yếu đến cực hạn. Đó là kiểu, ngươi cút đi cho lão tử, ngươi mà dám phá cửa xông vào, lão tử lập tức liền quỳ xuống cho ngươi. Tô Hiểu đi đến trước cánh cửa số 5, gõ cửa. Ngươi đi qua sa mạc chưa, cát trong tranh. Giọng già nua truyền ra từ trong môn, không có địch ý rõ ràng, cũng không có ngữ khí cảnh giác. Chưa đi qua. Còn chưa sao, đi qua rồi quay lại tìm ta. Cường giả dùng đao, chúc ngươi may mắn, đừng thua trước giả thú trong lòng. Muốn quay về, ta ở đây đợi ngươi. Giọng già nua lại khàn đục biến mất, không còn tiếng động từ lão nhân sau cánh cửa số 5. Tô Hiểu tạm gọi người này là lão nhân số 5. Đi đến trước cửa phòng số 6, Tô Hiểu vừa định gõ cửa, hắn liền nghe thấy một tiếng phù phù từ trong môn, như có người ngã sắp xuống, cũng có thể là có người quỳ xuống. Tô Hiểu gõ cửa phòng. Đừng, đừng giết ta. Nghe thấy câu này từ trong môn truyền ra, cơ bản xác định, lão ca bên trong đang quỳ xuống. Trước đây không có nhiều người để thương lượng, vẫn chưa cảm thấy gì. Lúc này Tô Hiểu sâu sắc cảm nhận được hiệu quả của điểm mị lực. 9. Tổng cộng thương lượng với 6 người, một người bình thường, hai người bộ dáng muốn liều mạng, còn có hai người sợ gần chết. Người cuối cùng càng dứt khoát, cách cửa quỳ xuống. Còn lại cửa phòng số 7. Tô Hiểu châm một điếu thuốc xong, tiến lên gõ cửa. Hắn gõ ngắt quãng vài lần, bên trong đều không có tiếng động. Thử kéo cửa, Tô Hiểu phát hiện cánh cửa gỗ này đặc biệt kiên cố. Nếu dùng đao chém, có xác suất nhất định có thể chém ra, nhưng như vậy có chút tìm đường chết. Thế giới tranh chính nhìn như chỉ còn cổ bảo, kỳ thực ẩn giấu không ít bí mật. Hành động tùy tiện ở đây là lựa chọn rất không sáng suốt. Tô Hiểu cảm nhận tình hình bên trong môn, cảm giác lực bị ngăn cách. Hắn vừa định đi, từ khe hở dưới cửa phòng số 7, một tờ lịch ngày đã gấp đôi rơi ra. Vẫn là loại lịch ngày giấy mỏng như cánh ve. Tô Hiểu mở ra tờ lịch ngày gấp đôi này, phát hiện tờ lịch ngày này được bọc qua đồ ăn chiên dầu. Trên bề mặt còn dính vụn bánh mì. Nhìn theo hình dạng nếp gấp, từng có người dùng nó để bọc đùi gà chiên. Xác định những điều này, trong lòng Tô Hiểu đã có suy đoán đại khái. Lớp tinh thể bao phủ trên hai tay hắn, để tránh chạm nhầm vào vật chất không biết. Hắn kéo tờ lịch ngày giấy ra, mặt sau tờ lịch ngày giấy viết, người bạn thân mến của ta, đã lâu không gặp. PS, hôm nay 2 canh, nhưng số lượng từ vẫn được, không tính ngắn nhỏ. Một chương 3.000, một chương 3.600. Không biết từ khi nào bắt đầu, phế mũi đổi mới từ 6 giờ chiều, biến thành 6 giờ sáng. Các vị độc giả lão gia, coi như muốn đá phế mũi cũng có một thỉnh cầu, có thể không đá hán không? Tô Hiểu nhóm lửa lịch ngày giấy trong tay, trò giấy từ từ rơi xuống, mơ hồ còn nghe thấy mùi dầu trơn bị đốt cháy. Trong lòng mặc dù đã đoán ra ai ở phòng số 7, nhưng để chắc chắn, Tô Hiểu lấy một đồng kim tệ dùng ngón cái búng đi. Đinh. Kim tệ phát ra âm thanh dễ nghe, lật qua lật lại giữa không trung, đạt tới điểm cao nhất rồi rơi xuống. Theo lý thuyết, lúc chạm đất sẽ lại phát ra tiếng đinh nữa, nhưng thực tế không có. Kim tệ biến mất ngay khoảnh khắc rơi xuống đất, phía sau cửa phòng số 7, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chết tiệt, thằng nhãi này sao đột nhiên cẩn thận thế? Ba ha đậu trên vai Tô Hiểu, nó cũng đoán ra ai ở phòng số 7, cười xấu xa nói, lão đại, chúng ta. Ba ha đè thấp tiếng cười, Tô Hiểu lại lấy ra một đồng kim tệ nữa. ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái bọc tinh thể nắm một góc kim tệ, lấy bật lửa vận mệnh chúa tể châm lửa đốt đồng kim tệ giữa các ngón tay. Đốt một lúc, hắn ném đồng kim tệ lên. Ngay khoảnh khắc kim tệ rơi xuống đất, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác có thứ gì đó theo khe cửa phía dưới về một cái thò ra, quá nhanh, rất khó cảm nhận. Chắc chắn 8-9 phần 10 đây là năng lực đẳng cấp cực cao, đặc biệt dùng để nhổ lông nhạn qua. Kim tệ bị đốt nóng vừa biến mất, một luồng mùi protein nướng bay tới. Dù vậy, vẫn không nghe thấy tiếng kim tệ rơi xuống đất từ trong phòng. Người bên trong chắc chắn đã nắm chặt lấy đồng kim tệ nóng hổi. Cái tính tham lam này thật rõ ràng. Không cần suy nghĩ, bên trong cửa số 7, tuyệt đối là cây sa. Khi đối phương mới đưa tờ lịch ngày giấy qua cửa, Tô Hiểu đã lờ mờ đoán ra điều này. Tại sao cây sa lại trốn trong phòng số 7 mà không nói gì? Điều này cho thấy thế giới chủ họa và thế giới trong tranh nguy hiểm hơn tưởng tượng, ngay cả kẻ tham lam, gian xảo như cây sa cũng sợ. Nếu là bình thường, cây sa đã sớm chủ động nhảy ra hợp tác với Tô Hiểu để vớt vát lợi lộc, dù sao hai bên đã hợp tác kiểu này nhiều lần rồi. Lần này cây sa lại cẩn thận đến mức không dám nói lời nào, chỉ thông qua văn bản để bày tỏ ý muốn hợp tác. Thái độ của Tô Hiểu rất rõ ràng, hợp tác để vớt vát lợi lộc thì được, nhưng cây sa không thể cẩn thận ẩn mình trong bóng tối. Tô Hiểu đứng ngoài cửa gỗ đợi vài giây, một chiếc chìa khóa đồng được đưa qua khe cửa phía dưới. Đây là thành ý của cây sa. Ba Hà bất động thanh sắc đáp xuống đất, khoảnh khắc tiếp theo, chiếc chìa khóa đồng trên mặt đất biến mất. Sảnh chờ tổng cộng có 14 cánh cửa phòng, 7 cánh bên tường phải đã được khám phá sơ bộ. 7 cánh cửa bên tường trái đại diện cho các căn phòng, thuộc về những người tham chiến. Cánh cửa kim loại màu xám bạc ở cửa chính sảnh chờ hiện tại không có chìa khóa, không thể mở ra. Tô Hiểu liếc nhìn thang dây thông lên nóc cổ bảo, rồi đi về phía cửa phòng mình, đẩy cửa bước vào. Vừa đóng cửa lại, cái lạnh thấu xương dần dần rút lui. Nghĩ lại, những người tham chiến ở tầng một cổ bảo chắc chắn sống không dễ dàng. Từ không gian chứa đồ của đội lấy ra chiếc chìa khóa đồng vừa nhận được. Chiếc chìa khóa này không dùng để mở cánh cửa kim loại màu xám bạc, mà dùng để mở nắp hầm đóng kín trên nóc nhà. Sở dĩ chưa đi khám phá ngay là vì không muốn bị Út và Quyết phát hiện. Mùi đồ ăn thơm lừng bay tới, Tô Hiểu vốn không đói bụng, nhưng khi ngửi thấy mùi này, dạ dày bắt đầu phản đối. Là hầu gái ở Anak đang nấu đồ ăn, nguyên liệu do Ba Ha lấy từ không gian chứa đồ của đội. Mười mấy phút sau. Khách nhân, đợi lâu rồi. Anak bưng lên một phần mì quái hải sản. Tô Hiểu nếm thử một miếng, hương vị rất ngon, không cùng phong cách với Hạ nấu. Mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng thực sự xuất sắc. Tô Hiểu đánh giá Anak, nếu hồn ma này không gắn chặt với cổ bảo, hắn đã chuẩn bị bắt hồn ma này đi làm máy nấu cơm di động rồi. Ăn no nê xong, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng. Khoảng nửa giờ sau, một làn sóng kỳ lạ khuếch tán ra. Năng lực này giống như quang hoàn, lại có chút đặc tính kéo dài và tăng thêm trạng thái. Nhắc nhở, ngươi đã nhận được hiệu ứng tăng thêm của khúc yên giấc, tốc độ phục hồi giá trị lý trí tăng lên đáng kể. Vừa nhận được hiệu ứng tăng thêm của khúc yên giấc, Tô Hiểu liền phát hiện, một luồng năng lượng màu đen thực sự mịt mờ, theo khắp nơi trên cơ thể hắn phiêu tán ra. Trước đó, những luồng năng lượng màu đen này vẫn luôn tiềm ẩn ở khắp nơi trong cơ thể hắn. Năng lượng thanh cương ảnh cũng không thể nuốt chửng luồng năng lượng ngoại lai này, nguyên nhân là do đặc tính của luồng năng lượng màu đen này thuộc về tinh thần, tâm linh, thực sự hư vô mờ mịt. Tô Hiểu nghĩ đến, luồng năng lượng màu đen bị đẩy tản ra khỏi cơ thể mình, chính là thủ phạm gây ra việc tâm linh hóa thú, cũng là sự điên cuồng lan tràn từng giờ từng phút trong thế giới tranh. Sự tồn tại của luồng năng lượng màu đen này vẫn chưa thể điều tra, manh mối quá ít. Tô Hiểu kết hợp những thông tin đã biết trong đầu. Những thông tin đã biết, thế giới chủ họa nơi hắn đang ở, cũng chính là cổ bảo, mặc dù không lớn, nhưng nơi đây là chủ thể của thế giới này. Bốn bức tranh trong thế giới tranh không thể tồn tại độc lập, nhất định phải dựa vào thế giới chủ họa. Dù thế giới chủ họa thay đổi nhỏ đến đâu, không có nơi này, thế giới trong tranh cũng sẽ không còn tồn tại. Thế giới trong tranh có tổng cộng bốn bức, bức thứ nhất là thế giới ác mộng, bức thứ hai là thế giới liên quan đến sa mạc và mặt trời thiêu đốt, đây cũng là thế giới sắp tiến vào. Bức thứ ba và bức thứ tư bị xích sắt cuốn chặt, không nhìn thấy nội dung của hai bức tranh này, cùng lắm chỉ là suy đoán. Trước đó, Tô Hiểu đã gặp một cường giả tên là Đại Kỵ Sĩ, đối phương đến từ một nơi tên là Cổ Thành, mục đích của đối phương là cướp đoạt càng nhiều mảnh vỡ bức tranh. Nguyên nhân là do Đại Kỵ Sĩ ở trong thế giới tranh tồn tại, nhất định phải trả giá bằng việc tiêu hao mảnh vỡ bức tranh yêu mới có thể duy trì hình dáng hiện tại, nếu không sẽ dần dần sụp đổ. Kết hợp những thông tin này, thực ra thế giới trong tranh chỉ có 3 bức, bức tranh sa mạc và hai bức tranh chưa biết. Thế giới ác mộng không thể xem như thế giới trong tranh. Thế giới ác mộng được tạo nên bằng cách chắp vá mảnh vỡ bức tranh ngờ của thế giới chủ họa, còn bức tranh sa mạc và hai bức tranh chưa biết khác lại có khung cảnh thế giới riêng. chúng coi mảnh vỡ bức tranh ngờ của thế giới chủ họa như vật tiêu hao để đảm bảo khung cảnh thế giới ổn định. Đây là điển hình của việc uống rượu độc giải khát. Ba thế giới trong tranh đang mang theo vinh quang và lịch sử từng có của chúng, từng bước đi đến diệt vong. Chúng giống như ba người khổng lồ sắp chết khát. Đối với ba chúng nó, mảnh vỡ bức tranh eo giống như thuốc độc, mỗi lần uống một ngụm, chúng càng gần với sự điên cuồng và hóa thú hơn. Nhưng thuốc độc này có thể giải khát, không uống chúng sẽ chết khát. Bi thảm hơn là, thuốc độc này sớm muộn cũng sẽ uống hết. Nói như vậy, nhân phẩm của vua ác mộng mặc dù không ra gì, nhưng không thể phủ nhận là nó rất có ước mơ. Nó đã dùng mảnh vỡ bức tranh eo mình thu thập được để chắp vá ra thế giới ác mộng. Điều này nhìn như là phương pháp cứu mạng, nhưng thực ra không phải. Vua ác mộng từng là tư tế ti của vương triều, là một trong những trụ cột vững chắc chống lại phái hóa thú lúc đó. Lúc đó, vua ác mộng rất có ngạo cốt, coi trọng tôn nghiêm hơn cả sinh mệnh. Tại sao vua ác mộng hiện tại lại trở nên không chơi nổi? Đây là do bị đập. Thế giới ác mộng được chắp vá từ mảnh vỡ bức tranh rờ căn bản không phải là phương pháp cứu mạng. Sự tồn tại của thế giới ác mộng tương đương với một máy thu tín hiệu có tần số hỗn loạn. Cổ thần, dị vật hư không, kẻ phiêu lưu, sinh vật tai ách, tộc đàn nguy hiểm đều có thể đến nơi này. Ví dụ như trước đó gặp được tay cờ bạc bộ xương khô, loại tồn tại này vua ác mộng tuyệt đối không dám chọc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy nhiên cũng có những kẻ ôn hòa, ví dụ như Dodo Coco. Các loại tồn tại đến từ thế giới ác mộng thực sự quá hỗn loạn. Là chủ tể của thế giới ác mộng, số lần vua ác mộng bị đập sẽ còn ít sao? Bị đập quá nhiều năm, nó thậm chí còn có chút chứng hoang tưởng bị hại, trốn trong trấn ác mộng không dám ra ngoài, tính tình đại biến. Thử hỏi, mảnh vỡ bức tranh nhờ của tay cờ bạc bộ xương khô và Dodo Coco đến từ đâu? Đáp án là, sau khi tay cờ bạc bộ xương khô đến thế giới ác mộng, tìm tới vua ác mộng, muốn đánh cược một ván với vua ác mộng. Vua ác mộng từ chối nhã nhặn, sau đó bị tay cờ bạc bộ xương khô đánh một trận, rồi xé một mảnh từ vải về thế giới ác mộng. Tay cờ bạc bộ xương khô xé xuống một mảnh vải về thế giới, được chắp vá từ 5 khối mảnh vỡ bức tranh. Tay cờ bạc bộ xương khô tự mình giữ lại 3 khối, đưa cho Dodo Coco 2 khối, coi như hù Dodo Coco chơi. Đương nhiên, những điều này đều là suy đoán của Tô Hiểu. Nếu phân tích như vậy, thế giới ác mộng hoàn toàn không cần quan tâm, nơi đó sắp nổ tung, chắc chắn tay cờ bạc bộ xương khô sẽ mang theo Dodo Coco rời đi. Hiện tại ba thế giới trong tranh, chắc chắn đều rất khó nhây vào, bởi vì ba thế giới này lớn hơn thế giới ác mộng quá nhiều. Nghĩ đến những điều này, suy nghĩ của Tô Hiểu không còn lung tung nữa, hoàn toàn nhập vào trạng thái minh tưởng. Hắn phát hiện, năng lực khúc yên giấc của máy nấu cơm. Khụ, Anak, có chút tăng thêm cho việc minh tưởng, chỉ là hiệu quả rất nhỏ. Vài tiếng sau, Tô Hiểu mở mắt. Mặc dù không ngủ, nhưng dưới hiệu ứng tăng thêm của khúc yên giấc, hắn cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều. Cái cảm giác phụ trọng tinh thần lúc trước đã biến mất. Bố bố. Go. Bố bố khẽ gọi một tiếng. A Mổ mở cửa, bố bố hòa nhập môi trường thò đầu ra khỏi cửa phòng, nhìn quanh trái phải. Bố bố rụt đầu vào sau khi thoát ly môi trường, khẽ gọi một tiếng, ý tứ là bên ngoài không có ai. Đi. Tô Hiểu mang theo bố bố, A Mổ, Ba Ha, Benny ra ngoài. Sảnh chờ quả nhiên không có ai. Hắn đi đến bên cạnh cánh cửa kim loại màu xám bạc, leo lên thang dây lên trên, đến nắp hầm kim loại, cắm chìa khóa đồng vào lỗ khóa rồi vặn. Rắc. Khóa được mở ra. Tô Hiểu đẩy nắp hầm kim loại lên, theo thang dây leo lên nóc cổ bảo. Bố bố, A Mổ và những người khác theo sát phía sau. Một luồng mùi mục nát bay vào mũi. Sau khi bố bố, A Mổ và những người khác đều lên hết, Tô Hiểu kiểm tra nắp hầm kim loại đã mở, phát hiện vật này thiết kế rất kỳ lạ. Từ bên ngoài dùng tay quay là có thể xoay mở, từ bên trong lại cần chìa khóa mới mở được. Cấu trúc này giống như phải nhốt người bên trong pháo đài cổ vậy. Tô Hiểu khóa nắp hầm kim loại lại, nhìn quanh tình hình xung quanh. Nóc cổ bảo bằng phẳng, hoặc nói, đây vốn không phải nóc nhà mà là tầng thứ ba của cổ bảo. Toàn bộ tầng thứ ba của cổ bảo bị thứ gì đó từ dưới cắt đứt. Tường xung quanh còn lại cao 1 mét. Cách 4 mét phía trên, thể bán lưu màu tím đen huyền lơ lửng trên không. Nhìn theo hình dáng, dường như tầng ba cổ bảo vẫn còn bình thường, nâng đỡ thể bán lưu màu tím đen xung quanh. Vị trí hiện tại của Tô Hiểu là tầng ba của cổ bảo, không, phải nói là giữa nóc nhà. Cả phía đông và phía tây đều có thể khám phá. Tô Hiểu đi về phía đông. Phía dưới hắn chính là sảnh chờ. Đi xa hơn một chút nữa sẽ đến phía trên phòng khách tầng 1, tức là ở phía trên Moray và những người khác. Nóc nhà tuy không nhỏ, nhưng đồ vật đáng chú ý không nhiều. Đa số chỉ còn lại một nửa đồ nội thất, cùng với bức tường thấp chưa đến 1 mét. Đi chưa xa, Tô Hiểu nhìn thấy trên mặt đất một tờ đơn khám chữa bệnh cũ kỹ. Trên đó có vài giọt máu. Tờ đơn khám chữa bệnh này rõ ràng đã đổi màu, khô nứt, nhưng vài giọt máu trên đó vẫn còn tươi, dường như vẫn còn ẩn chứa sinh lực. Trên đơn khám chữa bệnh viết, bệnh nhân, Rosa. Vết máu che khuất, không thể nhìn thấy tên đầy đủ. Đánh giá tâm linh hóa thú, giai đoạn 5, cơ thể nên xuất hiện dấu hiệu hóa thú. Mức độ hóa thú thực tế, không, bao gồm cả phương diện tâm linh. Tình hình hỏi bệnh, tốt đẹp, Rosa. Vết máu che khuất, sẵn sàng phối hợp điều trị, tạm thời chưa phát hiện nàng có thiên phú đặc biệt. Báo cáo quan sát 30 ngày, lý do Rosa. Vết máu che khuất, chưa hóa thú, rất có thể là do máu đặc biệt của nàng. Máu nàng không tan trong nước, đặc tự nhiên hơn 30 ngày vẫn giữ hoạt tính. Đồng thời, máu nàng có tính tụ quần, hai giọt máu cách nhau không quá không. 7 mét sẽ dần dần hút nhau, cuối cùng hội tụ. Báo cáo quan sát 60 ngày, đã bảo quản một phần máu của Rosa. Vết máu che khuất, trong phòng bệnh. Báo cáo quan sát 61 ngày, đã thử truyền máu của Rosa. Vết máu che khuất, cho bệnh nhân số 72. Tốc độ hóa thú dường như có chút thay đổi, đây là hóa thú giai đoạn 4. Ta cần dùng bệnh nhân hóa thú nghiêm trọng hơn để tiến hành thí nghiệm lần này. Nếu gây ra hậu quả xấu gì, thế giới này đã không thể tồi tệ hơn được nữa. Báo cáo quan sát 62 ngày, đã thử truyền máu của Rosa. Vết máu che khuất, cho bệnh nhân số 5. Bệnh nhân số 5 là vật chủ mạnh nhất ta có thể tìm thấy. Tình hình hóa thú của hắn đã đạt đến giai đoạn 6 hiếm thấy, tức là tâm linh phản chiếu cơ thể. Báo cáo quan sát 63 ngày, đây là kỳ tích. Hóa thú của bệnh nhân số 5 giai đoạn 6 đã bị ức chế. Trời ơi, ta muốn cứu thế giới này sao? Đáng tiếc, quá muộn rồi. Nếu con gái ta Di chưa chết, ha ha ha ha ha, con gái mình chết vì hóa thú 3 ngày sau, ta, thế mà, phát hiện phương pháp ức chế hóa thú, ha ha ha ha ha ha ha. Báo cáo quan sát 64 ngày, cái gì kỳ tích chó má, bệnh nhân số 5 hóa thú giai đoạn 6 ban đầu, sáng nay đã tiến vào giai đoạn 7 hóa thú. Ta đã tạo ra quái vật hóa thú giai đoạn 7 đầu tiên trong lịch sử. Báo cáo quan sát 64 ngày, ta nhất định phải đi giết chết Rosa. Vết máu che khuất, ngay lập tức. Tô Hiểu gấp lại tờ đơn chẩn đoán và điều trị, trên đó có một cái tên luôn bị vết máu che khuất, đó là Rosa. Một lần hai lần là trùng hợp, nhưng cái tên này xuất hiện tới 7 lần, mỗi lần phần sau đều bị vết máu che đi. Đây không phải là trùng hợp. Ngoài điểm này, Tô Hiểu rất quan tâm đến bệnh nhân số 5 đã hóa thú tới cấp 7. Theo hắn được biết, ác mộng chi vương hóa thú cấp 4, đến cấp 5 thì cơ bản mất trí, cấp 6 rất ít người đạt tới, còn cấp 7 thì chỉ là một khái niệm. Theo lời hầu gái Anat phổ cập khoa học, hóa thú cấp 7 chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Về lý thuyết, người hóa thú cấp 7 có thể khiến cường giả hóa thú về mặt tâm linh chỉ trong chớp mắt. Tức là chỉ cần nhìn thấy hắn, giá trị lý trí sẽ rơi nhanh chóng, sau đó hóa thú, không hề có chiến đấu nào xảy ra. Tồn tại hóa thú đến trình độ này cực kỳ khủng bố. Trước khi tìm ra phương pháp chống lại sự hóa thú về mặt tâm linh, căn bản không thể giao thủ. Chạy không đủ nhanh, gặp mặt là chết. Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm về phía trước, giữa đống giấy vụn và mảnh thủy tinh vỡ nát, hắn đang tìm vị trí phòng bệnh. Máu của Rosa. Rất có giá trị, trong phòng bệnh có những bình máu để thử máu của đối phương. Lão đại, bên này. Tiếng gọi của Ba Ha vọng lại từ phía trước. Tô Hiểu nhìn theo hướng đó, một thân ảnh đang ngồi trên ghế đập vào mắt. Đó là cuối phía đông của mái nhà. Tiến lên xem xét, Tô Hiểu phát hiện, ngồi trên ghế là một bộ khô thi. Trên đầu khô thi đội một chiếc mũ kim loại giống như thùng sắt. Nhìn kỹ hơn, chiếc mũ thùng sắt loang lổ vết bẩn này không chỉ dày đặc mà còn có cảm giác tinh xảo liền mạch. Hắn thử chạm vào chiếc mũ thùng sắt này. Ngươi nhận được mũ thùng kỵ sĩ giáo hội. Mũ thùng kỵ sĩ giáo hội. Nơi sản xuất, họa thế giới. Phẩm chất, thánh linh cấp ở trang phục. Loại, đồ phòng ngự. Độ bền 142, 159 điểm. Lực phòng ngự 72, 75 điểm, chỉ nhằm vào đầu. Nhu cầu trang bị, thể lực thực tế 185 điểm, nghi thức tắm rửa mặt trời. Hiệu quả trang bị 1, ngăn chặn tâm linh bị động, sau khi mặc trang bị này, giới hạn tối đa của giá trị lý trí tạm thời giảm xuống 50%, nhưng cũng ức chế đáng kể tốc độ giảm xuống của giá trị lý trí. Hiệu quả trang phục chưa kích hoạt. Cần tập hợp đủ 3 kiện sau đó mới có thể phát động hiệu quả trang phục ban đầu, tổng cộng 9 kiện, tập hợp đủ 5 kiện sau đó tức phát động hiệu quả trang phục lớn nhất, đây là trang phục của Giáo hội Thái Dương. Đánh giá, 1.000, trang bị thánh linh cấp đánh giá 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, Giáo hội Thái Dương trong lịch sử họa thế giới, đóng vai trò không thể thiếu, bọn họ chiến đấu ở tuyến đầu chống lại hóa thú tâm linh. Có tin đồn, sự sùng bái mặt trời của giáo hội Thái Dương là đến từ thế giới bên ngoài, một nền văn minh tên là Chi Liết. Giáo hội Thái Dương tin chắc rằng, chỉ cần tín ngưỡng mặt trời, liền có thể chiến thắng giả thú trong lòng. Sự sùng bái mặt trời của giáo hội Thái Dương, đích xác là đến từ thế giới bên ngoài ở Chi Liết, nhưng giáo hội Thái Dương lại căm ghét, phỉ nhổ hành vi tạo mặt trời nhân tạo của văn minh Chi Liết. Tôn chỉ của giáo hội Thái Dương là mặt trời, tức thần thánh. Khi thợ săn gặp tín đồ giáo hội Thái Dương, sau khi ngươi đeo mũ thùng kỵ sĩ giáo hội, tín đồ giáo hội Thái Dương sẽ đối với ngươi có lòng tốt cảm, càng muốn cùng ngươi hợp tác cùng thương lượng, giao dịch chờ. Nếu ngươi mặc 5 kiện hoặc hơn 5 kiện trang phục giáo hội Thái Dương, nhóm tín đồ giáo hội Thái Dương sẽ đối với ngươi có cảm giác tín nhiệm. Nếu ngươi bị công kích, các tín đồ Thái Dương sẽ bị chọc giận, cùng ngươi cùng nhau đối kháng hoặc vây công địch nhân. Giá bán 107 đồng linh hồn. Tô Hiểu tháo mũ thùng kỵ sĩ giáo hội xuống từ đầu Khô Thi. Vật này không tệ, yêu cầu trang bị là nghi thức tắm rửa mặt trời, hắn vậy mà đã thỏa mãn điều kiện. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nghĩ lại, hẳn là có liên quan đến việc hắn đã đi qua thánh địa ở Chi Liết. Nền văn minh Chi Liết ban đầu cấp bậc rất cao, cộng thêm sùng bái mặt trời rất dễ dàng gây ra sự đồng cảm của nhiều người hơn. Cái này giống như tín ngưỡng. Nếu để mọi người tín ngưỡng một vị thần linh không nhìn thấy, thì cần một khoảng thời gian nhất định để quán triệt tư duy, cùng với sự đe dọa ở mức thấp và cả ân huệ. Về mặt đe dọa, ví dụ như khi sống làm chuyện xấu, sau khi chết hồn ma sẽ bị hành hạ và trừng phạt, tín ngưỡng thần linh liền có thể miễn trừ hình phạt sau khi chết này. So với tín ngưỡng thần linh không nhìn thấy, tín ngưỡng và sùng bái mặt trời thì trực tiếp hơn. Mặt trời là thứ mỗi người đều có thể nhìn thấy, hơn nữa, mặt trời cao cao tại thượng đồng thời cũng đại biểu cho công chính, quyền uy, ấm áp, sinh mệnh, ánh sáng chờ. Hiển nhiên, người khởi đầu giáo hội Thái Dương tại Hòa Thế Giới đã phát hiện một phần ký ức hoặc vật phẩm liên quan đến văn minh Chi Liết, sau đó không thể kiềm chế, cuối cùng sáng tạo ra giáo hội Thái Dương. Điều thú vị là, giáo hội Thái Dương thế mà cùng văn minh Chi Liết có chút đối địch. Nói chính xác là nguy cơ đối địch, giáo hội Thái Dương biết sự tồn tại của văn minh Chi Liết, nhưng văn minh Chi Liết lại không biết sự tồn tại của giáo hội Thái Dương, cơ bản là mối quan hệ như vậy. Tô Hiểu rất hứng thú với trang phục giáo hội Thái Dương. Bộ trang phục thánh linh cấp này có 9 loại bộ phận, tập hợp đủ 5 loại trong đó, liền có thể phát động hiệu quả trang phục. Có thể đoán được là hiệu quả của trang phục giáo hội Thái Dương không quá mạnh, yếu hơn nhiều so với các trang phục thánh linh cấp khác, nhưng loại trang phục này tuyệt đối không khó thu thập. Điều khiến Tô Hiểu không hiểu là nhạn qua nhổ lông, kéo phân cũng cảm thấy bị tổn thất tài sản cây xa, thế mà lại đem lợi ích trước mắt nhường cho. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắn thậm chí nghi ngờ có phải có người đang mạo danh cây xa hay không, hoặc là nói đối phương đang sợ hãi thứ gì đó trong pháo đài cổ, mới không dám rời khỏi căn phòng số 7. Tuân theo quan điểm phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, mới đưa ra lựa chọn trước mắt. Cây sa tuy tham lam, nhưng không thể không nói, đôi khi cây sa là một người hợp tác không tồi. Vứt trang phục giáo hội Thái Dương cho ba ha, thứ này phải cẩn thận rửa sạch, khử mùi rồi mới có thể đeo, dù sao cũng đã đội trên đầu một bộ khô thi rất nhiều năm. Sau khi tìm kiếm xong nửa phía đông mái nhà, Tô Hiểu đi về phía nửa phía tây chưa tìm kiếm. Sau một hồi tuần tra, ngoại trừ vài tờ đơn chẩn đoán và điều trị, không có thu hoạch nào khác. Khi Hòa Thế Giới đến giai đoạn cuối, pháo đài cổ này đã là một nơi chẩn đoán và điều trị, cũng là nơi ẩn náu. Có thể nhìn ra điểm này từ bố cục của pháo đài cổ, nơi này có rất nhiều khu vực đều bị phong kín. Nửa phía tây mái nhà không thu hoạch được gì, Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng, hắn không có thói quen nhặt không được đồ tiện lợi liền cảm thấy thua thiệt. Liên quan đến pháo đài cổ, hắn có mấy chuyện muốn làm rõ. Đầu tiên là đại tiểu thư, tiếp theo là bệnh nhân số 5, cũng chính là người hóa thú cấp 7 duy nhất trong lịch sử. Nhớ đến bệnh nhân số 5 này, Tô Hiểu liền nghĩ đến ông lão trò chuyện với hắn sau khi hắn đập phòng số 5 trước đó. Cả hai đã có một phần ăn khớp, nhưng lại có rất nhiều điểm không thông. Giả sử ông lão số 5 chính là bệnh nhân số 5, pháo đài cổ căn bản không thể trói buộc được đối phương, huống hồ hóa thú là hoàn toàn đau khổ, nhiễu sóng, ý thức tử vong, không phải là phương thức mạnh lên. Tô Hiểu đứng ở rìa ngoài cùng của nửa phía tây mái nhà. Có thể là do pháo đài cổ, chất bán lưu màu tím đen phía trước giường như bị một bức tường vô hình ngăn cách. Hắn thử đưa tay chạm vào chất bán lưu màu tím đen. Cảm giác lạnh lẽo và đau đớn tắc nghẽn truyền đến từ đầu ngón tay. Tô Hiểu nhìn đầu ngón tay của mình, đầu ngón tay bị nhuộm thành màu tím dần dần khôi phục, cảm giác đau đớn cũng biến mất. Bên ngoài pháo đài cổ tràn đầy loại chất bán lưu màu tím đen này. Tô Hiểu muốn xác định là có thể tiến vào những chất bán lưu màu tím đen này để tìm kiếm hay không, xem xung quanh mọi thứ đã biến mất hay trở nên rách nát. Còn một điểm nữa là, cây sa lần này hào phóng như vậy, nhường đi lợi ích dễ như trở bàn tay, có thể là thật sự gặp phải vấn đề nan giải. Mèo. Tiếng kêu của Benny truyền đến. Tô Hiểu bước nhanh tới, hắn nhìn thấy một đám sên trước mặt Benny. Chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhìn ra, đây là sản phẩm giả kim thuật có chút sức sẹo. Cây Sa rất say mê giả kim thuật, điểm này Tô Hiểu đương nhiên nhớ rõ. Mọi chuyện đều có thể giải thích được. Cây Sa sở dĩ lấy ra chìa khóa đồng, nhường đi lợi ích dễ như trở bàn tay, là tên kia đích xác gặp phải vấn đề nan giải. Tô Hiểu phỏng đoán, căn phòng của Cây Sa có hai nơi xuất khẩu. Một chỗ là cửa phòng số 7, một chỗ khác là lỗ rách trên tường, sau lỗ rách là chất bán lưu màu tím đen đang dâng trào. Thằng nhãi Cây Sa này đem năng lực sống sót tùy tiện của bản thân, gia trì lên một sinh vật giả kim thuật, sau đó làm sinh vật giả kim thuật đó xông vào chất bán lưu màu tím đen. Sau đó sinh vật giả kim thuật này theo lỗ trên tường phòng số 7, xuyên qua chất bán lưu màu tím đen sau đó, đã tới mái nhà. Sinh vật giả kim thuật này không chỉ đến mái nhà, còn tìm thấy chìa khóa đồng. Cây Sa vui mừng cho rằng, kia chính là chìa khóa phòng số 7. Lúc này làm sinh vật giả kim thuật đó chạy về, sau khi trở về mới phát hiện không đúng, chìa khóa đồng này càng có thể là chìa khóa mái nhà. Cây Sa không từ bỏ, hắn làm sinh vật giả kim thuật lần nữa tiến vào chất bán lưu màu tím đen. Sinh vật giả kim thuật sên này lần thứ hai đến mái nhà sau đó, nghỉ ngơi. Nói Cây Sa tên kia bị kẹt lại, Tô Hiểu là không thể nào tin tưởng. Chỉ có một khả năng, chính là trong phòng số 7, có một loại bảo vật vừa nguy hiểm, lại khiến người ta thèm thuồng. Cho nên Cây Sa mới không dùng năng lực sống sót tùy tiện để thoát thân. Tên kia không phải là không thể đi, mà là không nỡ đi. Tô Hiểu rất muốn biết, rốt cuộc là vật gì tốt, có thể khiến Cây Sa nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy. Trải qua một phen kiểm tra, Tô Hiểu phát hiện đích thật là không có cách nào tiến vào màu tím đen thể bán lưu bên trong. Chẳng hạn như tay cầm bức tranh tàn phiến, tiến vào không gian xuyên thấu. Hắn đều thử hết, đều không được. Điều này khiến Tô Hiểu đối năng lực giữ mạng của Cây Sa tâm sinh cảm khái. Màu tím đen thể bán lưu khó chơi đến thế, tên đó lại dựa vào năng lực bản thân, biến thành một sinh vật luyện kim không mấy mạnh mẽ mà chui lên nóc nhà. Tô Hiểu đưa ngón tay thăm dò vào màu tím đen thể bán lưu. 0,5 giây đầu là kịch liệt đau nhức, sau đó là tê dại. Cảm giác ngón tay sắp bị phân giải, tẩy rửa thành vật vô cơ này thật tồi tệ. Hoạt động ngón tay trái, cảm giác khó chịu dần lui đi. Tô Hiểu đi đến chỗ phong tỏa kim loại trên nóc nhà, mở ra sau đó cùng bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny lần lượt xuống đến đại sảnh bảo vệ. Đại sảnh bảo vệ vẫn không có ai. Tô Hiểu đi đến trước cửa phòng số 7, lấy ra một tờ giấy, viết lên đó, không có cách nào. Viết xong dòng chữ này, hắn nhét tờ giấy trắng vào khe cửa phía dưới. Không lâu sau, Cây Sa từ trong phòng trả lời. Bằng phương thức này, Tô Hiểu và Cây Sa bắt đầu thương lượng, nội dung như sau. Cây Sa, bạn thân mến của ta, ngươi không thể bỏ rơi Cây Sa. Ngươi lẽ nào quên tình bạn giữa chúng ta tại thế giới ma hải sao? Nhất định phải tìm thấy chìa khóa phòng số 7. Tô Hiểu, bất lực. Cây Sa, bạn thân mến của ta, sau khi thành công, 5.000, gạch lung tung. 4.001 đồng tiền linh hồn thù lao. Nhìn thấy câu nói này, biểu tình của Tô Hiểu trong khoảnh khắc ngạc nhiên. Hắn quen biết Cây Sa lâu như vậy, đừng nói tiền linh hồn, đối phương đến tiền Paradise cũng vắt chạy ra nước. Lần này lại lấy tiền linh hồn làm thù lao. Tô Hiểu, Cây Sa, trong phòng đó rốt cuộc có cái gì? Cây Sa, có cái gì? Bạn thân mến của ta, người đang nói cái gì? Cây Sa nghe không hiểu. Tô Hiểu, bố nghịch ngợm thật đấy. Nếu nó ném pháo vào khe cửa thì không hay rồi. Cây Sa, lão cáp vô sĩ, nó không thể đối xử với Cây Sa như thế. Sau một hồi thương lượng, thái độ của Cây Sa bắt đầu nhượng bộ. Hắn đồng ý chia đều lợi ích, điều kiện là tìm người thay thế hắn ở lại phòng số 7, hoặc là tìm được chìa khóa phòng số 7. Tìm người thay thế Cây Sa bị giam vào phòng số 7 rất đơn giản. Chỉ cần người đó gõ cửa xong nói, mở cửa, cho ta vào. Cây Sa lấp lửng nói ra, phòng số 7 không thể không có người ở trong. Đây cũng là lý do hắn không thể dựa vào năng lực bản thân để chạy lên nóc nhà. Tìm người thay thế Cây Sa, Tô Hiểu lúc này nghĩ đến hai người đồng đội tốt của mình. Thế giới cát vàng tiếp theo, hợp tác với một trong hai người đó là được. Nếu không đến cuối cùng, cũng có thể diễn biến thành ba người đại loạn đấu. Đi đến trước cửa phòng của Út, Tô Hiểu gõ cửa. Mười mấy giây sau, Út mở cửa. Hắn đứng ở bên trong cửa hỏi, chuyện gì? Ta vừa rồi phát hiện phòng số 7. Khục, bi que, ta hơi đau bụng. Lát nữa nói chuyện. Phanh. Cửa phòng đóng lại. Tô Hiểu nhìn về phía cửa phòng của Quy Ác. Cửa phòng đó đột nhiên mở ra một khe hở. Quy Ác cười tủm tỉm đứng sau khe cửa. Quy. Không cần nói, ta cũng đau bụng. Quy Ác đóng cửa lại. Thân mẹ nó thể chất cổ thần hệ đau bụng, hai tên cẩu tặc. Tô Hiểu không nói một lời đi về phòng mình. Mori và đám người không lên được tầng 2, thật đáng tiếc. Trở về phòng mình, Tô Hiểu thấy nữ hầu gái ở Anak đang dọn dẹp vệ sinh phòng. Chăn đệm hắn vừa làm rối bị nữ hầu gái ở Anak dọn dẹp đến không còn một nếp nhăn. Anak, làm chút đồ ăn dễ bảo quản, số lượng nhiều chút. Vâng. Nữ hầu gái ở Anak tiếp tục làm việc. Tô Hiểu nằm trên giường nghỉ ngơi, muốn trân quý thời gian nghỉ ngơi còn lại. Chuyện này liên quan đến an nguy tính mạng của hắn. Trong lúc nghỉ ngơi, thời gian trôi qua rất nhanh. Thông cáo của cây hư không xuất hiện. Thông cáo, cây hư không tất cả người tham chiến cần vào thế giới cát trong vòng 10 phút. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu không đi ngay mà chờ. Đến khi thời gian còn lại 1 phút, hắn mới mang theo bố bố Uông và ba hai nhanh chóng đi xuống lầu. A Mổ và Benny có nhiệm vụ khác. Sau khi những người tham chiến đều rời đi, Benny sẽ tiến hành thăm dò triệt để tầng 2 của cổ bảo. Nó trước đó đã có không ít phát hiện nhưng ngại có thể bị người tham chiến khác phát hiện, dẫn đến bản thân lâm vào nguy hiểm, nên nó mới không thăm dò. Xuống đến phòng khách tầng 1, Tô Hiểu nhìn thấy ở đây đã không còn ai, nhưng trên mặt đất rải rất nhiều sữa đậu nành, cùng với một cái bình sữa. Đó là cái bình sữa chứa sữa bò vị ô mai. Núng vú cao su còn có dấu răng, thật là quá ngoài dự liệu. Còn vì sao biết là vị ô mai, nhìn màu sắc là có thể nhận ra. Không nói gì khác, riêng mức độ nhảy cẩn của Mori, nàng cũng sẽ không trước mặt mọi người dùng bình sữa bú sữa, mức độ ngại ngùng cao hơn nhiều. Huống hồ trong số những người có mặt, ai sẽ mang bình sữa? Trong phòng khách rõ ràng đã xảy ra chuyện khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Xem ra bỏ lỡ chuyện rất đặc sắc, nhưng mà lão đại, có phải mang hơi nhiều không? Không nhiều. Tô Hiểu một tay chạm vào họa cát, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, thợ săn sát đang chuẩn bị vào thế giới cát. Nhắc nhở, vì sự đặc thù của thế giới cát, người tối đa có thể mang theo hai tùy tùng hoặc vật triệu hồi vĩnh cửu vào trong. Cần lựa chọn trong danh sách sau. Cẩu khuyển tê ác ở Bubuni, chiến ngưu lẫm đông ở A Mổ, ưng ma liệp không ở Ba Ha, ảnh chi thú ở Benny. Tô Hiểu chọn mang theo bố bố Uông và Ba Ha vào thế giới cát. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Không biết qua bao lâu, gió nhẹ nóng bức, mang theo chút cát mịn thổi tới. Tô Hiểu mở mắt, gạt đi cát mịn trên mặt mới nhìn rõ. Dưới thân là cát vàng xốp. Nhìn khắp bốn phía, cảnh vật lọt vào tầm mắt đều là cồn cát. Trên cồn cát phân bố các vân cát hình dạng gợn nước. Trên không trung vạn dặm không mây, mặt trời độc ác treo cao, như muốn làm khô cạn từng giọt đồ ẩm trên sa mạc. Nhắc nhở, ngươi đã vào sa mạc vô tận. Không gian chứa đựng của ngươi đã bị phong tỏa tạm thời. Nhắc nhở, trong thế giới này, thức ăn, nước ngọt và các tài nguyên liên quan trong không gian chứa đựng sẽ bị phong tỏa kéo dài cho đến khi rời khỏi thế giới này. Nhắc nhở, ngươi đang chịu sự thiêu đốt của mặt trời. Độ bền cơ thể, năng lượng tế bào của ngươi đều đang tiêu hao không thể ức chế. Trong quá trình này, thuộc tính thể lực của ngươi sẽ kéo dài giảm xuống, thấp nhất có thể giảm xuống dưới 5 điểm. Cảm giác thiêu đốt mãnh liệt từ trên xuống truyền đến. Tô Hiểu lúc này cởi quần áo trên người, để trần thân trên. Dù với thể chất hiện tại của hắn, cũng cảm thấy oi bức khó chịu. Thể lực, độ bền cơ thể, năng lượng tế bào đều đang mất đi theo cái nóng khắc nghiệt. Sa mạc vô tận này là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Không chuẩn bị đầy đủ, đến đây, tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo. Không gian chứa đựng bị phong tỏa, riêng việc sa mạc vô tận dẫn đến mất nước cưỡng chế đã đủ chịu rồi. Người bình thường, đến đây trong nháy mắt sẽ biến thành xác khô. Tô Hiểu nhìn khắp bốn phía, thấy xung quanh có màn sáng hơi mờ. Úc, Guia cách đó mấy mét. Còn ở đối diện là Mori, người sứ đồ, nữ thi pháp giả ở Rốt và những người khác. Hai bên bị màn sáng ngăn cách, giống như đang ở trong hai phòng kính. Mori và Nguyệt Sứ Đồ mỗi người đeo một cái ba lô nhỏ, nhưng sắc mặt các nàng rất khó coi. Lão đại, nơi quỷ quái này nóng quá. Ba Ha ném ra một cái thùng kính. Trên người Ba Ha, mang theo đến 4-5 cái thùng kim loại kính như thế. Tô Hiểu kéo vang thùng kính, một luồng hơi lạnh phun ra. Hắn trước tiên ừng ực uống nước lạnh thấu tim, sau đó lại ngửa đầu bố bố Uông rót đầy bụng. Ba Ha bên cạnh cũng uống đủ. Không chỉ vậy, Tô Hiểu đổ hết nước đá còn lại lên đầu, lại xối nước đá lên người bố bố Uông và Ba Ha. Lát nữa Tô Hiểu muốn chiến đấu, chút nước đá này không thể tiết kiệm. Phía sau màn sáng trong suốt đối diện, Mori và người sứ đồ đều ném tới ánh mắt hâm mộ. Các nàng nhìn chiếc bình nước trong tay, không nỡ uống. Mang theo bên mình để dưỡng là thói quen của khế ước giả, chính là lo không gian chứa đựng bị phong tỏa. Tô Hiểu không phải tiên tri, mà là bởi vì câu nói người khác không của đại tiểu thư trước đó. Sau khi Tô Hiểu đưa ra 4 khối bức tranh tàn phiến, đại tiểu thư nói ra câu nói này. Sau đó, hắn liền đoán rằng, thế giới các nhất định rất thiếu nước, không, là nghiêm trọng hơn thiếu nước. Cho nên Tô Hiểu mới mang theo nhiều thức ăn và nước ngọt như vậy. Ba Ha phụ trách nước ngọt, bố bố Uông thì mang theo đồ ăn dễ bảo quản ở sa mạc do nữ hầu gái ở Anak nấu nướng. Bi Que, người thấy thứ này thế nào? Vừa vặn dùng nó vận chuyển vật tư. Út đặt vật kim loại hình vuông cao 3 mét xuống đất. Vừa chạm vào cát, dụng cụ này lập tức mở rộng ra, cuối cùng biến thành một chiếc xe sa mạc đủ sức chở 5 người. Út cũng đưa bức tranh tàn phiến eo cho đại tiểu thư, và được đại tiểu thư đối xử bình đẳng, đương nhiên cũng sẽ cho hắn một phần manh mối. Quy Ác không nói chuyện, trong túi sau lưng hắn có đồ tốt. Tô Hiểu ngồi trên nóc xe sa mạc. Chiếc xe sa mạc này là một vật lớn, dù sao cũng cần chạy đường dài trong sa mạc. Hơi nước bốc lên, tóc còn đang nhỏ giọt. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, mỉm cười nhìn nữ thi pháp giả ở Rốt, cùng với Viêm Khải ở Sewer. Chờ màn sáng xung quanh biến mất, sẽ chơi chết hai tên thi pháp giả này. Không ổn. Út nhảy lùi lại, đề phòng bị liên lụy. Hắn đã nhìn ra Tô Hiểu muốn ra tay. Quy Ác cũng lùi sang một bên, để tránh máu văng lên người. Người sứ đồ, lên lưng ta đi. Lát nữa ta cõng ngươi chạy. Chân ngươi ngắn quá. Mori hoạt động hai tay. Hiện tại, tốc độ chạy trốn rất quan trọng. Chân ta không ngắn. Nói là ngươi chạy chậm. Nhanh lên, ngươi triệu hoán sư này cam chịu số phận đi, tự mình ngoan ngoãn lên. Ngươi thật ô, ngươi đây là tham thân thể ta. Ngươi sứ đồ đột nhiên mê chi tự tin. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ. Cổng ngươi ta còn cấn lưng. Dưới sự thúc giục của Mori, ngươi sứ đồ ghé vào lưng Mori, miệng vẫn lẩm bẩm. Nhìn thấy cảnh này, Lì Lìm bên cạnh trong lòng thầm ghen tị. Tuy nói trong trận chiến lát nữa, nàng sẽ không có nguy hiểm, nhưng ngươi sứ đồ có người bạn như Mori là chuyện đáng ghen tị. Tô Hiểu nhả khói thuốc, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào nữ thi pháp giả ở Rô, cùng với Viêm Khải ở Sewer. Người của tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, ưu tiên xử lý. Rô. Viêm Khải ở Sewer mở miệng. Hắn cởi bỏ pháp bào trên người, để lộ thân trên cường tráng. Hắn cúi thấp người, hòa văn ma pháp. Trên hai tay lấp lánh. Thi pháp giả không cận chiến thì tính là gì thi pháp giả? Huống hồ Viêm Khải ở Sewer biết, khi chiến đấu với diệt pháp giả, hoàn toàn dựa vào pháp hệ và lực lượng nguyên tố chẳng khác nào chịu chết. Cùng lúc đó, trong đấu trường hư không, khán đài dần im lặng. Mười mấy vạn ánh mắt đều hội tụ vào màn hình lớn ở trung tâm sân đấu. Khu ghế của tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật không ai nói chuyện. Trên sa mạc, một cơn gió lớn thổi qua, cuốn lên đại phiến cát vàng, màn sáng ngăn cách mọi người dần tiêu biến. Trận chiến giữa diệt pháp giả và thi pháp giả sắp bộc phát. Ngươi thích bị chém thành muôn mảnh không? Nữ thi pháp giả ở Rốt nhìn thẳng Tô Hiểu. Từng mảnh hoàng nhẫn nguyên tố lộng lẫy lơ lửng sau lưng nàng. Số lượng ít nhất vài trăm. Hiển nhiên, nàng dựa vào tần suất cao và công kích dày đặc để giết địch. Nhìn Tô Hiểu cách đó mấy chục mét, ánh mắt nàng lạnh dần, sát ý không còn che giấu nữa. Nhưng dù ai cũng không nghĩ đến, kỹ sư quét cát ở Rốt sắp lên sàn. Không trung vạn dặm không mây, liệt dương treo cao. Dưới ánh nắng chói chang, mặt đất sa mạc tựa hồ đang vặn vẹo. Trên thực tế, đây là do không khí bị nóng bành trướng dẫn đến chiết xuất thay đổi. Trên sa mạc mênh mông vô bờ, một chiếc xe sa mạc nổi bật. Xung quanh chiếc xe có vài người, nhưng họ bị ngăn cách bởi một lớp màn ánh sáng trong suốt. Thuốc lá giữa ngón tay Tô Hiểu lượn lờ khói trắng. Hắn đã đợi 5 phút. Theo tốc độ màn ánh sáng xung quanh nhạt dần, khoảng 2 phút nữa nó sẽ biến mất. Bi Que à? Út đột nhiên lên tiếng, không nói quá chi tiết. Hắn ám chỉ, đừng để chiến đấu xảy ra gần đây. Nếu làm hỏng chiếc xe sa mạc, bọn họ chỉ có thể đi bộ ra khỏi sa mạc vô tận. Tô Hiểu búng tàn thuốc trên đầu ngón tay. Cùng lúc tấm bạc che xe sa mạc dựng lên, hắn rút trảm long thiểm bên hông ra khỏi vỏ. Chanh. Tuy sáng như tuyết, nhưng lưỡi đao trảm long thiểm ẩn hiện vết đỏ. Tô Hiểu ném vỏ đao cho bố bố Uông. Hắn một tay cầm đao nhảy xuống khỏi xe sa mạc. Tô Hiểu không thèm nhìn Mori và Nguyệt Sứ Đồ đang chuẩn bị bỏ chạy. Người trước rất khó giết, không chỉ chạy nhanh mà khả năng ẩn nấp cũng mạnh. Còn người sau, Nguyệt Sứ Đồ rất mạnh, nhưng sức mạnh của nàng cần thời gian để phát triển, tức là không ngừng xây dựng triệu hồi trận, triệu hồi sử ma hệ Nguyệt. Ở giai đoạn đầu không có vật triệu hồi, Nguyệt Sứ Đồ chẳng khác gì một con quái vật líu lo, chiến lực ở cùng đẳng cấp rất thảm hại. Tô Hiểu từng chiến đấu với Nguyệt Sứ Đồ trên đại lục Thương Long, biết nhược điểm của đối phương là gì. Đối phương là khế ước giả đầu tiên hắn gặp sau khi bị chém trực tiếp rơi đồ, tiền linh hồn cũng rất đầy đất. Lần trước một đao chém Nguyệt Sứ Đồ biến mất, Tô Hiểu trong chớp mắt còn nghi ngờ, có phải mình đã giết chết một NPC đặc biệt nào đó trong trò chơi, mới rơi ra một đống đồ vật lớn như vậy. Hồi tưởng lại những điều đó, ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng Nguyệt Sứ Đồ, như thể phát hiện ra phương pháp làm giàu. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Tô Hiểu, Nguyệt Sứ Đồ trên lưng Mori đột nhiên rùng mình một cái. Ngươi run rẩy cái gì? Mori như bị đạp đuôi, ngữ điệu nâng cao mấy phần. Vừa rồi ta giống như cảm ứng được nguy hiểm, chẳng phải chỉ run rẩy một chút thôi sao, người phản ứng này quá lớn. Có lần, em họ 2 tuổi của ta nằm trên lưng ta, nàng đang ngủ, đột nhiên rung lên một cái. Đã hiểu, ha ha ha, Mori ngươi thật là sa điêu. Muốn bắt đầu rồi, ôm chặt ta. Từng giọt máu ửng đỏ tụ lại trong tay Mori. Khoảnh khắc tiếp theo, màn ánh sáng xung quanh vỡ tan, Mori biến mất tại chỗ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng la của Nguyệt Sứ Đồ. Chạy thật nhanh. Ban đầu định chặn đánh Mori và Nguyệt Sứ Đồ để loại bỏ một đối thủ, Wyatt đã từ bỏ. Mori chạy thật sự quá nhanh. Oanh. Các vàng dâng trào, hai luồng khí tức bộc phát. Một luồng là huyết khí, luồng còn lại như ngọn lửa, là Viêm Khải ở Sewer. Có thể nói, chiến đấu trên sa mạc vô tận, đối với Viêm Khải ở Sewer mà nói có lợi thế sân nhà. Nơi đây nguyên tố hệ hỏa tự nhiên dồi dào, lại đủ sinh động. Trong huyết khí, trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xiên xuống đất. Năng lượng thanh cương ảnh hình hồ quang điện cuồn cuộn trên thân đao, cũng theo cách bí ẩn lan tràn vào không khí. Đây là năng lực đặc biệt dùng để đối phó pháp hệ, năng lượng ngăn chặn. Năng lượng ngăn chặn, chủ động có thể bao phủ năng lượng thanh cương ảnh lên quanh thân địch nhân, hiệu quả kéo dài 10 phút. Khi địch nhân sử dụng kỹ năng loại năng lượng, có tỷ lệ bị gián đoạn, cũng dẫn đến địch nhân lâm vào trạng thái tê liệt. Nhắc nhở, như đối với địch nhân pháp hệ sử dụng năng lực này, khi địch nhân thi pháp, có 58% tỷ lệ bị cưỡng chế gián đoạn, cũng lâm vào trạng thái tê liệt không phán định, trạng thái tê liệt kéo dài 0,85-3 giây, cũng tạo thành sát thương chân thực bằng 0,9 lần giá trị pháp lực địch nhân đã tiêu hao. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu. Như địch nhân pháp hệ vượt qua một giai vị chịu đựng cực hạn của năng lượng thanh cương ảnh, hiệu quả năng lực này sẽ bị cắt giảm. Nhắc nhở, như đối với địch nhân ngoài pháp hệ sử dụng năng lực này, khi địch nhân sử dụng kỹ năng loại năng lượng, có 6% tỷ lệ bị cưỡng chế gián đoạn, cũng tiến hành một lần phán định thể lực. Như địch nhân phán định thất bại, sẽ lâm vào trạng thái tê liệt rất ngắn. Mục tiêu trước mắt chỉ có 2 người, Tô Hiểu không cần tiêu hao đại lượng năng lượng thanh cương ảnh. Hắn chỉ cần hiệu quả năng lượng ngăn chặn bao phủ một phạm vi nhất định là đủ. Điểm mạnh của năng lượng ngăn chặn không chỉ ở hiệu quả công kích, tính ẩn nấp của nó cũng rất đáng sợ. Trước khi pháp hệ sử dụng năng lực, hiệu quả năng lượng ngăn chặn sẽ không hiển lộ. Hình thái năng lực này như lưới tĩnh điện phân bố trong không khí. Khi mục tiêu sử dụng năng lực pháp hệ, sẽ tạo ra hiệu ứng hút về lưới tĩnh điện. Tô Hiểu tay trái nắm hư không, cạch cạch một tiếng, hồ quang điện màu lam nhạt lóe lên rồi biến mất. Huyết khí và ngọn lửa xâm chiếm lẫn nhau. Xem bộ dáng, Viêm Khải ở Sewer lại liều mạng khí tức với Tô Hiểu một trận hòa năm. Năm, sự thật có phải như thế không? Không hẳn, Tô Hiểu cách đây không lâu, ở chiến trường cổ hấp thu rất nhiều tinh lực. Oanh! Huyết diễm nổ tung trong sa mạc, huyết khí bên trong không ngừng khuếch tán, ngọn lửa bên ngoài càng lúc càng mỏng manh. Viêm Khải ở Sewer đang duy trì khí tức ngoại phóng, tai hắn ông một tiếng, thái dương đập thình thịch. Thân sử trong huyết khí, khắp nơi trên cơ thể hắn đều truyền đến đau đớn. Công. Một đạo trảm mang màu lam nhạt chém qua đỉnh đầu Sewer. Hắn cúi thấp người, một sợi tóc bị chém đứt rơi xuống. Nhanh thật. Sewer từ phía sau rút ra hai cây côn kim loại dài hơn 70cm. Cạch một tiếng, hai cây côn kim loại nối liền với nhau. Cây côn kim loại dài 146cm này chính là pháp trượng của hắn. Đây là một pháp sư hệ viêm rất cứng cỏi. Nguyên tố hệ hỏa nồng đậm bao phủ lên cây côn kim loại. Không chỉ thế, hình thể của Sewer cũng đang nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt biến thành một tráng hán cao to vạm vỡ, cao khoảng 2 mét khối. Thấy cảnh này, Út từng bị Sewer đánh tơi bời trong thế giới ác mộng, lúc này không có tính tình. Bị người thi pháp này cận chiến một trận, hắn không còn lời nào để nói. Sewer một tay cầm viêm côn, tùy ý vung xuống. Một tiếng ầm vang, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một hố cát. Lớp cát bên trong bị thủy tinh hóa do nhiệt độ cao. Rột đứng sau lưng Sewer không đến 10 mét. Một tầm xa, một cận chiến, áo thuật vĩnh hằng tinh phái ra hai người này, không phải không có nguyên nhân. Gào. Sewer gào lên như giả thú. Cảnh này, thời gian thực truyền đến đấu trường hư không. Người xem các tộc đều nín thở tập trung. Trước đó vẫn luôn xem Rột chạy trốn và chịu đông, trải nghiệm xem cực kỳ tệ. Lúc này cuối cùng cũng có lúc ngẩng đầu lên. Trong sự mong đợi của mọi người, cát dưới chân Sewer bay lên, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu. Cảm giác chấn động theo cát dưới chân truyền đến, Tô Hiểu nhìn Sewer lao tới đối diện. Tốc độ của địch nhân không chậm, lại phương diện lực lượng cường hãn. Âm thanh xé gió gào thét đánh tới đối diện. Viêm côn trong tay Sewer giơ cao, đập xuống đầu Tô Hiểu. Một côn này vung mạnh xuống, hạt cát trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh cũng bắt đầu trôi nổi lên. Từ đó có thể tưởng tượng uy lực của côn này. Đồng thời, Tô Hiểu cảm giác được một luồng trọng áp đè chặt mình tại chỗ, không thể động đậy. Mang theo uy năng khủng bố, viêm côn đập xuống. Đông. Một viên hỏa hạch đỏ rực xuất hiện. Hỏa hạch này nhanh chóng mở rộng, phạm vi mấy trăm mét xung quanh đều biến thành thế giới ngọn lửa. Từng lớp cát sóng hình tròn khuếch tán ra xung quanh, khí thế kinh người. Rốt bay ngược về phía sau theo lực xung kích. Nàng một tay che trước mặt, khuôn mặt bị hạt cát nóng bỏng đánh trúng nhói đau. Chợt. Rốt cảm giác Sewer có chút quá khoa trương. Cho dù đối phó diệt pháp giả, cũng không đến mức vừa giao đấu, liền dùng đến sát chiêu mạnh nhất. So với năng lực hệ ma năng khác, chiêu này của Sewer phạm vi tuy không lớn, nhưng uy lực cực mạnh. Trụ lửa thô trăm mét phóng lên trời, vô cùng tráng lệ. Khi mọi thứ xung quanh lắng xuống, những người quan chiến tại chỗ nhìn thấy, lượng lớn cát sỏi bị nung đỏ trôi nổi giữa không trung. Chạm vào những cát sỏi này sẽ bị bỏng, dẫn đến viêm độc xâm nhập thể nội. Rốt chăm chú nhìn tình hình trong trường. Biến động nguyên tố xung quanh quá hỗn loạn. Biết rõ sự việc phía trước như thế nào, nàng không dám tùy tiện ra tay. Nếu vô tình làm bị thương Sewer, vậy thật sự quá mất mặt. Bụi mù dần tan đi, một hố cát đường kính vài trăm mét xuất hiện. Khi rốt nhìn rõ tình hình trong hố cát, đồng tử nàng trừng lớn, trong mắt kịch liệt co thắt, bộ dạng như gặp quỷ. Trong hố cát bị thủy tinh hóa nghiêm trọng do nhiệt độ cao, Sewer và Tô Hiểu đối lập. Thân hình Sewer đứng thẳng, như bị điện giật, đứng thẳng tắp tại đó. Đầu hắn biến mất. Có thể là do đầu bị chém xuống quá nhanh, lúc này mới có một dòng máu tươi phun ra từ cổ bị đứt. Do áp lực trong khoang ngực, dòng máu tươi này phun lên rất cao. Phịch một tiếng, đầu lâu của Sewer rơi xuống đất. Biểu cảm trên mặt hắn dữ tợn, như thể có sự không cam lòng lớn lao. Tô Hiểu chuyển ánh mắt, nhìn về phía Rốt đang đứng ở cạnh hố cát chết phía trên. Đối với Rốt hiện tại mà nói, tốc độ chạy trốn rất quan trọng. Đáng tiếc, một pháp hệ, làm sao có thể chạy thoát chiến đấu cận chiến. Giờ phút này Rốt trải nghiệm sự tuyệt vọng của vô số pháp sư tiền bối. Khi chiến đấu với diệt pháp giả, không chỉ đánh không lại, còn không chạy nổi, đặc biệt tuyệt vọng. Sóng nhiệt bốc lên. Đứng trên nền cát khô khốc, Rốt lòng đầy nghi vấn. Nàng muốn biết Sewer rốt cuộc chết thế nào. Đối phương rõ ràng không thi pháp. Dựa theo ghi chép trong tình báo, diệt pháp giả thả ra loại lưới tĩnh điện này, tức là cảm giác linh hồn điện, chẳng phải phải thi pháp mới phát động sao? Trên thực tế, phạm vi kích hoạt ngăn chặn năng lượng rộng hơn Rốt tưởng tượng. Đây chính là sự khác biệt giữa thực chiến và tình báo. Theo nguyên lý, lưới tĩnh điện do ngăn chặn năng lượng tạo ra, quyết định mức độ gây ra dựa trên sự cộng hưởng giữa người thi pháp và nguyên tố. Nói một cách ví von dễ hiểu, ngăn chặn năng lượng giống như cái bẫy. Tương tác giữa người thi pháp và nguyên tố càng mật thiết, xác suất phát động cái bẫy này càng cao. Liệu có thể ngăn chặn điều này không? Câu trả lời là có. Thế hệ pháp sư trước đây đã làm được bằng cách sử dụng khí tức, linh hồn và sức mạnh nguyên tố của bản thân để tạo dựng nguyên tố phân thân, đặt nguyên tố phân thân đứng sau lưng mình. Mỗi lần thi pháp, đồng thời làm hoạt tính của nguyên tố phân thân tăng vọt. Điều này giống như cột thu lôi, hút lưới tĩnh điện trong phạm vi vài mét xung quanh về phía nguyên tố phân thân, dùng nó để ngăn chặn cảm giác linh hồn điện khi thi pháp. Chiến thuật biển người cũng tốt, không từ thủ đoạn cũng được, thế hệ pháp sư trước đã thắng. Các khả năng như nguyên tố hóa thân là trí tuệ của họ. Đáng tiếc, khả năng nguyên tố hóa thân quá khó tu hành. Nó đòi hỏi phải cắt bỏ một phần linh hồn, là quá trình rất đau đớn. Chỉ khi rót một phần nhỏ linh hồn vào nguyên tố hóa thân, mới có thể lừa được lưới tĩnh điện cấu thành từ năng lượng thanh cương ảnh. Ngày trước, để chiến đấu với các diệt pháp giả, một số người thi pháp cũng không bình thường. Đó là thời đại ma năng, ma văn, nguyên tố học. Phát triển nhanh nhất. Phù phù. Thi thể không đầu của Sewer đổ xuống hố cát. Lúc này, trong hư không đấu kỹ trường, khán đài im lặng như tờ. Biểu cảm của rất nhiều chủng tộc hư không rõ ràng là, chỉ thế này thôi sao? Ta đã máu nóng sôi sục, chỉ thế này sao? Vô số ánh mắt từ màn hình lớn chuyển sang khu ghế của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Những ánh mắt đó dường như đang hỏi những người thi pháp, theo lời đồn, diệt pháp giả và người thi pháp chẳng phải ngang tài ngang sức sao? Sao Viêm Khải ở Sewer lại bị dây được? Đưa ống nói vào miệng họ đi, cho họ biện minh chút. Trên bàn tiệc của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, thế hệ pháp sư mới đều giữ im lặng, cũng không nhìn ánh mắt xung quanh. Bên họ đã có người chết, vốn đã rất khó chịu, thêm vào ánh mắt dị dạng xung quanh, thế hệ pháp sư nữ mới vừa tức giận, vừa xấu hổ, một loại cảm giác quen thuộc khi khoác lác bị vạch trần xuất hiện. So với những người thi pháp thế hệ mới này, thế hệ pháp sư trước lại đặc biệt lạnh nhạt. Họ muốn nói rằng, khi chiến đấu với diệt pháp giả hàng nghìn năm trước, cảnh tượng còn mất mặt hơn nhiều, đã sớm quen rồi. Trong số những người đó, hiền giả pháp sư Acephalia, người mặc pháp bào màu trắng, bình tĩnh nhất. Lý do là, trước đây, khi Tô Hiểu tham gia trò chơi cổ bảo ác ma của Alex, vòng cuối cùng là đến hư không giác đấu trường để đấu cược. Khi đó, hiền giả pháp sư Acephalia cũng có mặt, và trong tình huống đó, đại diện của áo thuật vĩnh hằng tinh đã bại. Lần đó, hiền giả pháp sư Acephalia chỉ hơi mất mặt. Tuy nói rất khó chịu, nhưng sau một thời gian, sự khó chịu đã tan biến. Điều thực sự khiến hiền giả pháp sư Acephalia không thể quên là lần chiến tranh cường giả. Nàng ngồi trên khán đài quan chiến, tận mắt nhìn đệ tử của mình ở Đi Liên bị Tô Hiểu làm thịt ngay trên sân đấu phía dưới. Lần đó khán giả còn đông hơn lần này. Đối với hiền giả pháp sư Acephalia mà nói, lần đó quả thực là công khai tử hình, như ngồi trên đống lửa. Đó là vết nhơ và lịch sử đen tối nhất trong đời nàng, ngoài trừ việc nàng từng bị một nữ diệt pháp nào đó trêu đùa. Trên khán đài, hiền giả pháp sư Acephalia đội chiếc mũ trùng vải mềm, che miệng ngáp một cái. Sau lần công khai tử hình đó, cục diện hiện tại đối với Cephalia mà nói, đã là chuyện nhỏ. Cephalia, ngươi bình tĩnh thật đấy. Xem tình hình này rốt cũng sắp chết rồi, ngươi không có gì muốn nói sao? Một giọng nữ truyền đến từ bên cạnh hiền giả pháp sư ở Cephalia. Nghe thấy âm thanh này, Cephalia nhăn lại lông mày sắc nhọn. Quả đen nữ, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi không hiểu thế nào là tôn xưng sao? Trưởng bối? Tôn xưng? Lão nữ nhân, mấy người các ngươi biến ta thành giả thú, còn muốn ta hiểu lễ phép. Ai nắm lấy dây xích, ta liền nghe ai, giúp hắn đi cắn đứt cổ họng người khác. Đây chẳng phải là điều các ngươi muốn thấy sao? Đừng nói chuyện tình cảm nữa. Ta là chó hoang, là súc vật, là giống cái giả thú. Ngươi nói đúng không, Cephalia? Đại nhân. Ngồi bên cạnh Cephalia, quả đen nữ thái độ tùy ý, điều làm người ta ấn tượng sâu sắc nhất là đôi mắt của quả đen nữ. Đáy mắt nàng đen nhánh, vòng ngoài trong mắt màu trắng, điểm trung tâm trong mắt có một đồng tử đen nhánh, đen thâm thúy, nhiếp nhân tâm phách. Xem, rồi cũng sắp chết rồi. Nếu như nàng cũng chết rồi, chẳng phải ta sẽ không có cơ hội ra sân. Đó là chuyện tốt. Nói thật lòng, ta không muốn liều mạng với con thú máu kia lắm, đó là kẻ địch mạnh dết ra, đặc biệt khó đối phó. Quả đen nữ gác chân lên lưng ghế phía trước, còn bắt chéo chân. Một thiếu niên thi pháp yếu ớt ngồi hàng ghế trước tức giận nhưng không dám nói gì. Ánh mắt đó, nói một cách ví von dễ hiểu là, ngươi chờ ta hết cảm cúng đi. Trên vô tận sa mạc, nguyên tố hỏa hệ bào tẩu xung quanh đã bình phục. Tô Hiểu không ra tay ngay lập tức, là để đợi bố Uông và ba Ha kéo giãn khoảng cách. Hắn từng bước một tiếng đến đỉnh hố cát khổng lồ. Khi bước đi, tầng cát nứt vỡ dưới chân phát ra tiếng rắc rắc, đây là vật liệu rắn hóa do nhiệt độ cao thiêu đốt, tức là thủy tinh cấp thấp. Theo Tô Hiểu tiến lên, rốt lùi lại. Sau khi lùi lại vài bước, nàng dừng lại. Không thể trốn thoát, chỉ có thể tự chiến với địch nhân. Kỳ vọng duy nhất lúc này là vận may của mình thật tốt. Tất cả vòng nguyên tố hoàng sau lưng rốt đều phát ra vi quang. Những vòng lưỡi đao này không chỉ số lượng lên đến hàng trăm, mà còn rất nhanh. Trong tình huống không thể tùy ý thi pháp, thao túng những vòng nguyên tố hoàng này để chiến đấu là lựa chọn tuyệt vời. Soạt. Một vòng nguyên tố hoàng bay qua tai Tô Hiểu. Tai hắn xuất hiện vết máu rất nhạt. Nhìn thấy cảnh này, rốt ánh mắt ngưng lại. Tốc độ của địch nhân không nhanh như nàng tưởng tượng. Vừa rồi Sayer bị dây đã làm rốt chột dạ, bây giờ xem ra, nàng và địch nhân không phải không có sức đánh. Xác nhận điểm này, đấu chí trong lòng rốt khôi phục. Nàng tham gia cuộc tranh đoạt bức họa lần này là để một tiếng hót lên làm kinh người. Điều này khiến nàng nghĩ đến, so với mức độ nổi danh khi thắng cuộc tranh đoạt này, diệt trừ một tên diệt pháp giả cuối cùng, dường như. Có thể một tiếng hót lên làm kinh người triệt để hơn. Không, là nhất định nhất chiến thành danh. Rốt một tay đưa về phía trước, từng vòng nguyên tố hoàng lao về phía Tô Hiểu. Mỗi vòng lưỡi đao đều có kích thước 30cm, phần rìa lưỡi dao mỏng manh, theo đuổi tốc độ bay và lực cắt nhanh hơn. Tiếng cắt trở nên càng chói tai. Sư. Một vòng nguyên tố hoàng lướt qua cổ Tô Hiểu. Vừa tránh thoát một đòn này, hắn đã mấy đao liên trảm. Công, công, công. Tổng cộng 7 vòng nguyên tố hoàng bị Tô Hiểu trảm tán. Đổi lại, có 3 vòng nguyên tố hoàng lướt qua vai, eo và cổ của hắn. thân trên trần trụi của hắn xuất hiện vết máu. Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác đau nhói của vết thương. Cảm giác chiến đấu dần được đánh thức. Vẫn chưa đủ, loại vòng lưỡi đao của kẻ địch này thật sắc bén, hiện tại vẫn chưa thể đối cứng được. Theo những vòng nguyên tố hoàng bay múa xung quanh Tô Hiểu, cắt, thỉnh thoảng lại có một vết máu xuất hiện trên người hắn. Bởi vì hắn không chủ động tấn công, cộng thêm luôn dùng trường đao trong tay phòng ngự, vết máu trên người hắn đều không sâu. Phốc phốc. Một vòng lưỡi đao màu xanh cắt qua cánh tay trái của Tô Hiểu, chỉ để lại một vết máu trên cánh tay hắn. Lần này hắn không tránh né. Tại sao lại xảy ra kết quả này? Câu trả lời là thể chất tuyệt ma của Tô Hiểu. Hiệu quả kỹ năng 1, không thể nắm giữ, học tập tất cả kỹ năng loại pháp thuật. Hiệu quả kỹ năng 2, miễn dịch 40% tổn thương pháp hệ. Hiệu quả tỉnh lại, trong chiến đấu, mỗi lần chịu đựng công kích pháp thuật, sẽ tăng lên 2% miễn dịch tổn thương pháp hệ, cao nhất có thể tăng lên 20%. Hiệu quả này sẽ kéo dài đến khi chiến đấu kết thúc. Nhắc nhở, khả năng bị động này có ưu tiên cực cao, có thể miễn dịch tổn thương pháp thuật chân thực, tổn thương pháp thuật thần thánh, tổn thương pháp thuật loại chém giết. Sau màn khởi động của nữ kỹ sư Rốt, khả năng thể chất tuyệt ma của Tô Hiểu đã đạt đến hiệu quả lớn nhất. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn có rất nhiều khả năng và trang bị loại phòng ngự, tổng cộng như sau: thể chất linh ảnh, bị động giá trị pháp lực và thân thể dung hợp sinh ra cộng hưởng kỳ diệu, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành tuần hoàn tốt đẹp, giá trị sinh mệnh được tăng cường trên phạm vi lớn, số lượng giá trị sinh mệnh tăng lên là 100% tổng giá trị pháp lực, hiện có giá trị pháp lực 38.517 điểm, tăng lên giá trị sinh mệnh 38.517 điểm. Thần tài, thánh linh cấp ở trang bị trưởng thành ở những người mặc mỗi điểm cường độ linh hồn sẽ tăng lên 130 điểm giá trị sinh mệnh, đã tăng lên 4 vạn điểm giá trị sinh mệnh, trang bị này cao nhất có thể tăng lên 4 vạn điểm giá trị sinh mệnh. Cơ sở bị động ở thể hồn, bị động vĩnh cửu tăng lên 35% giá trị sinh mệnh. Trái tim bớt, bất hủ cấp trang bị ở vật treo cổ khi chiến đấu sẽ căn cứ vào đặc tính năng lực của địch nhân, tăng lên 62-80 điểm kháng tính trạng thái dị thường thích ứng cho người đeo, đã tăng lên 76 điểm kháng tính tổn thương nguyên tố. Cận chiến tông sư, bị động lực phòng ngự thân thể, độ bền bỉ tăng lên 40%. Những khả năng và hiệu quả trang bị này hỗ trợ lẫn nhau, cộng thêm giá trị sinh mệnh và lực phòng ngự thân thể mà Tô Hiểu đã vĩnh cửu tăng lên trước đây, có thể tưởng tượng, lúc này khả năng giảm miễn tổn thương nguyên tố của hắn cao đến mức nào. Một sợi máu tươi chảy xuống từ cánh tay Tô Hiểu. Đúng là hắn bị thương, nhưng điều này có thể làm gì? Cách đó vài chục mét, Rốt nhìn Tô Hiểu toàn thân vết máu, nhịp tim của nàng đang tăng tốc. Địch nhân đã bị thương, đang chảy máu. Nàng còn có ác chủ bài chưa tung ra. Trận chiến này, nàng cảm thấy mình rất có cơ hội. Chỉ cần ổn định, thắng lợi không còn xa. Nói tóm lại, ổn định. Có thể thắng. Trên thực tế, Rốt còn chưa biết, ngay lúc này, nàng đã từ nữ kỹ sư Rốt, chính thức tấn thăng thành nữ kỹ sư cạo gió ở Rốt. Màn cạo gió của nàng sắp bắt đầu. Tại vạn chúng chờ mong, Rốt nín thở ngưng thần. Hà cát thổi vào tai nàng, keng keng rung động. Nàng biết, không thể kéo dài thêm nữa, linh hồn nàng có thể bị điện giật bất cứ lúc nào. Oanh. Một tiếng vang trầm theo hướng ngay trước mặt Rốt đánh tới. Cát vàng tự như thủy triều dâng trào, Tô Hiểu trực tiếp bất ngờ tấn công. Nhìn thấy cảnh này, Rốt tức giận bừng bừng. Kẻ địch. Cứ thế xông tới. Đây là khinh thường nàng sao? Những vết thương trên người hắn, quên làm sao mà có ư ba. Rốt chắp tay trước ngực, đôi đồng tử hóa thành màu xanh. Hoàng nhận vũ ở cốt tán. Theo điều khiển của Rốt, hàng trăm đạo nguyên tố hoàng nhận của nàng phân liệt, đánh đổi bằng thể tích thu nhỏ để đạt được số lượng vạn nguyên tố hoàng nhận. Về phần vì sao đặt tên chiêu này là cốt tán, là bởi vì sau khi chiêu này kết thúc, huyết nhục trên người kẻ địch sẽ bị lột bỏ, chỉ còn lại bộ xương trắng. Nguyên tố hoàng nhận trong khoảnh khắc hình thành phong bạo, càng quét về phía Tô Hiểu, kèm theo tiếng cắt chói tai, bao phủ Tô Hiểu đang lao tới. Ngươi quả nhiên thích bị chém thành muôn mảnh. Rốt nói ra câu này lúc, từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nói không sợ đối đầu với diệt pháp giả là giả, may mắn kẻ địch đột nhiên mất trí, nếu không nàng còn cách thắng lợi quá xa xôi. Trong lốc xoáy dày đặc vòng lưỡi đao, Tô Hiểu đã không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đập vào mắt chỉ toàn vòng lưỡi đao đường kính 10 cm. Những vòng lưỡi đao này lướt nhanh qua, rồi vây quanh phía trước hắn, tạo thành công kích tuần hoàn. Về phần sát thương, mỗi đạo vòng lưỡi đao gây ra sát thương nguyên tố kinh người từ 7 đến 10 điểm. Đúng vậy, chính là 7 đến 10 điểm sát thương nguyên tố. Chiến đấu thực sự không chỉ là so sánh năng lực được số hóa, mà còn như lớp tinh thể bao bọc trên người Tô Hiểu lúc này. Vòng lưỡi đao phải phá vỡ lớp phòng ngự tinh thể này trước, mới có thể gây sát thương thấp cho hắn. Không nói gì khác, màn hình nhắc nhở chiến đấu của Tô Hiểu đã đầy. Nhắc nhở, nguyên tố hoàng nhận đã gây cho ngươi 9 điểm sát thương nguyên tố, cắt giảm phòng ngự bên ngoài rồi cắt giảm tuyệt ma thể chất rồi cắt giảm lực phòng ngự thân thể rồi cắt giảm kháng tính sát thương nguyên tố. Nhắc nhở, nguyên tố hoàng nhận đã gây cho ngươi 7 điểm sát thương nguyên tố. Trong lốc xoáy vòng lưỡi đao, tiếng vang giòn tan liên tiếp truyền vào tai Tô Hiểu, khắp thân đều có cảm giác bị đánh và bị cứa. Hắn đưa một tay lên che mặt, đề phòng bị thương mắt. Sở dĩ không xông ra là để xác định vị trí của kẻ địch. Lúc này là cơ hội để giải quyết kẻ địch. Ầm một tiếng, một đạo vòng lưỡi đao cắt qua mu bàn tay Tô Hiểu, cọ sát ra một tia lửa xanh rực rỡ. Đột nhiên, giữa luồng khí tức nguyên tố hỗn loạn xung quanh, Tô Hiểu cảm nhận được một tia khác biệt. Xác định phương hướng kẻ địch xong, Tô Hiểu cúi thấp người, hai chân phát lực, thân hình như viên đạn ra khỏi nòng súng lao ra, chỉ để lại một luồng khí bạo. Cách cách một tiếng, vòng vây lưỡi đao nguyên tố bị phá vỡ. Biểu cảm hơi ngạc nhiên của Rốt xuất hiện trong mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu lướt qua một tàn ảnh, sau khi thoát khỏi phong bạo vòng lưỡi đao, khoảng cách đến Rốt đã không quá 5 mét. Lúc nguy cấp này, Rốt không cầu xin tha thứ, mà thể hiện khí thế của áo thuật vĩnh hằng tinh. Nàng nắm chặt song quyền, bày ra tư thế cận chiến. Trong nhận thức của Tô Hiểu, chỉ cần bắt đầu chiến đấu, giới tính của kẻ địch không quan trọng. Bất kể là kẻ địch giới tính gì, tấn công vào yếu hại của mình đều sẽ chí mạng, vậy là đủ rồi. Kẻ địch chỉ có hai loại khác biệt, thứ nhất là mạnh và yếu, thứ hai là có đáng được tôn trọng hay không. Chỉ cần chiến đấu đến giây phút cuối cùng mà không sợ hãi, thì không cần khinh miệt. Cực vòng. Rốt cụ hiện vòng lưỡi đao trong tay, một quyền đón đầu đánh về phía Tô Hiểu. So với việc bị linh hồn cảm giác điện, điện giật cứng đờ, nàng chuẩn bị trước tiên đẩy lùi kẻ địch, sau đó tìm kiếm cơ hội. Bành. Tay trái bao bọc lớp tinh thể của Tô Hiểu vung mạnh ngang, đập vào cánh tay phải đánh tới của Rốt. Huyết nhục và xương cốt vỡ vụn văng ra, cánh tay của Rốt bị phá hủy. Soạt một tiếng, trường đao chém nghiêng qua lồng ngực Rốt, kéo ra một tia huyết châu. Rốt lộ vẻ đau đớn, nhưng hai mắt nàng hóa thành màu xanh lam sáng rực. Nữ pháp sư này không bỏ cuộc, mà chủ động nghênh đón Tô Hiểu. Phốc phốc. Trảm long thiểm xuyên qua cổ Rốt. Ánh sáng xanh lam hội tụ trong mắt nàng, giống như thủy tinh vỡ tan, để lộ hai mắt của nàng. Theo Tô Hiểu rút trường đao, thân thể Rốt ngã về sau. Nàng đưa tay muốn nắm mặt Tô Hiểu, nhưng vì thân thể đang ngã ra sau, tay càng ngày càng xa mặt Tô Hiểu. Phù phù một tiếng, Rốt ngã xuống cát vàng, phát ra tiếng ho khan nhỏ. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng, nàng yếu ớt nói, người tên diệt pháp khốn nạn này, quá cẩn thận rồi, thật là một kẻ. Đáng ghét không thể nào đứng dậy làm cường địch. Tuy nhiên, ngươi cũng không đáng yêu, ngươi nhất định vẫn độc thân, đúng không? Lời nói của Rốt vừa dứt, trường đao trong tay Tô Hiểu đã xuyên qua trái tim nàng. Ánh mắt nàng dần tắt. Tô Hiểu rút trường đao ra, lớp tinh thể trên người vỡ vụn. Hắn hoạt động thân thể. Tuy không bị trọng thương, nhưng vết thương vẫn rất đau. Nhắc nhở, người đã đánh chết nữ pháp sư Rốt. Bởi vì thế giới hiện tại đang được cây hư không công chứng. Ngươi nhận được hòm báu bí pháp, vật phẩm loại hòm báu. Một viên hòm báu xuất hiện bên cạnh Rốt. Rơi ra hòm báu là điều Tô Hiểu không ngờ tới, điều này khiến hắn không khỏi liên tưởng. Nếu giết tên đồng đội tốt Quy Ác, có thể rơi ra hòm báu loại huyết thống cổ thần không? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Quy Ác. Cách đó mấy trăm mét, Quy Ác đang nói gì đó với Út, dường như có cảm ứng, đón lấy ánh mắt của Tô Hiểu. Út, Bi Quay A giết điên rồi, dường như muốn tới giết ta. Sao có thể, ba chúng ta là người hợp tác, ngươi là đồng đội của hắn, hắn giết ngươi làm gì, đừng suy nghĩ nhiều. Út đây là điển hình nói mà không suy nghĩ. Cũng đúng. Nhưng vừa rồi sát ý có chút rõ ràng. Bi Que A tên kia quá trực tiếp. Ta bình thường muốn giết hai người các ngươi lúc, sát ý che giấu rất kỹ. Quy Ác dường như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn. Chỉ có thể nói, ba người phe ác đều khá thẳng thắn với nhau. Trùng hợp, ta cũng vậy. Lúc Út nói chuyện, đầu đột nhiên có chút choáng váng, điều này khiến hắn trong lòng nghi hoặc. Không nhìn hai người cách trăm thước nữa, Tô Hiểu nhặt hòm báu trên mặt đất. Ngay lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi đã tạm thời loại bỏ phe áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nhắc nhở, phe áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lần này có thể tham chiến 3 suất, hiện đã tiêu hao 2 suất. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh là phe có nhiều suất nhất lần này. Để đạt được ưu thế này, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã thế chấp vật. Cho cây hư không trước khi tranh đoạt chiến bắt đầu. Nếu người tham chiến nào loại bỏ hoàn toàn áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, người đó sẽ nhận được vật thế chấp của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Phe áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chưa thu hoạch được mảnh tranh, không thể phát động quyền hạn đánh chết cướp đoạt. Nhắc nhở, bởi vì phe áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tạm thời bị loại bỏ, 12 giờ sau, người tham chiến của phe mới sẽ đến thế giới này. Lượng thông tin nhắc nhở không nhỏ. Tô Hiểu chú ý là, hắn tạm thời loại bỏ phe áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh còn một suất tham chiến, hẳn là xếp lại phía sau. Tô Hiểu hiện tại có hai lựa chọn. Ổn định cục diện, ngăn chặn người tham chiến của phe khác bị loại bỏ. Cứ như vậy, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ luôn bị xếp ở phía sau. Người tham chiến đó, tức là nữ quả đen mà Út đã nhắc đến trong thế giới ác mộng, sẽ không thể tiến vào thế giới tranh đoạt, chỉ có thể bị bỏ lại bên ngoài. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng có thể thử loại bỏ các phe khác, khiến người tham chiến của phe mới liên tục ra trận, cho đến khi người thứ ba của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lại ra trận. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh để có được nhiều suất ra trận hơn, đã thế chấp vật. Nếu Tô Hiểu có thể giết chết nữ quả đen, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ phải chịu rủi ro khi có ba suất ra trận. Cây hư không sẽ coi vật thế chấp là chiến lợi phẩm và cấp cho Tô Hiểu. Vật thế chấp là gì vẫn chưa rõ. Đối với Tô Hiểu mà nói, vật thế chấp lý tưởng nhất là di cốt của đời đầu, đó là bảo vật có thể tăng cường năng lực thanh cương ảnh của hắn. Nhưng điều này là không thể. Về di cốt đời đầu, phe áo thuật Vĩnh Hằng Tinh che giấu rất kỹ. Hơn nữa trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, Tô Hiểu tới tham gia tranh đoạt chiến bức tranh, vật thế chấp của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vừa vặn lại là di cốt đời đầu. Điều này tuyệt đối không thể. Không nói gì khác, chỉ riêng về vận may của mình, Tô Hiểu rất có lòng tin, hắn không có vận may tốt như vậy. Bởi vì câu nói gọi là, vận may không đủ, thực lực bù vào. Chỉ cần thân phận dược sư thánh diễm này phát triển, đến lúc đó không sợ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không cho di cốt đời đầu. Che giấu chặt. So với di cốt đời đầu, thuốc luyện kim hệ pháp đỉnh cấp, nó không thơm sao? Tô Hiểu liếc nhìn danh sách nhiệm vụ. Vừa tiến vào xa thế giới lúc, đã có một nhiệm vụ nhánh xuất hiện. Lúc này xem xét, hắn phát hiện tuyến nhiệm vụ này mờ mịt một mảnh, nhắc nhở cần phải đi ra vô tận sa mạc, nhiệm vụ này mới có thể kích hoạt. Tô Hiểu vừa định đi ra, phát hiện động sát nhãn eo trôi nổi giữa không trung đang dần biến mất. Thông cáo, cây hư không bởi vì phe áo thuật Vĩnh Hằng Tinh bị loại bỏ, động sát nhãn tùy cơ lựa chọn đi theo mục tiêu. Tô Hiểu nhìn quanh trái phải, không phát hiện động sát nhãn xuất hiện quanh mình, đây là chuyện tốt. Vô tận sa mạc, trên một cồn cát nào đó. Dừng, không được. Muốn bốc hỏa rồi. Nghe Nguyệt Sứ Đồ la như vậy, Mori đặt Nguyệt Sứ Đồ xuống, chỉ thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt dần ngưng trọng. Ốc. Nguyệt Sứ Đồ sững sờ, quay đầu nhìn Mori. Không hiểu Mori vì sao hiện tại lại ẩn thân. Nguyên nhân rất đơn giản, ngụy trang thành con ếch, mát mẻ. Yên lặng không một tiếng động, động sát nhãn xuất hiện gần Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Hai người đều nhìn chằm chằm vào động sát nhãn lớn bằng nắm tay. Vừa rồi các nàng cũng thấy thông cáo. Đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Mori, chúng ta được chọn rồi. Nice. Nice chỗ nào chứ? Thứ này kết nối với đấu kỹ trường bên hư không, có mười mấy vạn người đang xem đấy. Nguyệt Sứ Đồ có chút không vui, nhưng nàng vốn đang thở dốc gần thề lưỡi, lúc này lại giữ dáng vẻ thục nữ. Ngươi không hiểu, thứ này thật sự nice, đây là trực tiếp. Trên mặt Mori hiện lên nụ cười khó hiểu. Nguyệt Sứ Đồ không hiểu ý nàng, hỏi, vậy thì sao? Có lợi ích gì cho chúng ta? Chúng ta có thể làm gì thì làm, tóm lại lợi ích rất nhiều, lát nữa ngươi sẽ biết. Mori cởi một chiếc giày của Nguyệt Sứ Đồ, lại kéo xuống một chiếc tất của đối phương, bọc chúng vào động sát nhãn. Thường xuyên bị Tô Hiểu sắp xếp, Mori cũng dần học được một số mánh khóe. Nhìn thấy cảnh này, Nguyệt Sứ Đồ trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời, hư không, trong đấu kỹ trường, khán đài lặng ngắt như tờ. Khán giả đều ngây ngẩn. Ý nghĩ của họ là, chẳng lẽ... Sau này muốn xem truyền hình trực tiếp trận tranh đoạt tranh còn phải trả tiền sao? Nhiệt độ trên sa mạc càng lúc càng nóng bức. Sau khi Tô Hiểu kết thúc một trận chiến, máu dính trên người, thật khó chịu. Vừa rồi uống một bình thuốc sinh mệnh đặc tính, vết thương trên người hắn đều lành lại. Hiện tại hắn đang dùng cát mịn rửa sạch thân trên. Không chiến đấu, phải tiết kiệm nước ngọt. Nóng bức ở sa mạc này khác với sa mạc bình thường. Nóng bức ở đây có thể dần dần rút đi lượng nước trong cơ thể, năng lượng tế bào. Nếu thiếu nước hoặc đói trong thời gian dài, thuộc tính thể lực thực tế sẽ liên tục sụt giảm. Về vùng sa mạc này, các ngươi có manh mối gì không? Không có. Có. Quyác lấy ra một chiếc la bàn từ túi đeo lưng. Trên nắp chiếc la bàn, có hình mặt trời. Rõ ràng, không chỉ Tô Hiểu có chút phát hiện trong pháo đài cổ. Vậy thì xuất phát. Thái độ của Quốc nhẹ nhõm. Sau khi giao ra vài vực sâu, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Dù lần này thất bại, trở về ma quỷ tộc, hắn cũng sẽ nhận được khen thưởng về tài nguyên và địa vị. Nghĩ đến những điều này, tâm trạng Út tốt hơn, thân thể cũng nhẹ nhõm vài phần. Hắn bước đi, chợt phát hiện, dưới chân không còn dẫm lên cát đất nữa. Lòng Út lạnh lẽo. Khoảnh khắc sau, hắn lại dẫm lên cát đất. Một vật xuất hiện trong tay hắn. Hắn giơ tay lên, phát hiện trong tay mình đang cầm một chiếc bình gốm có nắp đậy hình nửa vòng tròn, tên gọi là vại vượt sâu, còn là vại vượt sâu hoàn chỉnh. Có câu nói hay, ông nội của ngươi, mãi mãi là ông nội của ngươi. Bây giờ Út cảm nhận sâu sắc câu nói này. Cha của tộc ma quỷ họ đã trở về rồi. Giống như bị đả kích, thân thể Út lảo đảo trước sau. Hai vị, đây chỉ là một trò đùa, các ngươi không cần bận tâm. Đây thật ra là hàng giả, là vật kỷ niệm của tộc ma quỷ ta. Lần này lấy ra là chuẩn bị tặng cho. Lời nói của Út chưa dứt, liền phát hiện Tô Hiểu, Quy Ác, bố bố Uông, ba Ha đều đã ở cách đó hơn 100 mét. Liệt dương giữa trời, phản phất muốn ép khô từng giọt nước trên mặt đất. Út, tay cầm bình gốm, đứng bên cạnh chiếc xe chưa khởi động, lặng lẽ hồi lâu. Cha của tộc ma quỷ, trở về quá đột ngột, khiến hắn trở tay không kịp. Cách đó trăm thước, Tô Hiểu ném một khối tinh túy linh hồn vào miệng. Hắn lùi xa như vậy là để đề phòng vạc vượt sâu có biến cố. Xem xét những hành động trước đó của Út, vạc vượt sâu tuyệt đối không phải thứ tốt. Món đồ này đích thực có thể làm được những chuyện không tưởng, nhưng cái giá phải trả để sở hữu nó có thể gấp trăm, nghìn lần tiện lợi mang lại. Tô Hiểu đã quyết định từ trước, tuyệt đối không dây dưa nhân quả với vạc vượt sâu. Dù là tộc ma quỷ hay dân cờ bạc khô lâu, đều là những thế lực và tồn tại không dễ chọc. Cả hai phe đều bị vạc vượt sâu tai họa thê thảm, đủ thấy mức độ đáng sợ của món đồ này. Bi que à, ta cảm thấy không có vấn đề gì, vật kia hình như có tình cảm đặc biệt với tộc ma quỷ. Quy Ác nói vậy, nhưng hắn vẫn không có ý định tới gần Út. Vừa dứt lời, chuyện bất ngờ xảy ra. Đông. Một luồng khí trường màu đen khuếch tán. Tô Hiểu chưa kịp ấn tay vào chui đao đã bị ảnh hưởng. Không khí xung quanh như thể rắn, Tô Hiểu cảm giác mình như bị khảm trong tinh thể đen, lạnh lẽo, u ám từ xung quanh xâm nhập. Cảm giác này sâu thẳm như vực sâu. Cảm giác bị cố hóa trong không khí thoáng qua rồi mất. Tô Hiểu nhìn quanh, phát hiện đất cát xung quanh bị phủ một lớp màu đen. Xa hơn nữa, còn bị một lớp màu đen bám trong suốt bao phủ, phong tỏa. Go! Bố bố Uông kêu một tiếng, ý nói trong này, nó không thể hòa nhập môi trường. Lão đại, ta cũng không vào được dị không gian. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu, ánh mắt sắc bén cảnh giới xung quanh. Tô Hiểu dù đã đoán được biến cố đột ngột là do đâu, nhưng hắn vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Âm thanh xé gió truyền đến từ bên cạnh. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn, là Quy Ác nhảy tới nơi xa. Đây không phải hành động đoàn kết, nhưng là lựa chọn sáng suốt. Nếu có biến cố lớn, ví dụ như bị tồn tại không biết nào đó để mắc hoặc truy sát, chia nhau ra trốn tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Hơn nữa, tình hình hiện tại còn phức tạp hơn thế. Diện tích hơn vạn mét vuông bị phong tỏa bởi lớp màu đen bám trong suốt. Tô Hiểu, Quy Ác, Út tạo thành thế tam giác, khoảng cách giữa họ đạt mức xa nhất. Vạc vượt sâu vốn trong tay Út, lúc này đã biến mất. Rõ ràng, nỗ lực của hắn trước đó để thua trận vạc vượt sâu vẫn có giá trị nhất định, dù hiện tại cha đã trở về, nhưng cũng không lập tức khóa chặt hắn. Vạc vượt sâu trôi nổi trên không trung vùng trung tâm, tỏa ra ánh sáng đen thâm thúy. Các đường vân trên mặt bình hình như sống lại, chậm rãi bơi lội. Nắp bán nguyệt phía trên từ từ bay lên, tách khỏi thân bình. Từng sợi nhục nha màu đen bị kéo căng, rồi đứt lìa. Điều này tạo cảm giác rất trực quan, chiếc bình này đang sống. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nheo mắt. Hắn có cảm giác rất mãnh liệt, mình đã bị vật kia để mắt tới. Hiện tại vạc vượt sâu là vật vô chủ. Món đồ này đang lựa chọn chủ nhân, hay nói đúng hơn, nó đang lựa chọn đối tượng để tai họa. Nghĩ đến những điều này, khóe mắt Tô Hiểu co rúm lại, dù rất nhỏ. Bố bố Uông trốn sau lưng Tô Hiểu, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ sợ hãi như đang xem phim kinh dị. Không ổn, rất không ổn. Cực kỳ không ổn. Quy Ác ở xa sắc mặt khó coi. Hắn cũng đoán được, giờ phút này vạc vượt sâu đang ở trạng thái vô chủ, chuẩn bị lựa chọn đối tượng tai họa mới. Trời mới biết dân cờ bạc khô lâu làm thế nào thoát khỏi thứ quỷ này. Có lẽ, dân cờ bạc khô lâu đã chết. Thật ra dân cờ bạc khô lâu chưa chết. Cách làm của nó là, đau dài không bằng đau ngắn. Thay vì bị vạc vượt sâu nguyên vẹn tai họa, chỉ bằng một lần mua đứt. Nó bỏ ra 9/5 tài sản để tiễn cha này đi. Có lẽ vạc vượt sâu cũng không muốn đi theo dân cờ bạc khô lâu. So với bên kia, tộc ma quỷ là lựa chọn tốt hơn cho sự phát triển lâu dài. Vạc vượt sâu đích xác không thể tự chủ di động, nhưng nó vừa khéo còn liên hệ với Út bên này chưa đứt đoạn, nên liền trở về. Đây không phải di động, mà là trở về. Vạc vượt sâu trở về không sai. Trước đó, để trở nên hoàn chỉnh, nó cắt đứt quan hệ với tộc ma quỷ. Hiện tại cần thiết lập lại huyết khế với Út, và mọi chuyện xảy ra lúc này chính là vấn đề. Chỉ có Út ở đây, huyết khế sẽ hoàn thành trong nháy mắt. Nhưng Tô Hiểu và Guiac cũng có mặt. Có lẽ Vạc Vực Sâu đã tai họa tộc ma quỷ quá lâu, có chút chán, chuẩn bị đổi mục tiêu. Tình hình hiện tại là Vạc Vực Sâu đang lựa chọn tai họa Tô Hiểu hay tai họa Guiac, hay vẫn tiếp tục tai họa Út cộng thêm tộc ma quỷ phía sau Út. T. Những sợi tơ màu đen tự mực tàu lan tràn về phía Tô Hiểu. Ngay khi những sợi tơ đó còn cách hắn nửa mét, một ấn ký màu đỏ máu xuất hiện phía sau hắn. Chỉ trong nháy mắt, những sợi tơ màu đen lan tràn về phía Tô Hiểu rút hết, tụ lại phía dưới Vạc Vực Sâu. Đờ. Một luồng xung kích đánh tới từ phía trước Tô Hiểu. Cảnh tượng trước mắt hắn lóe lên. Cảm giác nóng bức từ xung quanh ập đến. Hắn thoát ra khỏi lĩnh vực bị Vạc Vực Sâu phong tỏa. Cảm giác đó giống như bị ghét bỏ. Phản phất, Vạc Vực Sâu cảm nhận được sự xui xẻo lớn lao khi gặp phải khế ước giả hoặc thợ săn của Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu không lập tức rời đi. Vừa rồi cảm giác quá rõ ràng. Hắn xác định, dù mình có muốn có quan hệ gì với Vạc Vực Sâu cũng là không thể. Nhưng tuyệt đối không thể tìm đường chết. Chiếc bình kia đích xác không thể tới tai họa chính mình, nhưng không có nghĩa là nó không thể chơi chết chính mình. Với mức độ ngang ngược của nó, nếu thực sự chọc giận nó, mình chắc chắn phải chết. Tô Hiểu thành công bị loại, bị Chí Bảo ghét bỏ. Theo lý thuyết, đây cũng là chuyện mất mát, nhưng tâm trạng hắn rất tốt, thậm chí lấy ra một viên kết tinh linh hồn, loại lớn, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh tượng tiếp theo. Trong Vạc Vực Sâu trôi nổi ở vùng trung tâm, những sợi tơ màu đen tự mực tàu lần nữa lan tràn, mục tiêu lần này là Guiac. Guiac trợn mắt, giả bộ muốn lui, nhưng cơ thể lại dừng lại giữa không trung. Cùng lúc đó, trên một cồn cát cách đó 4 cây số, Mori và Nguyệt Sứ Đồ đang nằm sấp. Trước mặt hai người là một màn hình nhão, hiển thị tình hình của Tô Hiểu và đồng bọn. Món đồ này nhiều chức năng vậy sao, rốt hoàn toàn không biết dùng món này. Khục, chào mừng các bạn của Đấu Kỹ Tràng, ta là cô nàng xinh đẹp thanh ngọt, thiếu nữ Sa Điêu các bạn yêu thích nhất ở Mori. Bây giờ livestream trực tiếp sinh hoạt thường ngày của ba lão âm hiểm này, người đang ăn kết tinh linh hồn là Biquaya, người nhăn nhó mặt mày là Guiac, đang cười đầu lâu đen là Út, kịch bản ngoài ý muốn phức tạp. Giọng nói của Mori, cùng với hình ảnh trong lĩnh vực, được truyền trực tiếp về Đấu Kỹ Tràng. Có thể nói, từ khi nhãn hiệu Động Sát được livestream qua tay hai chị em, trải nghiệm xem của khán giả Đấu Kỹ Tràng đã có sự biến đổi về chất. Còn về Rốt, cơ bản không nói chuyện mấy. Nếu nàng rất mạnh, có thể áp chế kẻ địch, thì còn ổn. Nhưng nàng như một streamer vừa gà vừa không nói chuyện. Càng khó chịu hơn là, trên toàn bộ nền tảng livestream, chỉ có duy nhất một phòng livestream này. Ngươi chỉ có thể chọn xem, hoặc không xem, không có chuyện chuyển kênh. Sang Mori, lại là một phong cách khác. Dù Mori vẫn còn hơi gà, nhưng nàng thật sự rất Sa Điêu. Còn Nguyệt Sứ Đồ, nàng càng có linh hồn, nàng là một thiếu nữ Sa Điêu với khuôn mặt nghiêm túc. Trong Đấu Kỹ Tràng, đa số khán giả đều vẻ mặt nhẹ nhõm. Duy chỉ có hai phe đội ngũ thần sắc nghiêm túc, ghế của tộc ma quỷ và ghế của Vẫn Diệt Tinh. Lúc này, bầu không khí ở ghế của Vẫn Diệt Tinh đã đáng sợ. Từng đôi mắt hoặc đục ngầu, hoặc đầy tơ máu, hoặc là một đống lớn trong mắt, có thể làm cho người mắt chứng sợ đông đúc hoảng loạn tinh thần, đều đang nhìn màn hình lớn, hoặc nói, đang nhìn chằm chằm Guiac trên màn hình. Nếu Vạc Vực Sâu chọn Guiac, Guiac không cần trở về Vẫn Diệt Tinh. Nếu hắn dám trở về, nói các học giả dùng hắn ngâm rượu cũng có người tin. Có thể vài năm sau, xác sống của Guiac sẽ bị ngâm trong formalet để người tham quan và học tập. Trong xa thế giới, Guiac đang ở trong lĩnh vực, giờ phút này trong lòng sợ hãi vô cùng. Ý nghĩ của hắn là, nếu Vạc Vực Sâu chọn hắn, nửa đời còn lại của hắn sẽ là một hành trình lưu đày. Tín đồ cổ thần và các học giả của Vẫn Diệt Tinh sẽ không giết hắn, mà sẽ nghiên cứu hắn và Vạc Vực Sâu. Quá trình đó đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng. Những sợi tơ màu đen tự mực tàu dừng lại trước mặt Guiac. Gần như cùng lúc, phía sau Guiac xuất hiện các loại hư ảnh, xúc tu lan tràn, tập hợp thể của những tròng mắt dính liền nhau, yết hầu phát dục không hoàn toàn nhưng phát ra âm thanh tà ác, sinh vật toàn thân lông vũ dính đầy dầu nhớt không rõ. Oanh! Guiac bị một luồng xung kích đẩy bay. Rõ ràng, Vạc Vực Sâu không hợp ý hắn. Từ điểm này có thể thấy, khi Vạc Vực Sâu lựa chọn mục tiêu, bản thân mục tiêu càng giống như một đại diện. Vạc Vực Sâu càng chú trọng thế lực hoặc quần thể đứng sau mục tiêu được chọn. Tô Hiểu đại diện cho Luân Hồi Nhạc Viên, Guiac đại diện cho Vẫn Diệt Tinh, còn Út thì đại diện cho tộc ma quỷ. Trong lĩnh vực, những sợi tơ màu đen tự mực tàu thẳng tiến về phía Út. Đồng tử lửa trong mắt Út gần như bùng cháy, đáng tiếc, mọi nỗ lực đều vô ích. Những sợi tơ năng lượng màu đen tràn vào khắp nơi trên cơ thể hắn. Cùng lúc đó, tại hư không ở đấu kỹ tràng, ở ghế của tộc ma quỷ, một lão ma quỷ mắt thấy cảnh này. Vẻ ngoài của lão ma quỷ rất giống người tộc lão nhân, nhưng hốc mắt trống rỗng, có hai đạo đồng tử lửa u lục. Có thể thấy, lão ma quỷ này đã rất già, đến tuổi xế chiều, không sống được mấy năm nữa. Lão ma quỷ này tựa vào ghế, run rẩy giơ tay, từ ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đổ thuốc bột bên trong ra, bôi lên môi. Đáng tiếc, tất cả đều vô ích. Đồng tử lửa của hắn tối sầm lại, một hơi không lên được, đi đời nhà ma. Đại nhân xoe đan, quốc hắn. Đại nhân xoe đan. Không tốt. Bệnh cũ của đại nhân xoe đan tái phát. Có mang hồn dược không? Nhanh. Tiên tổ, ngài tỉnh, ngài. Ngài đừng dọa ta. Trong lúc nhất thời, bàn tiệc của tộc ma quỷ loạn thành một đoàn. Còn ở sát vách, bạn bè của tộc ác ma đều căng mặt. Nhiều năm qua, họ và tộc ma quỷ không có thù oán lớn, nhưng mâu thuẫn nhỏ không ngừng. Bây giờ có thể nhịn cười, thật là vất vả. Phốc, ha ha ha ha. Môn hàm răng thép nhịn không được, cười thành tiếng. Ngươi cười gì? Một tên ma quỷ tộc ở sát vách chất vấn, hắn đang bực mình. Không, vì ta sinh con. Sinh con? Sinh con có ngươi cười như vậy sao? Sinh sáu đứa, ha ha ha ha ha. Môn hàm răng thép thật sự nhịn không được. Chiến đấu ác ma, Lilith ngồi sau hắn, đấm một quyền vào gáy hắn. Trong xa thế giới, lĩnh vực, dị tượng đều biến mất. Khói đen trên người Út dần mỏng đi, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Vạc vực sâu trước đó là ba chọn một, Luân Hồi Nhạc Viên, Vẫn Diệt Tinh, tộc ma quỷ. Đối mặt với Luân Hồi Nhạc Viên, vạc vực sâu khắc sâu cảm nhận được không thể trêu vào, nên rất ghét bỏ Tô Hiểu. Đối mặt với Vẫn Diệt Tinh, cảm nhận của vạc vực sâu là, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Sau một hồi lựa chọn, vạc vực sâu phát hiện, vẫn là tộc ma quỷ tốt. Giống như, tại sao lại tìm quả hồng mềm để bóp? Vì quả hồng mềm ngon. Tô Hiểu ném nốt miếng tinh thể linh hồn cuối cùng vào miệng, bước về phía Út. Chỉ một lát, hắn đã cảm thấy khô khát. Đi bộ xuyên qua sa mạc vô tận không phải không thể, nhưng quá mạo hiểm, chiếc xe sa mạc công nghệ cao kia rất quan trọng. Bước vài bước, Tô Hiểu thấy Guiác cũng đi về phía Út. Đối phương có ý tưởng tương tự, hợp tác với Út lúc này cơ bản không có rủi ro, ít nhất sẽ không có nguy hiểm từ vạc vực sâu. Quả nhiên, thứ này không dễ đưa đi. Út tung hứng vạc vực sâu trong tay. Dù là biểu cảm hay giọng điệu, hắn đều không thay đổi. Thất bại mức độ này hắn có thể chấp nhận, huống hồ hắn còn chưa chết. Chưa chết thì còn cơ hội. Điều duy nhất khiến Út lo lắng là vạc vực sâu khác lúc trước, chiếc vạc vực sâu có nắp đã khôi phục hoàn chỉnh. Đây là cha cha ông, vui vẻ gấp đôi. Mặc cho ngươi vẫn bình tĩnh được như vậy, ngươi trở về tộc ma quỷ sau, không sợ tộc nhân xé xác ngươi sao? Quy Ác vừa nói vừa kiểm tra xe sa mạc. Thực ra, hắn chỉ làm dáng. Trước kia hắn chưa từng thấy thứ này, tinh cầu diệt vong không có. Tại sao phải trở về? Quy Ác, đây là lối tư duy theo thói quen của ngươi. Hiện tại vạc vực sâu chỉ ký kết khế ước máu với ta. Trước khi ta trở về trụ sở tộc ma quỷ, nó không thể ký khế ước máu với tộc ma quỷ. Nhiều nhất là ta vĩnh viễn không trở về tộc ma quỷ, là một u hồn mà thôi. Bất quá. Ta có ngày hôm nay, dùng rất nhiều tài nguyên trong tộc, đoạt được bức tranh thế giới, coi như là hồi báo cho tộc. Út tung vạc vực sâu lên, sau đó dùng sức nắm chặt bình gốm này, nắm đến keo răng rắc. Ngươi hình như bị lừa rồi, vò này của ngươi mẻ rồi. Út cười vai run rẩy. Hắn vì kế hoạch sau này mà cố ý chọc tức vạc vực sâu. Trông như cực hạn một đổi một, thực ra Út đã sắp xếp xong rồi. Tô Hiểu lên ghế phụ xe sa mạc. Sau khi thấy cảnh này, Guiác mở cửa xe vị trí lái, để ầm ĩ một tiếng, hắn đóng cửa xe sa mạc, thần thái bình thản ngồi dựa vào. Thực ra, trong lòng hắn tò mò, cái vòng tròn trước mặt này là cái gì? Ba Ha thì đã cố định đồ ăn và nước ngọt trên trần xe, còn lại bỏ vào cốp sau. Không lâu sau, Út, bố bố Uông, Ba Ha lần lượt lên xe, đều ngồi ở hàng sau. Đi thôi, còn đợi cái gì? Guiác ở vị trí lái lên tiếng. Mắt hắn nhìn chằm chằm vô lăng phía trước, vẫn không hiểu rốt cuộc đây là thứ gì. Nhưng không sao, chỉ cần hắn không hỏi, sẽ không ai biết trình độ khoa học kỹ thuật của tinh cầu diệt vong hắn. Ở đó thần học phát triển đến bay lên, còn về khoa học kỹ thuật, ngươi sợ là muốn chết ư, dám ở thế giới do cổ thần chủ đạo nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Út, bố bố Uông, Ba Ha ở ghế sau đều có chút mộng. Tình huống hiện tại là Guiác ngồi ở vị trí lái, bảo người khác nhanh lái xe. Guiác, ngươi sẽ không phải chưa từng thấy ô tô đi. Tuy nói thứ này là công nghệ cao tương đối thô kệch, nhưng ngoại hình cũng là xe sa mạc. Ba Ha dò hỏi. Ta đương nhiên gặp qua. Wyatt mê chi tự tin. Không ai là hoàn hảo, Wyatt cũng vậy. Ở một số chuyện không quá quan trọng, hắn sĩ diện lắm, nhưng nếu liên quan đến sinh tử hoặc thành bại, hắn là người không biết xấu hổ nhất. Ngươi gặp qua. Vậy ngươi ngược lại là đánh lửa đi, đánh lửa chiếc xe này đi. Đánh lửa. Wyatt liếc nhìn vô lăng phía trước, lại nhìn tay mình đang nắm, dường như đã hiểu ra gì đó, trên mặt lộ vẻ chợt hiểu. Thì ra thứ này cần đánh, thảo nào nó không động, nguyên lý gần giống như cưỡi ngựa sao. Lập tức đánh, các ngươi ngồi vững. Wyatt giơ nắm đấm lên, chuẩn bị đập xuống thử nghiệm, kiểm soát cường độ ở mức không làm hỏng cục sắt này. Ngươi chờ chút. Út đưa tay muốn ngăn cản. Với thực lực của Wyatt, một quyền này đi xuống không phải đánh lửa, mà là đánh xuyên qua. Ba. Cánh tay Wyatt bị Tô Hiểu bắt lấy. Wyatt ném ánh mắt nghi hoặc. Tô Hiểu buông tay Wyatt, vặn chìa khóa hợp kim trên cửa xe, động cơ xe sa mạc khởi động. Bầu không khí dị thường xấu hổ. Wyatt ho nhẹ một tiếng rồi nói, vậy ta đúng là chưa từng thấy thứ này. Khoa học kỹ thuật rất kỳ diệu, đáng tiếc, thần học và khoa học khó cùng tồn tại. Một lát sau, bố bố U ngồi ở vị trí lái xe. Một chân chó dẫm về phía ly hợp, sau đó phát hiện chiếc xe sa mạc này không có ly hợp. Điều này khiến nó biểu cảm nhỏ nhắn một hồi xoắn xuýt. Không có ly hợp làm sao trôi đi? Không trôi đi không có linh hồn. Nghĩ đến đây, bố bố U đẩy cần số, khởi động thiết bị hồi tụ dịch trở về, sau đó một chân ga đến cùng, xe sa mạc vọt ra ngoài. Những người khác trong xe đều biểu cảm như thường, chỉ riêng Wyatt, biểu cảm như cha mẹ chết. Hắn thế mà không bằng một con chó, điều này khiến hắn bị đả kích sâu sắc. Nửa giờ sau, Wyatt ngồi ở vị trí lái xe. Ý nghĩ hiện tại của hắn là, khoa học kỹ thuật thật thú vị. Xe sa mạc chạy nhanh. Ở ghế phụ, Tô Hiểu uống một ngụm nước đá trong hồ. Hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới xa. Muốn hiểu rõ nơi đây, ít nhất phải ra khỏi sa mạc vô tận. Hay nói cách khác, ra khỏi sa mạc vô tận có coi như là hoàn thành vòng thứ hai của cuộc chiến tranh đoạt bức tranh. Tô Hiểu cảm thấy điều này khó có khả năng. Cuối cùng, thắng bại cuối cùng được xác định dựa trên số lượng mảnh bức tranh đưa ra. Tới thế giới xa là để đoạt mảnh bức tranh. Nghĩ đến những điều này, hắn xem bảng xếp hạng cuộc chiến tranh đoạt bức tranh. Xếp hạng nguồn thế giới đã làm mới, xếp hạng hiện tại như sau. Vị trí đầu não, Wyatt, tinh cầu diệt vong, lượng mảnh bức tranh đưa ra, 4 khối. Vị trí đầu não, Biquaya, luân hồi nhạc viên, lượng mảnh bức tranh đưa ra, 4 khối. Vị trí đầu não, Út, tộc ma quỷ, lượng mảnh bức tranh đưa ra, 4 khối. Nhắc nhở, phần thưởng vị trí đầu não chỉ có một phần. Vừa mở bảng xếp hạng, 3 vị trí đầu não xuất hiện trước mắt. Đây là trùng hợp sao? Đương nhiên không. Đưa ra 4 khối mảnh bức tranh, độ thân mật với tiểu thư đại đã đạt 20 điểm, có thể đi vào tầng 2 cổ bảo. Út và Wyatt không có nhiều mảnh bức tranh hơn sao? Đương nhiên không. Hai người đồng đội tốt kia, không chỉ thắng 3 khối ở chỗ tay cờ bạc xương khô, sau khi chiến đấu với vua ác mộng, hai người này cũng chiếm không ít mảnh bức tranh. Còn về tại sao không đưa thêm chút nào, thực ra đều lo lắng lúc cuối bị vây công. Đều là lớp bánh tầng gian lận cờ bạc, đến vòng cuối cùng, chắc chắn ai đưa ra mảnh bức tranh nhiều nhất, người đó bị vây công thê thảm nhất. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe lao vùng vụt, nhưng dường như lại không thay đổi, đập vào mắt đều là cát vàng. Dù mở cửa sổ xe, tiếng gió rít gào đến, Tô Hiểu vẫn cảm thấy nóng bức, hắn đang nhanh chóng đổ mồ hôi vừa chảy ra đã bốc hơi. Chạy mãi, khiến người ta vừa cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, lại cảm thấy thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Trời tối xuống, nhiệt độ không khí của một ngày nóng bức rốt cuộc chậm lại, rất mát mẻ. Đêm lặng lẽ trôi qua, tia nắng đầu tiên của chân trời xuyên qua cửa sổ xe. Tô Hiểu mở mắt, đã bước sang ngày thứ hai ở sa mạc vô tận. Lúc này là Út đang lái xe. Trước đó đã phân công xong, hắn không chịu trách nhiệm lái xe. Nguyên nhân là, nếu có kẻ địch tấn công, Tô Hiểu thuộc hệ cận chiến kỹ pháp, tốc độ phản ứng nhanh nhất. Tiếp tục chạy vài tiếng sau, bố bố Uông đổ xe. Nguyên nhân là, một cái hố cát rất lớn xuất hiện phía trước. Đây là địa điểm chiến đấu trước đó của Tô Hiểu và Rô. Quỷ đã tường. Đặc điểm sa mạc này cũng quá cũ kỹ. Bà Hà tuy nói vậy, thực ra rất đau đầu, phí công chạy cả ngày đường. Không phải, xem bên kia. Tô Hiểu chỉ ra ngoài cửa sổ xe. Hơn 200 mét bên ngoài, ở gần cái hố cát khổng lồ, có một chiếc xe sa mạc. Và gần chiếc xe sa mạc đó, đứng chính hắn, Wyatt, Út, bố bố Uông, Bà Hà. Ta. Hơn 200 mét bên ngoài, bỗng lưng giống hệt Tô Hiểu đột nhiên quay đầu. Mắt nó hóa thành huyết khí, toàn thân nhanh chóng chuyển hóa thành huyết khí, cuối cùng biến thành một đạo hóa thân huyết khí. Hô! Hô! Hóa thân huyết khí liên tiếp di chuyển không gian sau, đứng trên sợi tơ máu giữa không trung. Trên trường đao trong tay nó, ẩn hiện phiêu tán khói thuốc lá chảy máu. Gần hố cát, bóng lưng giống hệt Quy Ác cũng quay người. Nó khoảnh khắc biến thành một người đàn ông xúc tu toàn thân xúc tu. Và bóng lưng giống Út thì hóa thành một đạo tử thần khoác áo choàng đen. Toàn thân nó bốc khói đen, trong tay cầm một cái lưỡi hái tái nhợt. Bóng lưng của bố Uông và ba Ha thì nổ tung, không biến thành kẻ địch. Đây là tin tốt. Nếu bóng lưng của bố Uông cũng quái vật hóa, gia trì quang hoàng cho những con quái vật khác, thì sẽ rất không ổn. Còn ba Ha, nếu bóng lưng của nó quái vật hóa, trinh sát trên không toàn bộ hành trình, không chỗ nào có thể trốn. Hóa thân huyết khí, người xúc tu, tử thần khói đen đều ném ánh mắt, nhìn chằm chằm chiếc xe sa mạc nơi Tô Hiểu và đám người đang ở Quy Ác, trong lòng trào lên cảm giác bất ổn. Bố Uông, người lái chính, đã đạp ga. Đôi mắt chó của nó dần nheo lại, thần sắc nghiêm túc lạ thường, lão tài xế bố Uông đã ôn lai. Bố Uông đạp ga hết cỡ, đồng thời nhanh chóng chuyển vô lăng. Chiếc xe sa mạc gần như vẽ ra một đường tròn, thoát ly khỏi đám cát bụi đang bay mù mịt với kỹ thuật lái xe không chê vào đâu được. Tô Hiểu không ra tay là bởi vì hắn từng gặp hóa thân huyết khí kia một lần. Lần đó là ở thế giới ám tinh, khi Vô Tán Huynh và hai người khác đang giải quyết vấn đề thời gian ngưng trệ trong thế giới mộng cảnh. Vấn đề khó khăn nhất lần đó chính là hóa thân huyết khí của Tô Hiểu. Vì Vô Tán Huynh đã chịu quá nhiều khổ, sau đó hắn cố ý tìm họa sĩ, hoàn nguyên 100% hóa thân huyết khí của Tô Hiểu. Tô Hiểu đã xem bức vẽ hóa thân huyết khí của mình, và nó có độ tương đồng khoảng 60% so với hóa thân trước mắt. So với bức vẽ, hóa thân lần này gần với thực tế hơn, chứ không trừu tượng như trong thế giới mộng cảnh. Theo miêu tả của Vô Tán Huynh, hóa thân huyết khí của Tô Hiểu có thể dịch chuyển vô hạn, không thể đối mặt, nếu không sẽ lập tức xuất hiện ngay trước mặt, có rất nhiều đặc tính chết chóc. Hóa thân huyết khí trước mắt rõ ràng không có đặc tính tất chết, nhưng thứ này quả thực có thể liên tục xuyên qua không gian, còn mượt mà hơn cả Tô Hiểu. Tô Hiểu khi xuyên qua không gian còn phải cân nhắc sức chịu đựng của cơ thể mình, tức là thời gian làm nguội, còn hóa thân huyết khí không có khái niệm này, nó căn bản không phải thực thể. Đối mặt với hóa thân huyết khí của chính mình, ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là kéo dài khoảng cách, sau đó chia nhau hành động cùng Út và Quy Ác, mỗi người đối phó một con quái vật. Theo lẽ thường, ai lo việc nấy? Tô Hiểu phụ trách giải quyết hóa thân huyết khí, Út phụ trách thần chết lưỡi hái, Quy Ác phụ trách tên xúc tu. Tô Hiểu phán đoán, sự xuất hiện của những con quái vật này nhất định có liên quan đến ba người bọn họ. Nói cách khác, một số năng lực của những con quái vật này sẽ kế thừa đặc tính năng lực của bọn họ. Chỉ có chính bọn họ mới hiểu rõ hơn điểm yếu của mình. Chiếc xe sa mạc đang lao đi vun vút. Tô Hiểu chui ra khỏi cửa sổ xe, một tay chống nhẹ, nhảy lên nóc xe. Hóa thân huyết khí, tên xúc tu, thần chết lưỡi hái xuất hiện vì lý do gì, bây giờ nghĩ những chuyện đó không còn ý nghĩa. Làm thế nào để diệt trừ ba con quái vật này mới là mấu chốt. Vừa nhìn thấy cái hố cát quen thuộc kia, Tô Hiểu đã cảm thấy vùng sa mạc này không thể đi ra ngoài. Chiến thắng chính mình biến thành quái vật mới là mấu chốt. Nơi đây được gọi là sa mạc vô tận, bản thân nó đã là một loại ám chỉ nơi này không thể đi ra ngoài, mà phải thông qua những phương pháp khác. Tô Hiểu làm bộ nhảy xuống từ nóc xe. Ngay lúc này, phía sau xuất hiện biến cố. Cách đó vài trăm mét, hóa thân huyết khí đang truy kích đột nhiên giơ tay phải lên, một viên hạch thôn phệ xuất hiện trong tay nó. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết không ổn. Hắn lập tức chém ra một đạo đao mang. Đao thuật ở thanh quỷ. Ken. Đao mang màu xanh dương pha lẫn xanh lá cây xé rách không khí, thẳng đến hóa thân huyết khí. Nhưng ai ngờ, trường đao trong tay hóa thân huyết khí lại thay đổi hình dạng, hóa thành một ngọn thương câu nhận. Leng keng một tiếng, ngọn thương câu nhận giữ lấy thanh quỷ. Chớp mắt sau, một màn quen thuộc xuất hiện. Hóa thân huyết khí vung mạnh hai tay, dùng ngọn thương câu nhận trong tay, ném thanh quỷ ngược trở lại. Đăng. Tô Hiểu chém vỡ thanh quỷ bay ngược về. Ý định đột phá thanh quỷ ở tầng 7 chúng sinh chi địa đã bị đả kích chí mạng. Hóa thân huyết khí phía sau vừa nhanh chóng truy kích, vừa vung tay lên, nắm lấy hạch thôn phệ phía trước, một luồng lực hút khuếch tán. Ở hai bên hóa thân huyết khí, tên xúc tu và thần chết lưỡi hái đồng thời nổi giận. Khi chúng định đồng thời tấn công hóa thân huyết khí đột nhiên chậm lại một chút. Không biết rõ nguyên nhân cụ thể là gì, tên xúc tu và thần chết lưỡi hái lại cùng lúc từ bỏ tấn công hóa thân huyết khí và bị hạch thôn phệ phiên bản nhái hút vào. Tô Hiểu có thể xác định, đặc tính của thứ này khác biệt về bản chất so với hạch thôn phệ. Hạch thôn phệ chưa tiến vào thể nội hóa thân huyết khí. Tất cả xảy ra quá nhanh. Từ lúc tên xúc tu và thần chết lưỡi hái bị hấp thụ, cùng với hóa thân huyết khí hấp thụ hạch thôn phệ, toàn bộ quá trình chỉ khoảng 1-5 giây. Rống. Hóa thân huyết khí gào thét đồng thời đột nhiên dừng lại. Nó đau đớn vươn người ra phía sau, hai mắt trở nên một mảnh đen kịt, áo choàng màu đen sinh ra từ sau lưng nó. Mặc dù trông rách rưới, nhưng lại đặc biệt bay bổng. Tranh. Một cây chiến liềm hiện hình, bị quái vật huyết khí nắm chặt trong tay. Nó một tay cầm trường đao, một tay cầm chiến liềm, áo choàng màu đen sau lưng không gió mà bay. Lúc này nó đã không còn là tồn tại hư vô, mà có thân thể. Nhưng toàn thân nó vẫn phiêu tán huyết khí. Giây tiếp theo, nó biến mất, xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Đăng. Hai cây trường đao đối chém. Cự lực truyền đến tay Tô Hiểu. Hắn thẳng chân đạp mạnh, nhưng quái vật huyết khí đã biến mất, xuất hiện ở bên phải hắn. Chiến liềm trong tay chém ngang tới. Có thân thể, con quái vật này khi xuyên qua không gian đã không còn tùy ý như vậy, nhưng nó lại không hề để tâm đến thương tổn bản thân. Bịch một tiếng, một tia khí lưu cấu thành xạ tuyến xuyên qua mi tâm quái vật huyết khí. Trong xe, ngón trỏ của Guiac chỉ về phía trước, còn mắt mở ra trên mu bàn tay chậm rãi khép lại. Nhân lúc Tô Hiểu cản trở quái vật huyết khí, Guiac đã giáng cho nó một đòn trọng thương. Phù phù một tiếng, quái vật huyết khí bị xuyên thủng mi tâm rơi xuống đất. Vì quán tính lao về phía trước mà lăn lộn, cuốn theo cát vàng. Biquea, năng lực kỹ pháp của ngươi, quá vô lại một chút. Trán Guiac đầy mồ hôi. Hắn vừa rồi đương nhiên đã thấy cách chiến đấu của quái vật huyết khí. Hắn chỉ muốn nói, may mắn trên nóc xe không phải hắn, nếu không nhất định chịu khổ. Guiac vừa dứt lời, quái vật huyết khí trên đám cát phía sau đã đứng dậy. Vết thương lớn bằng cánh tay ở mi tâm nó nhanh chóng khép lại. Khả năng khép lại khoa trương như vậy, chính là kế thừa từ Guiac không sai. Điều này khiến Guiac thần sắc xấu hổ. Hắn vừa nói năng lực kỹ pháp của Tô Hiểu vô sĩ xong, sau đó quái vật huyết khí chỉ dựa vào tính bất diệt của hắn tại chỗ phục sinh, điển hình là 50 bước cười 100 bước. Hai vị, tôi đề nghị các bạn bịt tai lại. Tuy nói không hiệu quả rõ rệt, nhưng vẫn có chút tác dụng. Út mở miệng, trong câu chữ lộ ra hai chữ, chột dạ. Rống. Quái vật huyết khí gầm lên một tiếng, tiếng gầm khuếch tán tốc độ cực nhanh, lại kèm theo một luồng ba động đặc biệt. Đây là năng lực sóng âm cũ. Chiếc nhẫn trên tay Út là vũ khí của hắn khi sử dụng năng lực sóng âm. Năng lực này bỏ qua lực phòng ngự, truyền qua nước trong cơ thể địch nhân, khiến tạng phủ của địch nhân xuất hiện hiện tượng cộng hưởng siêu tần, dẫn đến tạng phủ vỡ tan. Trước khi sóng âm khuếch tán ra, Út một tay đặt lên người bố bố Ung. Nếu bố bố Ung chết ở đây, quả thực sẽ giảm chiến lực của Tô Hiểu. Nhưng lúc này bố bố Ung có hào quang, Út cũng được hưởng. Út biết những năng lực hào quang này có thể mang lại cho hắn tăng thêm lớn đến mức nào. Quái vật phía sau quá mạnh, bây giờ không phải lúc lục đục với nhau. Trên thực tế, dù không có sự giúp đỡ của Út, bố bố Ung cũng sẽ không chết. Trong không gian đội ngũ còn có ác chủ bài bảo mệnh Thánh Thập Tự Huy. Tốc độ của sóng âm quá nhanh. Mặt Tô Hiểu vừa xuất hiện tầng tinh thể ở hai bên, đầu hắn liền ong lên một tiếng. Kẻ địch đối phó quái vật huyết khí trước mắt chính là sự tập hợp năng lực của chính hắn cùng với Út, Quy Ác. Kẻ địch này kế thừa năng lực kỹ pháp của chính mình, xuyên thấu không gian, VV, kế thừa năng lực khôi phục của Quy Ác, thân thể không yếu điểm, VV, cuối cùng là tính quỷ dị của Út. Bị sóng âm chấn động, Tô Hiểu cảm thấy chiếc xe sa mạc dưới chân mình tăng tốc. Hắn một tay chụp vào giá để hàng, giữ vững thân hình. Một luồng sương đen xông ra từ trong xe sa mạc, đâm vào quái vật huyết khí đang lao tới. Quái vật huyết khí lúc này bị giảm tốc, quán tính lao về phía trước chậm lại, tốc độ gần bằng với xe sa mạc. Là Út ra tay. Còn về việc tại sao không xuống xe chạy bộ, như vậy tốc độ còn nhanh hơn, môi trường sa mạc hiện tại không phải để trang trí. Sa mạc vô tận quả thực là cấm khu, dựa vào hai chân chạy bộ, không lâu sau sẽ mất nước. Tô Hiểu quyết định rút lui trước. Ít nhất phải biết rõ quái vật huyết khí này có điểm yếu gì, hoặc có vật khắc chế nào. Nếu không trong tình huống không gian chứa đựng bị phong tỏa, dù có liều mạng thắng con quái vật này, cũng không thể tiếp tục thám hiểm, thực sự thiệt thôi. Chiếc xe sa mạc lao đi vung vút. Quái vật huyết khí phía sau bị Út giảm tốc, chỉ có thể truy kích từ phía sau. Nhìn tình thế đó, không giết hết ba người Tô Hiểu, nó sẽ không bỏ cuộc truy kích. Các ngươi lái nhanh lên. Tiếng la của Mori truyền đến, càng ngày càng gần. Một con nai xinh đẹp phi nước đại tới. Nó thân thể tráng kiện, cao gấp đôi con nai bình thường, thân dài cũng dài hơn con nai bình thường. Nhìn tổng thể rất cân đối. Đây là một vật triệu hồi hệ nguyệt. Nguyệt sứ đồ, Mori, Lilim đều cưỡi trên lưng con nai nguyệt, từ thấp đến cao, tạo cho người ta cảm giác ngay ngắn khó hiểu. Phía sau các nàng, một sinh vật quỷ dị đầu sừng thú, nửa người nửa cáo đang truy kích. Các ngươi lái nhanh lên, đây là hợp thể hình chiếu của ba người chúng ta, mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Mori hét to, bộ dạng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi các nàng giao thủ với ba hợp thể, suýt chút nữa bị đánh khóc. Trong xe sa mạc, Wyatt và Wook nhìn thấy sinh vật quỷ dị nửa người nửa cáo kia, sợ hãi máu đều gần như đóng băng. Bọn họ không sợ thứ đó, mà lo lắng một tình huống khác. Keng. Tiếng chém kích giòn tan truyền đến từ phía sau. Mori trong lòng giật mình. Hợp thể hình chiếu của ba người các nàng sẽ càng đánh càng mạnh, không thể tùy tiện giao thủ với thứ này. Mori quay đầu nhìn lại, thấy một màn khiến nàng khó hiểu. Bởi vì hợp thể hình chiếu của ba người các nàng lại bị một đao chém. Nàng vừa mừng rỡ, trong lòng cũng có chút thất vọng. Nàng cảm thấy mình và Biquaya chênh lệch thực lực quá lớn. Mắt Mori nhìn khắp bốn phía, lại không tìm thấy Tô Hiểu. Điều này khiến nàng rất khó hiểu. Cuối cùng, nàng nhìn thấy Tô Hiểu trên nóc xe sa mạc. Điều này khiến nàng không khỏi cảm thán, tốc độ thật nhanh. Vừa chém xong hợp thể hình chiếu của ba người các nàng, lại trở về chỗ cũ. Cái tên cận chiến hệ không gian đáng ghét, nàng không hề ghen tị chút nào, thật đó. Biquea, ngươi thật mạnh. Mori vừa dứt lời, liền cảm thấy lưng lạnh toát. Nàng quay đầu nhìn lại, phía sau, một con quái vật hình người toàn thân huyết khí xuất hiện trong mắt nàng. Vừa rồi không phải Tô Hiểu chém hợp thể hình chiếu của Mori ba người, mà là quái vật huyết khí dây chết ba hợp thể này. Quái vật huyết khí mở rộng cái miệng. Cái miệng lớn đầy răng nanh nứt ra đến tận cổ. Phốc chích một tiếng, nuốt nửa thân trên của ba hợp thể. Mori hít sâu một hơi, cảm thấy bàn quan trương nở, da đầu tê dại. Nàng biết, đó là một con quái vật kinh khủng hơn. Có vật triệu hồi nguyệt sứ đồ cản trở hay không, hợp thể hình chiếu của ba người các nàng, so với con quái vật này, quả thực chỉ là một con quái vật ríu rít. Biquea, Wyatt, Wook, con quái vật này sẽ không phải là. Trong lúc chạy trốn, Mori, nguyệt sứ đồ, Lilim đều nhìn về phía ba người Tô Hiểu trong xe, như đang chờ mong suy đoán của các nàng là sai lầm. Đáng tiếc, không như ý muốn, con quái vật này được tạo ra từ huyết khí của Tô Hiểu, tính bất diệt của Wyatt, cùng với sự quỷ dị của Wook. Xe chạy như bay trên sa mạc, băng qua một cồn cát, bánh xe nghiến xuống mặt đất, cuốn lên cát mịn và lao vun vút về phía trước. Tô Hiểu nửa ngồi trên nóc xe, nhìn ra sau. Một cột huyết khí màu đỏ thẫm vút lên trời ở phía xa, cột khí này ước chừng 5 mét bề ngang, phản chừng nối liền trời đất, làm khoảng trời phía trên nhuộm một màu máu. Giả thiết huyết khí quái vật lúc trước là ba hợp thể, sau khi nuốt chửng hình chiếu của Mori, nguyệt sứ đồ, Lilim thì nó trở thành lục hợp thể. Đây là tình huống thực sự đáng sợ. Đầu tiên, huyết khí quái vật lấy hình chiếu của Tô Hiểu làm chủ thể, nuốt hình chiếu quái vật của Úc và Wyatt. Tức là năng lực đặc tính của Tô Hiểu là hệ năng lực chính, năng lực của Úc và Wyatt là hệ năng lực phụ. Đối với Tô Hiểu, lúc đó huyết khí quái vật vẫn có cách đối phó, điều kiện tiên quyết là tìm được Lilim. Một phần năng lực của Lilim rất có khả năng khắc chế huyết khí quái vật. Hệ năng lực chủ đạo của huyết khí quái vật kế thừa từ Tô Hiểu, điều này có nghĩa nó cũng có nhược điểm giống Tô Hiểu, đặc tính mị lực yếu. Huyết khí quái vật không có trang bị gia trì, không cách nào triệt tiêu trừng phạt mị lực phụ. Qua quan sát của Tô Hiểu, quái vật này đã cướp đoạt bất tử tính từ hình chiếu của Wyatt, cướp đoạt quỷ dị tính, kim dung tính, thích ứng tính từ hình chiếu của Úc. Úc là ma quỷ tộc, hắn không có thiên phú quá nổi bật, nhưng muốn nắm giữ lực lượng khế ước nhất định phải có năng lực kim dung tính cường đại để thích ứng đặc điểm của các loại khế ước khác nhau. Còn về thích ứng tính của Úc, là vì hắn thường xuyên mang theo vạt vượt sâu, muốn không mạnh cũng khó. Ban đầu, huyết khí quái vật nuốt chửng hai cá thể đồng vị đã là cực hạn, nhưng đặc tính hình chiếu của Úc khiến huyết khí quái vật có thể nuốt chửng nhiều hình chiếu hơn. Điểm chí mạng nhất nằm ở đây. Ba hợp thể bị huyết khí quái vật nuốt chửng là do hình chiếu của Mori, nguyệt sứ đồ, Lilim dung hợp thành. Trong đó Mori không đáng kể. Vấn đề chính xuất hiện ở nguyệt sứ đồ và Lilim. Năng lực của cả hai đều có đặc tính mị lực. Một người thuộc hệ triệu hoán, một người có khả năng điều khiển tâm linh bạo lực. Sau khi nuốt chửng hình chiếu của nguyệt sứ đồ và Lilim, kháng tính mị lực của huyết khí quái vật sẽ phát triển tốt, đạt đến mức bình thường, thậm chí xuất hiện kháng tính đặc tính mị lực cao. Điều này có nghĩa là nhược điểm của huyết khí quái vật biến mất. Nó lấy năng lực của Tô Hiểu làm chủ yếu, lấy bất tử tính của Wyatt làm phụ, lấy thích ứng tính của Úc làm phát triển, còn có được năng lượng hệ siêu việt ở khống chế tinh vi của Mori, cùng với kháng tính thuộc tính mị lực của Lilim. Cuối cùng là đặc tính triệu hoán của nguyệt sứ đồ. Cái thứ này rất có khả năng tạo ra vật triệu hoán. Dù sao, Tô Hiểu có ba tùy tùng, một vật triệu hoán vĩnh cửu. Huyết khí quái vật đại xác suất sẽ kế thừa phương diện cường đại này. Cộng thêm sa mạc vô tận là sân nhà của quái vật này, nhìn thế nào thì quái vật này cũng có chút vô địch, các loại năng lực kim dung quá chặt chẽ. Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu Tô Hiểu đã bị hắn bác bỏ. Quái vật này không vô địch. Nhìn nhiều biểu hiện của đối phương, phương thức hành vi đều tương đối đơn nhất. Nói cách khác, vật này không có trí tuệ quá cao, thậm chí có thể hành động theo bản năng. Tô Hiểu cảm thấy đây là cơ hội duy nhất để chiến thắng. Liều mạng với quái vật kia quá không sáng suốt. Lui một vạn bước nói, coi như phải trả giá thê thảm để thắng, bước tiếp theo cũng không có cách nào đoạt được mảnh tranh eo trong xa thế giới, lỗ nặng. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu bỗng nhiên thông suốt. Vô luận là sa mạc vô tận này, hay là huyết khí quái vật xuất hiện do hình chiếu của mấy người bọn họ, đều là một loại cơ chế phòng ngự để ngăn người ngoài tiến vào xa thế giới. Đối với thổ dân của thế giới này, tất cả kẻ ngoại lai đều là kẻ địch. Thế giới này cần tiêu hao mảnh tranh yêu mới có thể duy trì hiện trạng. Một khi mảnh tranh yêu ở đây đều bị cướp đi, chính là ngày tận thế của bọn họ. Tô Hiểu và đám người tiến vào thế giới này, từ góc độ thổ dân nơi đây mà nói, Tô Hiểu và đám người chính là kẻ diệt thế, kẻ hủy diệt. Theo đủ loại ý nghĩa mà nói, sự thật đều là như thế. Dù là sau khi gom đủ số lượng mảnh tranh nhau nhất định, vẽ ra thế giới mới ổn định, đối với thổ dân xa thế giới mà nói, điều này không liên quan gì đến bọn họ. Bọn họ chỉ liều chết giữ vững xa thế giới. Bọn họ đã trải qua một lần di chuyển, sẽ không tham gia lần thứ hai, cũng không dám tham gia lần thứ hai di chuyển. Suy nghĩ của Tô Hiểu dần rõ ràng. Muốn rời khỏi sa mạc vô tận, giải quyết huyết khí quái vật là tất yếu. Nhìn cột sáng huyết khí vút lên trời ở phía xa, hắn đã có đối sách trong lòng. Đây không phải vấn đề một mình hắn phải giải quyết. Lực lượng hiện có đều phải tận dụng, bao gồm Mori và Nguyệt Sứ Đồ đám người. Mặt khác không nói, Thiên Khải Hoa tỷ muội chạy thực sự nhanh, điều này rất quan trọng. Xe sa mạc phi nhanh, tiếng gió rít gào bên tai. Chạy gần 3 giờ sau, xe sa mạc dừng lại. Hưu Mặt Trăng song hành cùng xe sa mạc cũng dừng. Phía sau không truyền đến tiếng oanh minh, huyết khí quái vật cũng không đuổi theo. Sắp bị phơi thành cá khô. Mori lấy bình nước từ cổ Nguyệt Sứ Đồ xuống, trước hết cho Nguyệt Sứ Đồ đang gần mất nước uống mấy ngụm lớn, nàng mới tự mình uống hai ngụm, sau đó giao cho Ly Liêm phía sau. Trình tự uống nước từ cao đến thấp, rất chỉnh tề. Uống xong nước, Ly Liêm nhẹ nhàng gõ lưng Mori. Đây là ám chỉ Mori cẩn thận đừng bị lợi dụng. Ba vị, đối mặt với chuyện vừa rồi, các ngươi có ý kiến gì không? Út xuống xe, ngữ khí tuy mang ý cười nhưng tâm tình hắn cũng không tốt. Cái nhìn. Hi u. Nguyệt Sứ Đồ phía sau bị Mori đấm một quyền, quay đầu không nói gì, sợ mình nói sai. Quái vật kia nuốt chửng hình chiếu của ba người chúng ta, trở nên mạnh hơn. Chuyện này, ba người chúng ta có trách nhiệm. Lời nói của Mori khiến Quốc Đan tiến lại dừng bước. Nhưng mà, quái vật toàn thân huyết khí kia từ đâu ra? Đều là rùa trong nước, cũng không cần so ai mắt xanh hơn, là đạo lý này đúng không, đầu lâu lão ca? Lời nói của Mori, tuy hơi ngớ ngẩn nhưng quả thực có lý. Đầu lâu. Lão ca. Út cười, đồng tử trong mắt ngưng tụ lại. Út, ngươi thật cho rằng ta là trong suốt sao? Ly Liêm nhìn Út, phía sau nàng xuất hiện hư ảnh màu tím đen như ẩn như hiện. Nhìn thấy vật này, ngọn lửa bốc cháy bên cạnh Út. Một tờ khế ước cấu thành chưa được nửa tự động thiêu hủy. Dưới trạng thái bình thường, Út không thèm để ý Ly Liêm. Nhưng nếu nữ ma mị này đã thức tỉnh, đó là một khái niệm khác. Chỉ đùa một chút thôi, đừng nghiêm túc vậy. Út không còn nhìn Mori nữa. Huyết châu trong ống tay áo Mori dần biến mất, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực nàng rất muốn chịu thua, nhưng giờ nàng không thể làm vậy. Thái độ sợ hãi lúc này có thể khiến nàng chết không còn sót lại chút gì sau mấy tiếng nữa. Ly Liêm phía sau gõ đầu Mori, coi như tán thưởng cách làm của nàng. Hiện tại không thể sợ, nếu không sẽ bị lợi dụng đến nghi ngờ nhân sinh, chết cũng không biết chết như thế nào. Đến lúc này rồi, đừng nội chiến. Quy ác ra hòa giải. Mặt đỏ trắng hát rất thành thạo. Hắn tiếp tục nói, dựa theo quan sát của ta dọc đường đi, muốn rời khỏi vùng sa mạc này, đi theo hướng nào đều vô nghĩa. Hình chiếu của chúng ta mới là mấu chốt để rời khỏi vùng sa mạc này. Theo quy trình thông thường, chúng ta nên chiến thắng hình chiếu của mình rồi rời khỏi vùng sa mạc này. Dù có hợp tác với nhau, nhiều nhất cũng là hai hoặc ba người hợp tác. Vấn đề hiện tại là, hình chiếu của năm người chúng ta đều bị hình chiếu của Biquaya nuốt chửng, biến thành quái vật kia. Làm thế nào để xua tan hoặc tiêu diệt quái vật kia là chuyện chúng ta đáng lẽ nên cân nhắc nhất lúc này. Quy Ác nói xong lời này, cảm thấy khô miệng. Ánh mắt chuyển sang Ba Ha. Ba Ha cũng không keo kiệt, ném cho hắn một bình nước đá lạnh. Hay là, chúng ta lập đội đánh. Đội hình thần tiên này, vô địch rồi. Nguyệt Sứ Đồ càng nói càng kích động. Trước đó phải lo lắng ứng phó cường địch, đột nhiên tất cả đều biến thành đồng đội cường lực, cảm giác này quá kỳ diệu. Đừng nằm mơ, đánh không lại. Mori dội một chậu nước lạnh vào người sứ đồ. Nàng nhìn thấy quái vật huyết khí kia lúc trước, chỉ cảm thấy sợ hãi khiếp vía. Dù chúng ta liên thủ, xác suất chiến thắng cũng không cao. Huống hồ dù thắng, số lượng tử vong phe ta sẽ trên 80%. Út lấy ra vạt vượt sâu, trong lòng do dự có nên dùng vật này để phá cục hay không. Cái này nhìn như có thể làm được, nhưng chỉ một chút sơ suất, cái giá phải trả còn cao hơn so với liều mạng với huyết khí quái vật. Ta cần chút vật liệu, nhưng tình hình hiện tại gần như không thể lấy được những vật liệu đó. Cho nên, dùng chút vật phẩm có giá trị cao hơn để thay thế cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Tô Hiểu nói xong, liền từ ghế sau xe sa mạc xách ra một cái ba lô, lấy từ bên trong ra một khối tinh chất hơi trong suốt. Vật phẩm này tên là kết tinh ngưng hợp tính. Tô Hiểu mang theo nó không phải là biết trước, giống như la bàn hàng hải, gương ngục chi mễ eo chờ đạo cụ, hắn trước đó đều lấy từ không gian trữ vật ra, đặt vào túi bên của ba lô, để bố bố cổng, chuẩn bị cho mọi tình huống. Tô Hiểu thu hoạch được kết tinh ngưng hợp tính eo đã được một thời gian. Ban đầu thu được một khối lớn, đôi khi bố trí trận đồ luyện kim sẽ dùng đến. Trước mắt chỉ còn một khối to bằng nắm tay. Vật này hắn thu được trong thế giới chiến tranh khi gặp sinh vật hư không ở Jormungand, trao đổi được từ đối phương. Đáng tiếc, từ sau lần giao dịch đó, Tô Hiểu không gặp lại con bạch tuộc khổng lồ nhìn như đáng sợ, kỳ thực lại ngớ ngẩn kia nữa. Kết tinh ngưng hợp tính ở có tính năng chặn không gian tốt, là lựa chọn tuyệt vời để bố trí bẫy. Kế hoạch của Tô Hiểu là bố trí một trận đồ luyện kim, dùng cái này làm bẫy, sau khi cắt giảm phạm vi chiến lực của huyết khí quái vật, lại hợp nhau tấn công nó. Hiện tại không gian trữ vật của hắn bị phong ấn, vật liệu bố trí trận đồ luyện kim không đầy đủ. Đây không phải không cách nào giải quyết, nhưng phải trả giá cao hơn rất nhiều lần so với trước. Trận đồ luyện kim không cần các loại vật liệu, Tô Hiểu có thể bố trí, nhưng cái đó cần năng lượng rất đặc biệt, ví dụ như lực lượng siêu phàm trong trang bị hoặc bảo vật. Đây không phải mượn nhờ trang bị hoặc bảo vật, mà là coi cái này như một lần sử dụng đạo cụ, dùng cái này tăng biên độ lớn lực sát thương của trận đồ luyện kim. Tô Hiểu đơn giản nói rõ tình hình với mọi người. Đương nhiên, hắn không nói mình muốn bố trí trận đồ luyện kim, mà gọi cái này là trận đồ bảy loại kích hoạt. Chỉ cần trận đồ luyện kim bố trí đủ cao cấp, dù Út và đám người có âm hiểm đến đâu, đó cũng là việc nghe sấm. Nhìn thấy những văn đồ phức tạp kia, đừng nói nhớ kỹ, bọn họ còn không phân biệt rõ đường nét. Bảo vật, trang bị, lại còn chỉ dùng một lần. Tất cả mọi người đang do dự lúc, Mori cắn răng bước lên, nhìn Tô Hiểu hỏi, Bikwea, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 80%. Cao vậy, có chút cảm giác không thật. Mori vò đầu, đầy mặt xoắn xuýt. Ngay lúc nàng còn muốn hỏi vài câu, phát hiện ánh mắt Tô Hiểu thay đổi. Ánh mắt quen thuộc này khiến Mori run run. Lần trước chính là loại ánh mắt này, sau đó nàng bị đánh gãy chân. Vậy thì tin tưởng ngươi một lần, đừng lừa ta nhé. Mori tháo chiếc nhẫn trên tay, do dự nhiều lần, mới đặt vào lòng bàn tay Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được quyền kiểm soát tạm thời chiếc nhẫn hộ vệ đã mất. Cấp bất hủ ân nhẫn, có thể tiêu hao, có thể phá hủy, không thể giao dịch, không thể giữ lâu. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Mori lại lấy ra một trang bị cấp bất hủ. Ngươi nhất định không thể lừa ta. Mori vừa nói vừa tháo một chiếc khuyên tai, đặt vào tay Tô Hiểu. Ngươi thu hoạch được quyền kiểm soát tạm thời mật ngữ gió, cấp thánh linh ồn 12 ở khuyên tai, có thể tiêu hao, có thể phá hủy, không thể giao dịch, không thể giữ lâu. Tô Hiểu xem kỹ Mori. Có ước định lại về mức độ giàu có của nàng. Sẽ tin tưởng các ngươi lần này thôi. Ngươi sứ đồ đầy mặt xoắn xuýt đưa lên một chiếc nhẫn. Ngươi thu hoạch được quyền kiểm soát tạm thời mâu sa đọa, cấp bất hủ ổi ba ở nhẫn. Nhìn thấy phẩm chất và thuộc tính chiếc nhẫn kia, bà Hà trên vai Tô Hiểu trợn mắt, cảm khái nói, thiên khải đúng là mẹ nó giàu. Bà Hà cảm khái từ đáy lòng. Không lâu sau, Út, Guiac, Lilim đều lấy ra một vật phẩm. Bikwea, người không biểu hiện chút nào sao? Khối kết tinh ngưng hợp tính kia chỉ thưa thớt, không hiếm có. Út mở miệng. Tại trường đều đang cắt thịt, ý hắn là để Tô Hiểu cũng cắt một chút. Ta đã bỏ ra nhiều chip hơn các ngươi. À, ngươi chỉ là... tri thức. Được rồi, ngươi thắng. Út không lời nào để nói. Đây thật ra là đồng đội thần trợ công. Út nhìn như lòng không cân bằng, kỳ thực là cố ý làm Tô Hiểu nói ra hắn nỗ lực chính là tri thức, để tránh người khác lòng không cân bằng, dẫn đến vấn đề trong hợp tác. Còn có một vấn đề. Chúng ta ở đây bố trí bẫy xong, nếu quái vật kia không chủ động tìm đến, chờ chúng ta hết nước ngọt, chúng ta sẽ chết trước nó. Vùng sa mạc này là sân nhà của nó, sẽ không ảnh hưởng nó. Guiac lộ vẻ khó xử. Lúc này Út tiếp tục lời hắn nói, là đạo lý này, cho nên chờ bẫy bố trí xong, chúng ta phải chủ động dẫn nó đến. Toàn bộ xuất động thì mục tiêu quá lớn, tốt nhất là phái một đến hai người, dẫn quái vật kia đến bẫy. Có lý. Về nhân tuyển, Bốc Thăm quyết định. Không được, Bốc Thăm thành phần vận khí quá lớn. Không phải mỗi người đều thích hợp làm chuyện này. Vẫn là đề cử bỏ phiếu khả thi hơn. Có lý. Sau cuộc đối thoại giữa Quy Ác và Út, mọi người đều trầm mặc. Mori cẩn thận suy ngẫm lời nói của hai người, nàng luôn cảm giác không đúng chỗ nào, một dự cảm sắp bị tính kế xuất hiện. Đừng, Mori. Nguyệt sứ đồ chạm tay Mori. Mori nghi hoặc nhìn về phía Nguyệt sứ đồ. Nguyệt sứ đồ thì đưa cầm xuống, ra hiệu Mori xem phía trước. Mori quay đầu nhìn lại, vài đôi mắt đều đang nhìn nàng và Nguyệt sứ đồ. Liền quyết định là ngươi, Thiên Khải Hoa tỷ muội. Hết chương 3231. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.